Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 99 tới chương 134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngươi đã làm gì ta? Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể biến mất, Yêu Dạ lớn tiếng chất vấn Thần Phong, trong lòng vô cùng sợ hãi. Không làm gì cả, chỉ là cho nàng uống một viên đan dược làm tan rã đấu khí trong cơ thể thôi. Nhìn thấy trên mặt Yêu Dạ cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, khóe miệng Thần Phong hơi nhếch lên. Bây giờ biết sợ rồi sao? Lúc giết người sao không nghĩ đến sẽ bị lật kèo chứ? Nhớ lại chuyện Yêu Dạ dẫn người chặn giết mình hôm nay, Thần Phong trong lòng không khỏi cười lạnh. Nếu hắn không có sự trợ giúp của Dược Trần, mà chỉ là một đệ tử thiên tài đơn thuần của Vân Lam Tông, thì bây giờ có lẽ đã bị chặt đầu, bị Yêu Dạ mang về giao nộp rồi. Nữ nhân trước mắt này lòng dạ đen tối, hắn cũng sẽ không có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc gì. Tất cả chuyện này đều là do Yêu Dạ tự tìm lấy. Ngươi hèn hạ. Biết mình bị hạ thuốc, Yêu Dạ trong lòng một mảnh tuyệt vọng, không nhịn được mắng chửi Thần Phong. Hèn hạ. Thần Phong cười lạnh một tiếng, hèn hạ có bằng ngươi hèn hạ không? Vậy ta sẽ hèn hạ cho ngươi xem. Thần Phong nói, tiếp tục tiến lại gần Yêu Dạ, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Ngươi muốn làm gì? Yêu Dạ biến sắc, gắt lên. Làm gì? Đêm tân hôn còn có thể làm gì được? Nghe vậy, Thần Phong trêu chọc nói, đương nhiên là cùng nàng động phòng. Ngươi dám? Gương mặt xinh đẹp của Yêu Dạ tái đi, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thần Phong, phảng phất như có chỗ dựa vững chắc. Ngươi có biết thân phận của ta không? Bản công chúa là trưởng công chúa hoàng thất, ngươi dám làm vậy, tuyệt đối là tội chết. Ra là nương tử còn là một công chúa à? Thần Phong giả vờ kinh ngạc. Không sai, ngươi tốt nhất là thả ta ra. Vậy thì ta càng phấn khích hơn. Nói không chừng còn có thể làm phò mã nữa. Thần Phong mặt cười đẻo nói. Ngươi không được qua đây. Nhìn Thần Phong tiếp tục tiến lại gần, thân thể mềm mại của Yêu Dạ lùi lại, mãi đến khi không thể lùi được nữa, lưng dán vào vách đá, thần sắc bất lực hét lớn. Đừng kêu nữa, nơi này vắng vẻ, dù nàng có la rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu đâu. Thần Phong cười lạnh nói. Xoẹt. Thần Phong đột nhiên đưa tay khoác lên vai Yêu Dạ, dùng sức xé toạc, kéo xuống một mảnh váy đỏ đang che kín người nàng, để lộ ra bờ vai trắng như tuyết, miệng màng. Bờ vai già dặn, trơn tuột. A Yêu Dạ kinh hô một tiếng, thân thể co lại thành một cục, giống như một con thỏ trắng nhỏ đang bị bắt nạt, toàn thân run lẩy bẩy. Đừng, ngươi rốt cuộc là ai, muốn gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Lúc này Yêu Dạ, trên mặt không còn vẻ cao quý, thông dong như trước, chỉ còn lại sự thấp thỏm lo âu. Nàng cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại, định mua chuộc Thần Phong. Là ai phái ngươi tới? Ta là trưởng công chúa hoàng thất, ngươi nếu làm như vậy với ta, toàn bộ Gia Mã đế quốc sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Chỉ cần ngươi bây giờ thả ta, bản công chúa có thể bỏ qua chuyện cũ, hơn nữa còn có thể cho ngươi một món tài sản khổng lồ thật hiếm có. Đối mặt với Thần Phong đang từng bước ép sát, Yêu Dạ vẫn có thể bình tĩnh lại. Vừa để lộ thân phận của mình, vừa uy hiếp lợi dụ Thần Phong. Chiêu này quả là chơi rất thành thạo, khó trách sau này có thể trở thành nữ vương của Gia Mã đế quốc. Ta không muốn gì cả, chỉ muốn ngươi. Thần Phong lắc đầu, mặt đầy hài hước nhìn Yêu Dạ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm ta vui, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài sơn động đã đổ mưa to. Nước mưa đập vào phiến đá, phát ra tiếng tí tách. Mãi cho đến hừng đông, mưa to mới dần tạnh, trời quang mây tạnh. Nàng có thể đi được rồi. Trong sơn động, Thần Phong chậm rãi thay một bộ thanh bào sạch sẽ, nói với Yêu Dạ đang co quắp trên mặt đất. Trên mặt đất vương vãi những mảnh vụn của chiếc váy đỏ, nói lên sự điên cuồng của đêm qua. Yêu Dạ hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn nhìn vách động, biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn tê liệt, lòng như tro nguội. Nhìn Yêu Dạ không chút động đậy, Thần Phong nhíu mày, rồi khóe miệng hơi nhếch lên. Sao thế, không nỡ đi à? Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Nghe câu này, ánh mắt Yêu Dạ cuối cùng cũng có chút dao động. Ngươi giết ta đi. Nghĩ đến những gì đau đớn đã trải qua đêm qua, Yêu Dạ đã không còn mặt mũi nào để trở về, trong lòng đã có ý định tự vẫn. Câu này nghe quen quen ở đâu đó thì phải. Nghe vậy, Thần Phong nhíu mày, ánh mắt lướt qua thân thể trắng như tuyết của Yêu Dạ, rồi từ bên cạnh cầm lấy viên lưu ảnh thủy tinh đặt trên đất. Phản ứng của Yêu Dạ, hắn đã sớm chuẩn bị, đối phó với tình huống này, hắn đã quá quen tay rồi. Yêu Dạ bây giờ không thể chết, nếu nàng chết, hoàng thất Gia Mã nhất định sẽ nghi ngờ hắn. Cho nên, hắn phải dập tắt ý định tự sát của Yêu Dạ, để nàng sống cho tốt. Sau đó, hắn thành thục thôi động một tia đấu khí, rót vào lưu ảnh thủy tinh. Ngay sau đó, Những âm thanh kỳ quái, khiến người ta mơ màng vang lên trong sơn động. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, ánh mắt Yêu Dạ dao động, không nhịn được nhìn qua. Sau đó, con ngươi nàng hơi co lại, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn lớn, không thể tin được nhìn vào hình ảnh Hương Diễm ngưng tụ trong không trung. Cái này Yêu Dạ đơn giản không dám tin vào mắt mình, người phụ nữ bị đùa bẩn trong đó, không phải là chính mình sao? Dừng lại! Mau dừng lại! Nhìn hình ảnh hiện ra trong không trung, Yêu Dạ cảm giác như cơn ác mộng đêm qua lại tái diễn trên người mình một lần nữa, thân thể trắng như tuyết không khỏi run rẩy. Đẹp không? Thần Phong không thèm để ý đến Yêu Dạ, thấy đối phương dần có chút cuồng loạn, trong lòng hắn vô cùng hài lòng. Không tệ, chính là hiệu quả này. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong mắt Yêu Dạ cuối cùng cũng khôi phục một tia sáng, trên mặt không còn vẻ tê liệt, lộ ra vẻ oán hận, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thần Phong, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Có thể mặc quần áo vào trước được không? Ánh mắt Thần Phong lướt trên thân thể trắng như tuyết miệng màng của Yêu Dạ, tà hỏa trong lòng không khỏi lại dâng lên. Nếu không phải còn có việc phải làm, bây giờ hắn có lẽ vẫn sẽ tiếp tục. Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi mang thai, hắn đã lâu không được sống nhanh như vậy. Nghe vậy, Yêu Dạ lúc này mới phản ứng lại, mình bây giờ vẫn đang trần như nhộng, vội vàng xoay người đi, từ trong nạp giới lấy ra một bộ đồ đen, mặt không biểu cảm mặc vào. Trưởng công chúa đúng không? Nàng cảm thấy, nếu ta công khai những hình ảnh này, vị trí trưởng công chúa của nàng có còn giữ được không? Thần Phong chỉ vào hình ảnh ngưng tụ từ lưu ảnh thủy tinh, mặt đầy hài hước nói với Yêu Dạ. Nghe lời Thần Phong, thân thể mềm mại của Yêu Dạ rung lên, trong nháy mắt cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương ập tới. Ngươi không thể làm như vậy. Giờ khắc này, Yêu Dạ trên mặt không còn cách nào giữ được vẻ tê liệt, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nghe Thần Phong muốn công khai đoạn video trong không trung, Yêu Dạ trong nháy mắt sợ ngây người. Thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, bị một cảm giác hoảng sợ tột độ bao trùm. Không thể, ngươi không thể làm như vậy. Yêu Dạ ánh mắt sợ hãi nhìn Thần Phong. Nàng không thể tưởng tượng, nếu đoạn video này bị lộ ra ngoài, sẽ gây ra hậu quả gì? Người của hoàng thất sẽ nhìn nàng như thế nào? Toàn bộ người dân Gia Mã đế quốc sẽ nhìn nàng như thế nào? Từ trước đến nay, nàng luôn là hòn ngọc quý trên tay của các cao tầng hoàng thất. Người trưởng quản sau lưng hoàng thất, cũng chính là ông cố của nàng, Gia Hình Thiên, vẫn luôn rất coi trọng và dốc lòng bồi dưỡng nàng. Thậm chí đã xem nàng như nữ vương Gia Mã tương lai. Yêu Dạ cũng có dạ tâm của riêng mình, luôn tìm mọi cách thể hiện năng lực của bản thân. Ước mơ lớn nhất của nàng, chính là trở thành nữ vương của Gia Mã đế quốc. Vốn dĩ với năng lực của nàng, cộng thêm sự coi trọng của hoàng thất, sau này trở thành nữ vương Gia Mã đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, nàng đã không còn mặt mũi nào đối diện với hoàng thất. Nếu đối phương còn đem cảnh tượng này công khai ra ngoài, kết quả đó chỉ cần nghĩ đến thôi, Yêu Dạ đã cảm thấy một trận ngạt thở, cảm giác như mình không thể thở nổi. Ngươi không thể làm như vậy. Yêu Dạ thần sắc tuyệt vọng nhìn chằm chằm Thần Phong, lại nhìn xuống viên lưu ảnh thủy tinh trên mặt đất. Đột nhiên, nàng lao tới, muốn phá hủy viên lưu ảnh thủy tinh. Thần Phong làm sao có thể để nàng toại nguyện, thân hình lóe lên, đã cầm viên lưu ảnh thủy tinh trong tay. Ha ha, chuyện này không phải do nàng quyết định đâu. Khóe miệng Thần Phong lộ ra một tia cười lạnh. Nữ nhân này vẫn rất thông minh, cũng biết tiêu hủy chứng cứ. May mà mình phản ứng nhanh, nếu không thật sự để nàng ta được tay rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có yêu cầu gì ngươi cứ nói, chỉ cần ngài có thể đưa vật trong tay cho ta. Nhìn thấy lưu ảnh thủy tinh rơi vào tay Thần Phong, Yêu Dạ trong lòng một mảnh tuyệt vọng, giọng điệu gần như có chút cầu khẩn. Muốn ta giấu chuyện này cũng được, điều đó phải xem biểu hiện của nàng thế nào. Thần Phong mân mê viên lưu ảnh thủy tinh trong tay, rất hài lòng với biểu hiện của Yêu Dạ. Có chứng cứ trong viên lưu ảnh thủy tinh này, sau này hắn có thể tùy ý nắm trong tay vị trưởng công chúa đế quốc này. Ngươi muốn ta làm gì? Nghe vậy, Yêu Dạ nhìn về phía Thần Phong, trong lòng thoáng qua một tia sát ý, chỉ cần trừ khử tên trước mắt này, chuyện tối qua sẽ không ai biết. Sao thế, muốn giết ta à? Cảm nhận được sát ý chợt lóe lên trong mắt Yêu Dạ, khóe miệng Thần Phong lộ ra một tia cười lạnh. Cứ đến đi, nếu nàng có bản lĩnh. Thần Phong tâm niệm khẽ động, một con chuồn điện màu tím đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Chủ nhân, khoảng thời gian này người đi đâu vậy? Lâu lắm rồi không đến thăm ta. Tiểu tử được triệu hồi ra, cảm nhận được khí tức của Thần Phong, lập tức nép vào lòng chủ nhân làm nũng. Ngoan, đợi chủ nhân xong việc sẽ đến chơi với ngươi. Thần Phong vuốt ve bộ lông mềm mượt trên người con chuồn điện màu tím, an ủi. Mà Yêu Dạ nhìn con chuồn điện màu tím trong lòng Thần Phong, không khỏi con ngươi hơi co lại. Con chuồn tí này lại có thể nói chuyện. Thân là trưởng công chúa Gia Mã đế quốc, nàng tự nhiên kiến thức phi thường, biết rằng ma thú chỉ khi đạt đến lục giai mới có thể nói chuyện như con người. Theo đó, Con tiểu điêu màu tím trong tay đối phương lại là một ma thú cấp 6. Ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Yêu dạ nhìn sâu vào mắt Thần Phong, đối phương đã cướp đi trong trắng của mình, nhưng nàng lại ngay cả tên của hắn cũng không biết. Có thể có một ma thú cấp 6 làm sủng vật, người này rõ ràng lai lịch phi thường. Nghĩ đến đây, yêu dạ trong lòng có chút tuyệt vọng. Lai lịch của Thần Phong càng lớn, hy vọng báo thù của nàng lại càng xa vời. Thân phận của ta, nàng không cần biết. Đừng nghĩ mình là trưởng công chúa mà cho là ghê gớm. Thần Phong giọng điệu có chút khinh thường nói, chỉ là một gia mã đế quốc, ta thật sự không để vào mắt. Đặt trên toàn bộ đấu khí đại lục, một gia mã đế quốc nhỏ bé, ngay cả thế lực tam lưu cũng không tính. Nghe giọng điệu khinh thường của Thần Phong, yêu dạ khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chẳng lẽ ngươi đến từ Trung Châu đại địa. Nàng từ nhỏ được gia hình thiên sủng ái, từ miệng ông cố đã biết được không ít bí mật về Trung Châu đại địa. Nghe nói, trên Trung Châu đại địa, cường giả như mây, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng chỉ là con kiến mà thôi. Đã nói rồi, thân phận của ta, nàng bớt hỏi lại. Thần Phong không trả lời yêu dạ, cứ để nàng ta đoán. Hắn để lộ sủng vật ma thú cấp 6, chủ yếu là để thoát khỏi sự nghi ngờ của mình, để yêu dạ không nghĩ đến hắn. Dù sao, một thiếu tông chủ Vân Lam Tông như hắn, làm gì có tư cách mang theo một sủng vật ma thú cấp 6. Được rồi, nàng có thể đi. Sau này ta có nhu cầu, sẽ lại đến tìm nàng. Thần Phong thu lại con chuồn điện màu tím, nói với yêu dạ. Ngươi còn muốn đến tìm ta. Nghe những lời vô sỉ của đối phương, yêu dạ lập tức trợn to đôi mắt đẹp, căm tức nhìn Thần Phong. Đó là đương nhiên. Chúng ta đã động phòng, chính là vợ chồng. Phu quân có nhu cầu, tìm đến nương tử của mình, có vấn đề gì không? Khóe miệng Thần Phong lộ ra một nụ cười, rất không biết xấu hổ nói, đây là nghĩa vụ mà nàng phải làm. Ngươi yêu dạ tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, nhưng lại không làm gì được Thần Phong. Nàng cũng đừng nghĩ đến chuyện tự vẫn, nếu không Thần Phong vẫy vẫy viên lưu ảnh thủy tinh trong tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Yêu dạ bây giờ không thể chết, nếu không hoàng thất sẽ chuyển mục tiêu sang hắn. Hơn nữa, sau chuyện tối qua, Thần Phong trong lòng cũng muốn để yêu dạ sống sót. Hắn rất có tự tin vào năng lực của mình. Tối qua đã phát tiết trên người đối phương lâu như vậy, bây giờ trong cơ thể yêu dạ có lẽ đã có kết tinh của mình. Cho nên, hắn muốn giữ lại mạng sống của yêu dạ, để nàng sinh cho hắn một đứa con. Yêu dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn Thần Phong, không nói một lời, trong lòng đã xem đối phương như một con ác quỷ, một con cầm thú. Một ngày nào đó, nàng phải chém hắn thành muôn mảnh, để rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Giờ khắc này, yêu dạ chưa bao giờ khẩn cấp muốn ngồi lên ngai vàng nữ vương như thế. Sau khi chứng kiến thực lực của Thần Phong, nàng biết rõ mình muốn báo thù, chỉ có thể trở thành nữ vương của Gia Mã Đế Quốc, như vậy mới có một tia cơ hội. Nếu không, nàng vĩnh viễn không có vốn liếng để báo thù. Được rồi, đã nàng không đi, vậy ta đi trước. Thần Phong thu viên lưu ảnh thủy tinh trong tay vào, phủi tay, quay người chuẩn bị rời khỏi sơn động. Trong lòng hắn còn đang lo lắng cho sư phụ của mình, đi trễ sẽ phiền phức lớn. Tuy nhiên, Vân Vận còn phải thu thập các dược liệu khác, hẳn sẽ không sớm đến ma thú sơn mạch tìm tử tinh dược sư vương đơn đấu. Có thể cho ta biết tên của ngươi không? Khi Thần Phong sắp đi ra khỏi sơn động, yêu dạ cuối cùng không nhịn được mở miệng. Nàng chăm chú nhìn bóng lưng của Thần Phong, ánh mắt phức tạp. Ta tên Tào Mạnh Đức. Thần Phong dừng bước một chút, báo một cái tên, rồi trực tiếp rời khỏi sơn động. Tào Tặc, ta yêu dạ nếu không giết ngươi, thề không làm người. Sau khi Thần Phong đi, yêu dạ nhìn những mảnh vụn của chiếc váy đỏ trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Giữa không trung, Dược Trần phân ra một luồng linh hồn lực bao bọc lấy Thần Phong, trực tiếp đưa hắn bay đi với tốc độ cực nhanh. Thần Phong để Dược Trần dốc toàn lực chạy suốt nửa ngày, cuối cùng vào buổi chiều đã tới được Thanh Sơn Trấn. Tại một con đường nhỏ bên ngoài Thanh Sơn Trấn, Dược Trần đặt Thần Phong xuống, sau đó tự mình chui vào trong khống hồn phiên. Chủ nhân, ta vừa tra xét một lượt, gần đây không có khí tức của Vân Tông Chủ, nàng ấy hẳn là chưa đến đây. Thần Phong lo sợ Vân Vận đã đến đây, vội vàng để Dược Trần kiểm tra, nhận được câu trả lời khẳng định mới yên tâm trở lại. Luyện chế tử tinh đang còn cần các dược liệu quý giá khác, Vân Vận hẳn là đi tìm những dược liệu khác. Cuối cùng mới đến ma thú sơn mạch này để tìm tử tinh dược sư vương. Hơn nữa, Vân Vận cũng không phải kẻ lỗ mãng, chưa đến lúc cuối cùng, hẳn sẽ không mạo hiểm đến đây cướp tử linh tinh của tử tinh dược sư vương. Dù sao gã đó cũng là một ma thú cấp 6. Ngươi hãy luôn chú ý xung quanh, nếu sư phụ xuất hiện, lập tức báo cho ta biết. Thần Phong phân phó Dược Trần. Vâng, chủ nhân. Dược Trần cung kính đáp. Tiếp đó, Thần Phong men theo con đường nhỏ, đi về phía Thanh Sơn Trấn cách đó không xa. Thanh Sơn Trấn là trấn nhỏ gần ma thú sơn mạch nhất. Vì gần ma thú sơn mạch, nó còn được gọi là ma thú tiểu trấn. Rất nhanh, Thần Phong đã tiến vào bên trong Thanh Sơn Trấn. Trong trấn nhỏ, đám đông nhiều nhất tự nhiên là những lính đánh thuê suốt ngày sống trên lưỡi dao, họ kết bè kết đội, bá vai bá cổ nhau, trên đường phố nước bọt tung bay, không chút kiêng dè bàn tán về việc ở đâu trong trấn có cô gái nào quyến rũ, rượu ở đâu mạnh nhất, ma thú ở đâu hung tợn nhất. Đi trên con đường được lát bằng đá xanh, Thần Phong một thân thanh y, dáng vẻ thiếu niên công tử này so với những lính đánh thuê ăn mặc thô kệch xung quanh, tự nhiên có vẻ lạc lõng, điều này lập tức thu hút không ít ánh mắt kỳ lạ. Dù sao ở đây phần lớn đều là lính đánh thuê, rất ít có những công tử nhà thế gia như hắn qua lại. Đối với những ánh mắt này, Thần Phong tự nhiên không hề để tâm, không nhanh không chậm đi vào trong Thanh Sơn Trấn. Hai bên đường phố có không ít cửa hàng, hơn nữa do lợi thế địa lý, lượng khách cũng khá đông đúc. Ánh mắt Thần Phong thích thú lướt qua những cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, và khi ánh mắt hắn dừng lại ở một cửa hàng dược liệu khá rộng rãi, hắn liền dừng bước. Sau một hồi trầm ngâm, hắn bước vào tiệm thuốc có tên là Vạn Dược Trai. Hắn nhớ rằng Tiểu Y Tiên chính là y sư trong Vạn Dược Trai này. Thần Phong trong lòng đã sớm thèm muốn Tiểu Y Tiên, một mỹ nữ mang trong mình ách nan độc thể, tiềm năng vô hạn trong tương lai, lại còn có dung mạo tuyệt mỹ. Đã đến Thanh Sơn Trấn, hắn tự nhiên muốn thuận tiện làm chút chuyện. Nếu có thể chiếm được trái tim của Tiểu Y Tiên, vậy thì quá tốt rồi. Bước vào cửa hàng rộng rãi, trong tiệm được những viên nguyệt quang thạch treo trên tường chiếu sáng như ban ngày. Lúc này trong tiệm, người qua lại khá đông, nhân viên cửa hàng cũng đều đang bận rộn, cho nên nhất thời không có ai để ý đến Thần Phong vừa bước vào. Hết cách, Thần Phong đành phải giữ lại một nam nhân viên cửa hàng đang đi ngang qua, hỏi, chào anh, xin hỏi Tiểu Y Tiên có ở trong tiệm lúc này không? Nam nhân viên cửa hàng bị Thần Phong giữ lại quay đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn một thân hoa bào màu xanh, dáng vẻ công tử, trong lòng lập tức xem hắn là người theo đuổi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên là người trong mộng của toàn bộ lính đánh thuê ở Thanh Sơn Trấn, mỹ danh truyền xa. Những năm gần đây, không ít thiếu niên công tử từ nơi khác nghe danh Tiểu Y Tiên, cố ý chạy đến theo đuổi, nhưng tất cả đều bị Tiểu Y Tiên từ chối. Đối với những công tử từ nơi khác này, nam nhân viên cửa hàng trong lòng tự nhiên vô cùng chán ghét. Tiểu Y Tiên là nữ thần trong lòng họ, tuy không dám mơ tưởng theo đuổi được, nhưng cũng không muốn thấy Tiểu Y Tiên theo những thiếu niên công tử này rời khỏi Thanh Sơn Trấn. Cho nên, nam nhân viên cửa hàng có chút không kiên nhẫn liếc Thần Phong một cái, thuận miệng nói một câu Tiểu Y Tiên không có ở đây, rồi tiếp tục làm việc của mình, không thèm để ý đến Thần Phong nữa. Thần Phong có chút không hiểu, mình chỉ hỏi một câu thôi, có đến mức phải không kiên nhẫn như vậy không? Sau đó, Thần Phong hết cách, phải dùng đến sức mạnh của đồng tiền, lúc này mới có được thông tin cụ thể. Hóa ra, Tiểu Y Tiên đã theo đoàn hái thuốc lên núi, phải 3 ngày sau mới trở về. Thôi thì đi trước một chuyến đến sâu trong ma thú sơn mạch vậy. Đã Tiểu Y Tiên vào núi, Thần Phong cũng không vội. Dù sao dục tốc bất đạt. Xem trong nguyên tác, Tiểu Y Tiên lòng nghi ngờ rất nặng, tùy tiện tìm đến, e rằng khó mà có được sự tin tưởng của nàng. Đối với Tiểu Y Tiên, Thần Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng vũ lực. Dù sao, hắn cũng không phải là kẻ biến thái. Mặc dù Thần Phong chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải người xấu. Mà Thần Phong sở dĩ đối xử với Yêu Dạ và Tiêu Huân Nhi như vậy, cũng là do họ trêu chọc mình trước. Nếu không phải mình có chút thực lực, không phải bị Tiêu Huân Nhi phế đi, thì cũng là bị Yêu Dạ giết chết. Hắn đối với Tiêu Huân Nhi và Yêu Dạ như vậy, chẳng qua là lấy răng trả răng thôi. Có quá đáng không? Một chút cũng không quá đáng. Nhưng Tiểu Y Tiên thì khác. Trong nguyên tác, Tiểu Y Tiên trời sinh tính tình thuần lương, hơn nữa lại không liên quan đến thế lực nào. Quan trọng nhất là, nàng mang trong mình ách nan độc thể, rất có giá trị bồi dưỡng. Nếu Thần Phong chiếm được nàng, không chỉ có thể sinh con cho mình, mà còn có được một trợ lực mạnh mẽ. Dù thế nào, chuyến đi đến Thanh Sơn Trấn này của hắn, nhất định phải chiếm được Tiểu Y Tiên. Dược Trần, chúng ta đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương trước. Đến cửa vào ma thú sơn mạch, Thần Phong gọi Dược Trần ra. Vâng, chủ nhân. Một luồng linh hồn lực cường đại bao bọc lấy Thần Phong, Dược Trần đưa hắn thẳng tiến vào sâu trong ma thú sơn mạch. Vân vẫn muốn có được Tử Linh Tinh, vậy thì chắc chắn sẽ có một trận chiến với Tử Tinh Dược Sư Vương. Đã không thể ngăn cản Vân Vận, vậy vì an toàn tính mạng của nàng, Thần Phong chỉ có thể ra tay từ phía Tử Tinh Dược Sư Vương. Trên bầu trời ma thú sơn mạch, linh hồn thể của Dược Trần đưa Thần Phong bay đi không chút kiêng dè. Hễ có ma thú bay nào không biết sống chết thò đầu ra, lập tức sẽ bị Dược Trần lật tay trấn sát. Với thực lực của Dược Trần hôm nay, đừng nói là tung hoành khắp ma thú sơn mạch, nhưng ít nhất trong phạm vi này, lão tuyệt đối là tồn tại vô địch. Chính vì thế, Thần Phong để Dược Trần cảm ứng ra vị trí hang động của Tử Tinh Dược Sư Vương, rồi thẳng tiến về phía đó. Rất nhanh, Dược Trần đã đưa Thần Phong đến thẳng sâu trong ma thú sơn mạch. Dược Trần, gần đến rồi, gọi Tử Tinh Dược Sư Vương ra đi. Khi còn cách hang động của Tử Tinh Dược Sư Vương một đoạn, Thần Phong liền nói với Dược Trần. Vâng, chủ nhân. Dược Trần gật đầu, sau đó một luồng linh hồn lực khổng lồ bao phủ ra bốn phía. Nơi này đã là sâu trong ma thú sơn mạch, ma thú sinh sống ở đây hầu hết đều là ma thú cường đại cấp 4, cấp 5. Nhưng dưới uy áp linh hồn kinh khủng này, chúng chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám động đậy chút nào. Kẻ nào dám làm càn trên địa bàn của bản vương? Kẻ nào dám dương oai trên địa bàn của bản vương? Vừa lúc linh lực hồn phách khổng lồ của Dược Trần lan tỏa ra chưa được bao lâu, một tiếng gầm thét đã vang dội từ sâu trong dãy ma thú sơn mạch. Theo tiếng gầm giận dữ ấy, một luồng uy áp kinh người cũng bao trùm lên bầu trời. Ngay sau đó, một bóng đen vô cùng to lớn từ trong sơn mạch nhảy vọt lên, xuất hiện ngay trước mắt Phong Sớm và Dược Trần. Phong Sớm nheo mắt, lập tức nhìn rõ hình dáng của bóng đen này. Đó là một con ma thú với thân hình vạm vỡ, dài chừng 7-8 mét, toàn thân bao phủ bởi một lớp kết tinh màu tím, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, quang hoa lấp lánh, có phần chói mắt. Đầu nó là một cái đầu sư tử trông vô cùng dữ tợn, đôi mắt thú màu huyết hồng ánh lên tử quang kỳ dị, miệng đầy răng nanh. Phía trên đầu sư tử còn có một chiếc sừng nhọn xoắn ốc màu đỏ rực, từng luồng lửa tím lượn lờ quanh đó. Hai bên mình sư tử mọc ra một đôi cánh chim màu tím, mỗi lần vỗ cánh, từng đám lửa tím nhạt lại phun ra như súng phun lửa, bao phủ cả một vùng trời. Bốn chiếc vuốt cường tráng cũng được bao bọc bởi một lớp tinh thể tím, mỗi lần đạp xuống hư không đều khiến không gian rung rẩy, khó mà tưởng tượng được sức mạnh của nó lớn đến mức nào. Con ma thú khổng lồ đứng sừng sững giữa hư không, một luồng áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, khiến Phong Sớm cảm thấy cơ thể hơi rung lên. Dược Trần tâm niệm khẽ động, một luồng uy áp cường đại không kém cũng theo đó tỏa ra. Trong nháy mắt, Phong Sớm cảm thấy luồng áp lực kia đã biến mất tăm. Đây chính là vương giả của ma thú sơn mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương. Phong Sớm thầm nghĩ trong lòng, mắt vẫn không rời khỏi con ma thú khổng lồ trước mặt. Nhân loại, các ngươi đến ma thú sơn mạch của ta có chuyện gì? Trên bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương cất tiếng người, ánh mắt đầy kiên dè nhìn Phong Sớm và Dược Trần. Chính xác hơn, là nó đang nhìn chằm chằm vào Dược Trần. Khí tức tỏa ra từ người ông ta khiến Tử Tinh Dực Sư Vương kinh hãi trong lòng, ánh mắt nhìn Dược Trần tràn đầy vẻ e sợ. Ma thú đạt đến lục giai là có thể nói tiếng người, hơn nữa linh trí đã được khai mở, trí tuệ không hề thua kém nhân loại. Tử Tinh Dực Sư Vương, ta đến đây là muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Giữa không trung, Phong Sớm nhìn thẳng vào Tử Tinh Dực Sư Vương, thản nhiên nói. Hừ, bản vương dựa vào đâu mà phải làm việc cho nhân loại các ngươi. Nghe vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Phong Sớm có chút không thiện cảm. Nó có thể cảm nhận được thực lực của Phong Sớm không cao, một con kiến hôi loài người mà dám dùng thái độ bề trên nói chuyện với nó, điều này khiến nó vô cùng khó chịu. Nó là vương giả của ma thú sơn mạch, trước nay luôn coi thường những con người yếu kém. Một con kiến hôi mà dám xâm nhập địa bàn của mình, nếu không phải vì kiêng dè thực lực của Dược Trần bên cạnh, nó đã sớm một mụn nuốt chửng Phong Sớm rồi. Không đợi Phong Sớm nói tiếp, nó đã lên tiếng, mau chóng rời khỏi địa bàn của bản vương, nếu không đừng trách bản vương không khách khí. Thấy thái độ của Tử Tinh Dực Sư Vương rất cứng rắn, sắc mặt Phong Sớm dần trở nên lạnh lùng. Xem ra không thương lượng được rồi. Sau đó, Phong Sớm phất tay, nói với Dược Trần bên cạnh, ra tay đi, đừng đánh chết là được. Dược Trần cung kính đáp, vâng, thưa chủ nhân. Nghe vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương sững sờ, rồi bừng bừng nổi giận, nhân loại cuồng vọng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nó đại biến, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên người Dược Trần bộc phát ra, khiến thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương rung lên bần bật. Đây là cảnh giới đấu tông. Cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra từ người Dược Trần, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức hoảng hốt, khoan đã, nhưng nó còn chưa kịp nói hết lời, Dược Trần đã ra tay. Một chưởng ấn khổng lồ bỗng hiện ra giữa hư không, thẳng tay trấn áp Tử Tinh Dực Sư Vương. Khi chưởng ấn khổng lồ xuất hiện, cả không gian dấy lên một cơn bão kinh hoàng. Thấy cảnh này, trong mắt Tử Tinh Dực Sư Vương lóe lên một tia sợ hãi, nhưng với tư cách là vương giả của ma thú, nó không phải là kẻ ngồi chờ chết. Nhân loại, bản vương liều mạng với ngươi. Nhìn bàn tay khổng lồ như che khuất cả bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên một tiếng, từ trong miệng nó vang lên một tiếng rống trầm thấp, vang dội khắp sơn mạch. Theo tiếng sư tử gầm, lớp tinh thể tím trên người Tử Tinh Dực Sư Vương bỗng tỏa sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, ngọn lửa tím mãnh liệt từ trong cơ thể nó bùng lên, dần dần sôi trào rồi hội tụ thành một cột lửa tím khổng lồ, phóng thẳng lên trời cao. Phong Sớm không có hứng thú xem trận chiến giữa Dược Trần và Tử Tinh Dực Sư Vương. Một trận đấu không có chút hồi hộp nào, có gì đáng xem chứ? Với thực lực tương đương đấu tông của Dược Trần, dù có nương tay, cũng vẫn có thể đè bẹp Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiểu tử, đưa ta đến nơi đó. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, triệu hồi tử điện chồn, tăng tốc hướng về hang ổ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Một lát sau, một cửa hang lớn dần hiện ra trong tầm mắt Phong Sớm. Đây chính là động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Lúc này, ở cửa động phủ, có vài con ma thú tam giai đang canh gác. Mấy con ma thú tam giai này đang run rẩy sợ hãi ngước nhìn trận chiến kịch liệt trên bầu trời, dư chấn từ trận đấu khiến chúng nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. "Tiểu tử, giết hết chúng cho ta." Nhìn thấy mấy con ma thú này, Phong sớm trực tiếp ra lệnh cho Tử Điện Chồn. Nghe lệnh, Tử Điện Chồn hóa thành một tia chớp, tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến mấy con ma thú ở cửa hang. Sau mấy tia sét tím đánh ra, rơi trúng mấy con ma thú, lập tức vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Chỉ trong nháy mắt, mấy con ma thú tam giai này đã bị sấm sét đánh chết, chết không thể chết lại. "Nhân loại chết tiệt, ngươi mà dám làm hại con ta sẽ không tha cho ngươi." Động tĩnh bên này của Phong sớm đương nhiên đã kinh động đến Tử Tinh Dực Sư Vương đang giao chiến. Nghĩ đến đứa con trong động phủ, Tử Tinh Dực Sư Vương không khỏi gầm lên một tiếng giận dữ. "Hừ, đến thân mình còn khó giữ, mà còn tâm tư phân tâm." Thấy vậy, Dược Trần hừ lạnh một tiếng, một chưởng ấn khổng lồ lại trấn áp xuống Tử Tinh Dực Sư Vương. Mà lúc này Phong sớm, dưới sự che chở của Tử Điện Chồn, đã thành công bước vào trong động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiến vào trong hang, ánh sáng không hề mờ ảo như trong tưởng tượng. Trên vách đá xung quanh, thỉnh thoảng có khảm vài khối tinh thể màu tím. Những khối tinh thể này là sản vật tự nhiên của sơn động, ở thế giới loài người, chúng là những vật trang trí quý giá, có giá trị không nhỏ. Hang động sâu và rộng rãi được điểm xuyết bởi những khối tinh thể này, trông vô cùng đẹp mắt. Nhìn hang động được tạo hình tự nhiên này, Phong sớm không khỏi thầm cảm thán, con sư tử thành tinh này cũng biết hưởng thụ cuộc sống thoải mái ghê. Phong sớm dẫn theo Tử Điện Chồn tìm kiếm trong sơn động, cuối cùng đi đến vị trí trung tâm. Sau đó, ánh mắt hắn khóa chặt vào một nơi. Chỉ thấy ở đó, một khối tử tinh thạch cao hơn một thước được xếp thành hình một cái đài vuông. Trên đài đá tử tinh, một vật hình cầu màu tím to bằng đầu của Phong sớm đang yên vị. Mắt hắn chăm chú nhìn quả cầu màu tím, chợt phát hiện ra nó đang tỏa ra một lượng nhiệt lớn, khiến nhiệt độ trong cả sơn động cao hơn bên ngoài rất nhiều. Nhìn quả cầu màu tím trước mắt, trong mắt Phong sớm lóe lên một tia vui mừng, thứ này hẳn là bản sinh tử tinh nguyên rồi, không ngờ lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ đến vậy. Đã đọc qua nguyên tác, Phong sớm tự nhiên biết sự huyền diệu và quý giá của bản sinh tử tinh nguyên. Tử Tinh Dực Sư Vương khi sinh sản, sẽ có một tỷ lệ rất nhỏ, cùng lúc sinh ra thú con, cũng sản sinh ra loại bản sinh tử tinh nguyên này. Bản sinh tử tinh nguyên này, vì đã ở trong bụng sư vương một thời gian dài, nên nó ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh thuần và hùng vĩ. Loại bản sinh tử tinh nguyên này, khi thú con trưởng thành đến ma thú cấp 4, chỉ cần nuốt nó vào là có thể trực tiếp trở thành ma thú cấp 5. Hơn nữa, tử hỏa trong cơ thể cũng sẽ mạnh hơn những con tử tinh dược sư khác không được nuốt bản sinh tử tinh nguyên. Có thể nói, đối với thú con của Tử Tinh Dược Sư Vương, bản sinh tử tinh nguyên này cực kỳ quan trọng. "Đồ tốt, thứ này nếu để ta hấp thu toàn bộ, tu vi chắc chắn sẽ tăng mạnh." Gương mặt Phong sớm lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn tu luyện Thôn Nguyên Quyết, thông phệ loại năng lượng thể tinh khiết như bản sinh tử tinh nguyên này, có thể nói là làm ít công to. Sau đó, Phong sớm tâm niệm khẽ động, trực tiếp thu khối bản sinh tử tinh nguyên khổng lồ trước mắt vào trong tiểu thế giới. Bản sinh tử tinh nguyên này không thể dùng sức mạnh thông thường để mở ra, phải tìm được tử linh tinh mới có thể phá vỡ nó. Phong sớm nhớ rằng, trong hang ổ của Tử Tinh Dực Sư Vương này có giấu rất nhiều tử linh tinh. Rất nhanh, Phong sớm liền đi thẳng về một lối rẽ khác. Một lát sau, Phong sớm theo một lối rẽ khác, đã đến một bên khác của động phủ. Theo ánh mắt của Phong sớm quét qua, một con Tử Tinh Dực Sư Vương cỡ nhỏ chợt xuất hiện trong tầm mắt hắn. Con Tử Tinh Dực Sư Vương cỡ nhỏ này, hiện đang nằm rạp trên mặt đất, ngủ say sưa. Nhìn con Tử Tinh Dực Sư Vương cỡ nhỏ đang ngủ say, mắt Phong sớm lóe lên một tia sáng. Bắt được con nhỏ này, còn sợ con già không nghe lời sao? Khóe miệng Phong sớm lộ ra một nụ cười lạnh. "Tiểu tử, đánh thức nó dậy, ra tay nhẹ thôi, tuyệt đối đừng giết chết." Phong sớm nói với Tử Điện Chồn bên cạnh. Nghe vậy, Tử Điện Chồn không chút do dự, liền phun ra một tia sét tím về phía thú con Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. "Nhân loại chết tiệt, ngươi dám làm hại con ta." Nghe thấy tiếng kêu thảm của thú con Tử Tinh Dực Sư Vương, trên bầu trời ma thú sơn mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương đang bị Dược Trần hành hạ không khỏi sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Ngay lập tức, Tử Tinh Dực Sư Vương trực tiếp từ bỏ chống cự, sau đó tăng tốc bay thẳng về phía động phủ. "Muốn chạy, đã hỏi qua lão phu chưa?" Dược Trần đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương rời đi. Chỉ thấy thân hình ông lóe lên, liền chặn ngay trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương, một chưởng ấn khổng lồ đánh về phía nó. "Nhân loại, ngươi thật sự khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi." Tử Tinh Dực Sư Vương đã bị thương, nghe tiếng con kêu thảm, vốn đã nóng lòng như lửa đốt, nay lại nhìn Dược Trần chặn trước mặt, đôi mắt khổng lồ như muốn phun ra lửa. Một tiếng gầm đầy tức giận vang lên từ miệng nó, tử quang trên người Tử Tinh Dực Sư Vương ngày càng rực rỡ, một lát sau, ánh sáng mãnh liệt còn át cả ánh nắng chiều trên trời. Ánh sáng tím bao phủ cả một vùng trời, Sau nửa ngày tích tụ, ánh sáng đột nhiên co lại, chỉ trong chớp mắt, tử quang đầy trời đã bị nén thành một cột sáng màu tím sẫm chỉ bằng nửa thước. Tử tinh phong ấn. Vào khoảnh khắc cột sáng tím sẫm xuất hiện, tiếng gầm trầm thấp của tử tinh dực sư vương cũng vang vọng khắp sơn mạch. Lại là năng lực thiên phú của tộc tử tinh dực sư. Ngay khi cột sáng tím sẫm xuất hiện, sắc mặt Dược Trần hơi thay đổi, ngay sau đó linh lực hồn phách khổng lồ bộc phát, một chưởng ấn khổng lồ đánh xuống cột sáng tím. Ầm ầm. Cột sáng tím và chưởng ấn khổng lồ đi qua đâu, không gian đều hơi vặn vẹo, trong nháy mắt, với một thế va chạm kinh hoàng như thiên thạch, chúng đâm sầm vào nhau. Vừa giao phong, cột sáng tím đã rõ ràng rơi vào thế hạ phong, chỉ trong chốc lát, nó đã vỡ tan tành, còn chưởng ấn khổng lồ kia chỉ hơi mờ đi. Chưởng ấn dư thế không giảm, đánh tử tinh dực sư vương từ trên không rơi xuống, nó hét thảm một tiếng, trực tiếp rơi vào dãy ma thú sơn mạch phía dưới. Rất rõ ràng, trận chiến này, tử tinh dực sư vương đã hoàn toàn thất thế, đối mặt với thực lực kinh khủng của Dược Trần, nó không có chút sức chống cự nào. Trong sơn động, thú con tử tinh dực sư vương bị tử điện chồn đánh thức, liền trừng mắt căm tức nhìn kẻ nhân loại đã xâm nhập vào động phủ của mình. Trên lưng nó, có một vết thương lớn, đã cháy đen. Rõ ràng, dù tử điện chồn chỉ tùy tiện phun ra một tia sét, nhưng vẫn làm thú con tử tinh dực sư vương bị trọng thương, dù sao thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Mắt thú trừng trừng nhìn phong sớm, trong mắt tiểu tử tinh dực sư vương dần hiện lên màu tím nhạt, trên người cũng dần hiện ra một lớp tử tinh. Nhóc con, đừng có chống cự vô ích, như vậy chỉ càng thêm đau khổ thôi. Nhìn tiểu tử tinh dực sư vương đang tức giận trước mắt, phong sớm mỉm cười thản nhiên. Thú con tử tinh dực sư vương đâu có hiểu lời hắn nói, gầm lên một tiếng liền lao thẳng về phía phong sớm. Một bóng tím lóe lên, ngay sau đó, thân thể khổng lồ của tiểu tử tinh dực sư vương đã bị tử điện chồn đánh bay xa 10 mét, đập mạnh vào vách đá. Vốn đã trọng thương, tiểu tử tinh dực sư vương lại chịu thêm một đòn mạnh như vậy, liền ngất đi. Thu. Phong sớm chậm rãi đi đến bên cạnh tiểu tử tinh dực sư vương đã ngất liệm. Tâm niệm khẽ động, thân thể khổng lồ của tiểu tử tinh dực sư vương liền biến mất khỏi động phủ, bị hắn thu vào tiểu thế giới, sau đó, phong sớm tiếp tục tìm kiếm trong sơn động. Tộc tử tinh dực sư này sống xa hoa như vậy, chắc chắn có bảo tàng riêng, đã đến rồi, phong sớm tự nhiên muốn quét sạch không còn một mống. Tìm kiếm trong động phủ một lúc, phong sớm cuối cùng cũng phát hiện ra một đống bảo vật. Trong đó có tử linh tinh, còn có không ít ma hạch của ma thú cấp 4, cấp 5, và rất nhiều dược liệu quý giá. Tử tinh dực sư vương là vương giả đời này của ma thú sơn mạch, tự nhiên không thiếu những dược liệu và ma hạch này. Hắc hắc, không ngờ gia tài của con tử tinh dực sư vương này cũng khá đấy chứ. Phong sớm không chút khách khí, thu sạch bảo vật vào trong nạp giới của mình. Hắn vừa lúc cần luyện chế không ít đan dược, có những dược liệu này, cũng đỡ phải đi tìm khắp nơi. Làm xong tất cả, Phong sớm mới hài lòng rời khỏi động phủ. Khi Phong sớm từ trong động phủ của tử tinh dực sư vương đi ra, liền thấy nó đang gắng sức bay về phía bên này. Thật là một tình mẫu tử vĩ đại. Thấy cảnh này, Phong sớm trong lòng có chút cảm thán. Được rồi, đánh nữa là chết mất, ta còn có việc muốn nó làm. Nhìn tử tinh dực sư vương đã bị trọng thương, Phong sớm phất tay, để Dược Trần ngừng tấn công, mặc cho nó bay về phía này. Cùng lúc đó, hắn triệu hồi thú con tử tinh dực sư vương đang trọng thương ngất liệm ra ngoài. Không có Dược Trần cản trở, tử tinh dực sư vương rất nhanh đã quay về trước động phủ của mình. Nhân loại, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn con mình bị thương, lâm vào hôn mê, tử tinh dực sư vương giận không kìm được, gầm lên với Phong sớm. Chú ý thái độ của ngươi, giọng ngươi lớn quá đấy. Phong sớm một chân dẫm lên thân thú con tử tinh dực sư vương, vẻ mặt có chút lạnh nhạt, ngươi còn dám la lớn như vậy, có tin ta làm thịt nó ngay lập tức không? Ngươi nghe vậy, tử tinh dực sư vương căm tức nhìn Phong sớm, nhưng nhìn đứa con đang bị hắn dẫm dưới chân, cuối cùng vẫn chọn cách nín nhịn. Nhân loại, ngươi muốn gì ta đều có thể đáp ứng, chỉ cần ngươi thả con ta. Sau khi bình tĩnh lại, tử tinh dực sư vương nói với Phong sớm. Từ thái độ của Dược Trần đối với Phong sớm, nó cũng đã nhìn ra. Người trẻ tuổi có thực lực thấp kém trước mắt này, mới là kẻ chủ mưu. Rất tốt, lúc trước ngươi mà có thái độ này, con sư tử con này đâu phải chịu khổ như vậy. Thấy thái độ của tử tinh dực sư vương mềm mỏng hẳn, Phong sớm lúc này mới hài lòng gật đầu. Muốn ta thả con ngươi, rất đơn giản. Phong sớm bỏ chân xuống, ánh mắt nhìn về phía tử tinh dực sư vương. Qua một thời gian nữa, sẽ có một nữ nhân loài người thực lực đấu hoàng đến tìm ngươi mượn tử linh tinh, đó là lão sư của ta. Nghe vậy, tử tinh dực sư vương sững sờ, rồi vội vàng gật đầu, được, mượn bao nhiêu, ta cho nàng hết là được. Tử linh tinh tuy quý giá, nhưng so với tính mạng của con mình, lại chẳng là gì cả. Không, ngươi không được cho nàng. Bất kể nàng cho ngươi lợi ích gì, ngươi đều phải từ chối. Hơn nữa còn phải cùng nàng đại chiến một trận. Thế nhưng, lời tiếp theo của Phong sớm lại khiến tử tinh dực sư vương ngơ ngác, trong lòng vô cùng khó hiểu. nàng không phải là lão sư của ngươi sao? Nghe lời Phong Sớm, Tử Tinh Dược Sư Vương ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu rốt cuộc gã nhân loại này có ý gì. Đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi. Phong Sớm lạnh lùng liếc Tử Tinh Dược Sư Vương một cái, không hề có ý định giải thích. Được, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó sẽ toàn lực ra tay, giúp ngươi diệt trừ nữ nhân kia. Lo lắng cho an nguy của con mình, Tử Tinh Dược Sư Vương vui vẻ đồng ý, nó nghĩ rằng Phong Sớm chắc chắn là một kẻ nghịch đồ, muốn mượn tay mình để trừ khử lão sư. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Phong Sớm lạnh băng. Ta cảnh cáo ngươi, nếu dám làm lão sư của ta bị thương. Hắn một chân dẫm lên thân thú con, hung tợn nói, ta sẽ nướng con ngươi lên ăn ngay lập tức. Ngươi nghe vậy, Tử Tinh Dược Sư Vương giận không kìm được nhìn chằm chằm Phong Sớm, đôi mắt to lớn phát ra vẻ lạnh lẽo, vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Vừa bắt ta đánh, lại không cho làm người ta bị thương, ngươi có bị điên không hả? Nếu không phải vì con trai rơi vào tay Phong Sớm, lúc này hắn đang vô cùng tức giận, hận không thể xông lên nuốt chửng đối phương. Rất đơn giản, ngươi đánh với nàng, nhưng không được làm nàng bị thương. Phong Sớm thản nhiên nói, ngươi không phải có năng lực phong ấn tu vi sao? Phong bế tu vi của nàng là được. Ngươi nói thì hay lắm. Tử Tinh Dược Sư Vương nghe vậy, gầm lên với Phong Sớm. Cảnh giới đấu hoàng thực lực đâu có chênh lệch với nó bao nhiêu, làm sao mà dễ dàng bị phong ấn như vậy được? Đó là chuyện của ngươi. Phong Sớm chỉ vào thú con Tử Tinh Dược Sư Vương đang hôn mê trên mặt đất, lạnh lùng nói, nếu không làm được, mạng nhỏ của con trai ngươi e là khó giữ. Nói xong, Phong Sớm tâm niệm khẽ động, lại một lần nữa thu thú con Tử Tinh Dược Sư Vương vào trong tiểu thế giới. Ngươi làm gì con ta rồi? Thấy con mình đột nhiên biến mất, Tử Tinh Dược Sư Vương biến sắc, chất vấn Phong Sớm. Yên tâm, nó rất an toàn. Gương mặt Phong Sớm lộ ra một nụ cười, mang theo vẻ uy hiếp, chỉ cần ngươi làm xong việc, ta tự nhiên sẽ trả nó lại cho ngươi. Tử Tinh Dược Sư Vương nhìn sâu vào mắt Phong Sớm một cái, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Được, hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Con trai rơi vào tay Phong Sớm, Tử Tinh Dược Sư Vương bị người ta nắm đằng chui, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Không tệ, thái độ bây giờ của ngươi ta rất thích, sau này còn sẽ đến tìm ngươi hợp tác. Thấy Tử Tinh Dược Sư Vương đồng ý, sắc mặt Phong Sớm cũng dịu lại, lộ ra một nụ cười. Quỷ mới muốn hợp tác với ngươi. Mẹ nó đây mà là hợp tác sao? Nghe lời Phong Sớm, Tử Tinh Dược Sư Vương trong lòng không khỏi tức giận mắng thầm. Đúng rồi, còn có chuyện quên nói. Phong Sớm từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc ném cho Tử Tinh Dược Sư Vương. Lúc chiến đấu với lão sư của ta, đừng quên rắc thứ này ra. Phong Sớm dặn dò Tử Tinh Dược Sư Vương, thứ này không phải là đồ tốt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bản thân ngươi tuyệt đối đừng trúng chiêu đấy. Tử Tinh Dược Sư Vương có chút nghi ngờ nhìn bình ngọc mà Phong Sớm ném tới, rồi chậm rãi gật đầu. Đây là bình thuốc chữa thương, ngươi cầm lấy đi chữa thương đi. Nhìn bộ dạng khí tức yếu ớt của Tử Tinh Dược Sư Vương, Phong Sớm sợ nó đến lúc đó thật sự không phải là đối thủ của lão sư mình, nghĩ rồi dứt khoát tự bỏ tiền túi ra lấy một bình đan dược đưa qua. Tên này mà đến lúc mấu chốt tuột xích, thì kế hoạch của hắn sẽ đổ bể. Tử Tinh Dược Sư Vương nhận lấy đan dược, rất không hiểu nhìn Phong Sớm. Gã nhân loại này sao lại kỳ quái như vậy? Vừa mới sai người đánh mình bị thương, bây giờ lại cho đan dược để nó chữa thương. Đúng là có bệnh. Nghĩ đến việc Phong Sớm bắt nó đối phó với lão sư của mình, Tử Tinh Dược Sư Vương càng ngày càng chắc chắn với phỏng đoán của mình. Gã nhân loại trước mắt này chính là một tên điên. Dược Trần, chúng ta đi thôi. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện với Tử Tinh Dược Sư Vương, Phong Sớm liền chuẩn bị rời đi. Nghĩ đến thứ trong bình ngọc vừa giao cho Tử Tinh Dược Sư Vương, khóe miệng Phong Sớm bất giác lộ ra một nụ cười. Lão sư, thật sự xin lỗi người. Đệ tử đành phải làm kẻ nghịch đồ này vậy. Sau khi rời khỏi động phủ của Tử Tinh Dược Sư Vương, Phong Sớm liền để Dược Trần đưa mình đến vùng ngoại vi của Ma Thú Sơn Mạch. Hắn cũng không chắc khi nào Vân Vận sẽ đến Ma Thú Sơn Mạch, đương nhiên sẽ không ở đây chờ chết. Dược Trần, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi, chịu khó cảm ứng tình hình Ma Thú Sơn Mạch, nếu có cường giả đại chiến, lập tức báo cho ta biết. Phong Sớm phân phó Dược Trần. Với cường độ linh lực hồn phách của Dược Trần, việc giám sát vùng Ma Thú Sơn Mạch này vẫn rất dễ dàng. Đúng rồi, giúp ta điều tra thêm, đội hái thuốc của Vạn Dược Trai bây giờ đang ở đâu? Phong Sớm đột nhiên nghĩ đến Tiểu Y Tiên đã lên núi hái thuốc, khóe miệng thoáng qua một nụ cười. Nhân lúc bây giờ còn có thời gian, dứt khoát tiếp xúc với Tiểu Y Tiên trước đã. Vâng, thưa chủ nhân. Dược Trần gật đầu, một luồng linh lực hồn phách tỏa ra, bao trùm về phía ngoại vi Ma Thú Sơn Mạch. Chủ nhân, đã tìm thấy. Một lát sau, Dược Trần chậm rãi mở mắt, chỉ vào một hướng nói với Phong Sớm. Đưa ta tới đó. Gương mặt Phong Sớm lộ vẻ vui mừng. Sau đó dưới sự dẫn dắt của linh lực hồn phách Dược Trần, nhanh chóng tiến gần đến vị trí đó. Trong khu rừng yên tĩnh, một đội người ngựa đang lặng lẽ di chuyển, từng cặp mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những chỗ u tối trong lùm cây xung quanh, bàn tay nắm chặt vũ khí bên hông, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Đây là một đội dông binh, ở giữa có mấy người mặc đồng phục của Vạn Dược Trai, hiện đang được đám dông binh này bảo vệ. Là những lão dông binh đã lăn lộn ở Ma Thú Sơn Mạch nhiều năm, họ cơ bản đều duy trì được sự ăn ý, chỉ cần trao đổi ánh mắt, cũng có thể phân biệt được tín hiệu nguy hiểm và an toàn. Ở trung tâm đội ngũ, một nữ tử váy trắng được vây quanh như sao trời vây quanh trăng sáng. Nữ tử mặc một bộ y phục màu trắng nhạt, dung mạo tuy không phải tuyệt sắc gia nhân nhưng cũng thuộc hàng mỹ nhân khó gặp, gương mặt mỉm cười thanh thoát toát lên một khí chất trong trẻo thoát tục, khí chất này khác biệt với mọi người, lập tức khiến sức quyến rũ của nàng tăng lên gấp bội. Lúc này, vị mỹ nhân yếu đuối đang khẽ ngồi thẳng dậy, mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, dáng vẻ thở hổn hển nhẹ nhàng, kết hợp với gương mặt dịu dàng kia, trông thật khiến người ta nảy sinh lòng thương yêu. Nhìn thấy dáng vẻ của nữ tử váy trắng, một vài dông binh xung quanh lập tức có ý muốn cõng nàng đến nơi cần đến, nhưng họ cũng biết, dù họ có muốn cõng, người ta cũng chỉ sẽ mỉm cười từ chối. Khi ánh mắt mọi người tập trung vào nữ tử váy trắng, một thanh niên tướng mạo có chút anh tuấn, tươi cười đi ra từ đội hộ vệ, cúi đầu nói gì đó với nàng. Hai người nói chuyện một lúc, Tiểu Y Tiên liền mỉm cười lắc đầu, sau đó tiếp tục bước đi. Bị Tiểu Y Tiên từ chối, thanh niên kia không hề tức giận, cười nhạt một tiếng, vung tay lên, quát lớn, người của Lang Đầu, tất cả chú ý cho ta, nơi này đã vào sâu trong Ma Thú Sơn Mạch, đừng để lật thuyền trong mương. Vâng, thiếu đoàn trưởng. Nghe tiếng quát của thanh niên, mấy chục đại hán xung quanh lập tức đồng thanh hưởng ứng, âm thanh đồng đều khiến mọi người không ngừng liếc nhìn, ngay cả nữ tử váy trắng đang đi về phía trước cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn lại. Vô cùng hài lòng với phản ứng này, thanh niên mỉm cười, lại đi nhanh thêm hai bước, sánh vai cùng Tiểu Y Tiên, hết sức ân cần bảo vệ. Mẹ nó, chẳng phải là ỷ vào cha hắn là đoàn trưởng của Lang Đầu Dông Binh Đoàn sao? Lẽ nào hắn nghĩ như vậy là có thể chiếm được trái tim Tiểu Y Tiên à? Nhìn gã thanh niên có thể đến gần nói chuyện với Tiểu Y Tiên, một hán tử dông binh phía sau lập tức thấp giọng lầm bầm, trong giọng nói đầy vẻ chua chát. Chỉ thấy trên huy chương ngực của gã thanh niên kia có khắc hình một con sói một mắt. Trong đội ngũ, phần lớn dông binh đều đeo huy chương tương tự, những người này đều đến từ một trong ba dông binh đoàn lớn của Trấn Thanh Sơn, Lang Đầu Dông Binh Đoàn. Các thành viên của Lang Đầu Dông Binh Đoàn bảo vệ đội hái thuốc, vì họ cũng là hộ vệ do Vạn Dược Trai thuê. Hơn nữa, dường như Vạn Dược Trai tin tưởng Lang Đầu Dông Binh Đoàn hơn những lính đánh thuê khác, nếu không đã không để họ làm đội cận vệ. Thời gian trôi qua, đội ngũ cuối cùng cũng an toàn đến được địa điểm hái thuốc, một thung lũng trũng thấp mọc đầy dược thảo. Trong thung lũng, mọc đủ loại dược thảo, vừa bước vào đây, mùi thuốc thơm ngát đã thoang thoảng trong không khí, hít một hơi sâu, lập tức khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Các vị, đã đến khu hái thuốc, xin hãy nghỉ ngơi một lát, đi lâu như vậy, mọi người cũng đã mệt rồi. Đi thêm một đoạn nữa. Giọng nói trong trẻo, êm ái của nữ tử váy trắng chợt vang lên trong đội ngũ yên tĩnh. Bước chân khẽ dừng lại, cả đội ngũ cũng đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn nữ tử váy trắng với nụ cười không chút tạp chất, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi nhanh chóng bàn bạc, hơn 10 dông binh phân tán ra xung quanh cảnh giới, những người còn lại ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, hồi phục thể lực đã tiêu hao rất nhiều do đi đường. Trong lúc đám dông binh nghỉ ngơi, đội hái thuốc đã bắt đầu công việc của mình. Kia hẳn là Tiểu Y Tiên. Cách thung lũng không xa, trong một khu rừng u ám, thân ảnh của Phong Sớm chậm rãi xuất hiện. Khí chất của nữ nhân váy trắng quá xuất chúng, Phong Sớm chỉ cần một cái liếc mắt đã khóa chặt nàng chính là Tiểu Y Tiên mà mình đang tìm kiếm. Khi mọi người tản ra, Phong Sớm nhanh chóng nhìn rõ toàn bộ dung mạo của nữ tử váy trắng. Nữ tử mặc một bộ y phục màu trắng nhạt, dung mạo tuy không phải tuyệt sắc gia nhân nhưng cũng thuộc hàng mỹ nhân khó gặp, gương mặt mỉm cười thanh thoát toát lên một khí chất trong trẻo thoát tục, khí chất này khác biệt với mọi người, lập tức khiến sức quyến rũ của nàng tăng lên gấp bội. Ánh mắt lướt qua người nàng, cuối cùng dừng lại ở vòng eo thon được thắt bởi một dải lụa xanh, nhìn vòng eo thon gọn không đủ một vòng tay ôm, trong mắt Phong Sớm thoáng qua một tia kinh diễm. Trong những nữ nhân mà Phong Sớm biết, lão sư Vân Vận không nghi ngờ gì là người động lòng người nhất, cũng là người hắn khao khát có được nhất. Nạp Lan Yên Nhiên có khí chất tiểu thư khuê các. Tiêu Hương Nhi có vẻ đẹp và sự thanh nhã không thể chê vào đâu được. Nhã Phi lại là vẻ quyến rũ mê người của một vưu vật. Trưởng công chúa Yêu Dạ lại là khí chất ngự tỷ cao quý hội tụ cả vẻ lạnh lùng và quyến rũ. Mà vị nữ tử áo trắng trước mặt này, e rằng là người có vòng eo tinh tế và mềm mại nhất trong tất cả các nữ nhân, trông cũng vô cùng thanh thuần. Chật chật chật, không hổ là một trong những nữ thần nguyên tác có nhân khí cực cao cực phẩm như vậy mà không thu, thật sự là có lỗi với chính mình. Phong Sớm không khỏi thầm tán thưởng, trong lòng càng thêm quyết tâm phải chiếm được Tiểu Y Tiên. Nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên một lúc, Phong Sớm nhìn sang đội hái thuốc đang bận rộn. Khóe miệng từ từ lộ ra một nụ cười, trong lòng đã có ý định. Trên thung lũng, một đám người hái thuốc của Vạn Dược Trai đang bận rộn hái dược liệu. Các dông binh khác sau khi nghỉ ngơi xong cũng dần dần vào trạng thái cảnh giới. thiếu đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, Mục Lực, hiện cũng đang sắp xếp thủ hạ dựng lều. Vạn Dược Trai mỗi lần lên núi hái thuốc đều phải mất 1-2 ngày, thường xuyên phải qua đêm trong núi. Rừng núi ban đêm, ma thú hoạt động mạnh hơn 3 ngày, qua đêm trong núi cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng là lý do tại sao đội hái thuốc của Vạn Dược Trai mỗi lần lên núi đều phải thuê một lượng lớn dông binh. Tiểu Y Tiên, vất vả rồi, uống chút nước đi. Ánh mắt Mục Lực vẫn luôn dán chặt vào Tiểu Y Tiên xinh đẹp động lòng người. Thấy trán thiếu nữ lấm tấm mồ hôi, hắn liền vội vàng chạy tới lấy lòng. Cảm ơn, ta tự có mang nước. Đối mặt với ý tốt của Mục Lực, Tiểu Y Tiên rất khách khí cười cười, rồi lấy ra bình nước của mình. Bị Tiểu Y Tiên từ chối, Mục Lực có chút xấu hổ cười cười, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia bực bội. Tiểu Y Tiên, việc nặng như thế này, cô để người khác làm không được sao, tại sao phải tự mình vất vả như vậy? Cô xem, trong dãy ma thú này nguy hiểm như vậy, một cô nương như cô, lỡ có chuyện gì thì không hay đâu. Tiểu Y Tiên uống nước xong, liền tiếp tục hái thuốc, Mục Lực thì ì ra không đi, giống như thuốc cao dán chó, dính lấy bên cạnh Tiểu Y Tiên. Dược liệu chỉ có tự mình hái, mới yên tâm nhất. Hơn nữa, có Lang Đầu Dông binh đoàn các ngươi bảo vệ chúng ta hẳn là rất an toàn. Nhìn Mục Lực cứ đi theo bên cạnh, Tiểu Y Tiên dù trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt vẫn gượng cười, thỉnh thoảng ứng phó vài câu. Nghe câu nói mang ý tán dương của Tiểu Y Tiên, trên mặt Mục Lực lộ ra vẻ đắc ý, Tiểu Y Tiên, cô cứ yên tâm đi, chỉ cần có Lang Đầu Dông binh đoàn của ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Gào. Ngay khi Mục Lực vừa dứt lời, một tiếng gầm của dã thú mang theo khí tức hung tợn đột nhiên vang lên từ khu rừng bên cạnh. Sắc mặt Mục Lực trong nháy mắt cứng đờ, sau khi phản ứng lại, sắc mặt lập tức đại biến. Gần đây có ma thú. Mọi người mau chuẩn bị. Theo tiếng hô lớn của Mục Lực, trong thung lũng lập tức náo loạn, tất cả dông binh đều rút vũ khí ra, từng người sẵn sàng nghênh địch. Gào. Gào. Gào. Đúng lúc này, liên tiếp vài tiếng gầm của dã thú vang lên từ trong rừng, dường như đang nhanh chóng tiến lại gần, một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu bao trùm từ trong rừng. Cảm nhận được luồng khí tức này, các dông binh tại chỗ đều sắc mặt đại biến. Với kinh nghiệm lão luyện của họ, chỉ dựa vào luồng khí tức này cũng đủ để phán đoán. Ma thú trong rừng này e là cực kỳ khủng bố, hơn nữa số lượng không ít. Thiếu đoàn trưởng, e là thú triều, tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta vẫn là mau rút lui đi. Một lão dông binh đến bên cạnh Mục Lực, mặt đầy kinh hãi khuyên nhủ hắn. Thú triều? Tại sao đột nhiên lại có thú triều chứ? Nghe vậy, Mục Lực cũng sắc mặt đại biến, trong dãy ma thú đã từng phát hiện không ít thú triều, nhưng thường là vào những mùa cố định. Lần này thú triều đến quá đột ngột. Ngay khi Mục Lực đang do dự, chỉ thấy trong rừng, mấy bóng đen khổng lồ lao ầm ầm ra phía thung lũng, ngay khoảnh khắc những bóng đen đó lao ra khỏi rừng, một vài dông binh lão luyện liền sắc mặt đại biến, đều kinh hô, huyền tinh ma lang. Gào. Từng tiếng sói tru cao vút nhanh chóng lan ra trong rừng, đó là mấy con huyền tinh ma lang thân hình dị thường khổng lồ, toàn thân phủ một lớp lông đỏ thẫm, đôi đồng tử đỏ như máu dữ tợn nhìn chằm chằm vào đám người trên thung lũng. Thiếu đoàn trưởng, đi mau, huyền tinh ma lang là ma thú tam giai, không phải chúng ta có thể đối phó. Đám người phản ứng lại, một vài dông binh hô lớn một tiếng, rồi trực tiếp bỏ chạy. Với thực lực của họ, đối mặt với loại ma thú tam giai khát máu tàn bạo này, chỉ có một con đường chết. Huống chi còn là vài con huyền tinh ma lang cùng lúc xuất hiện, cho dù đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn là một xà có đến, cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Vì mạng sống, họ đâu còn quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp gì nữa, không chút do dự từ bỏ đám người của Vạn Dược Trai, bỏ trốn mất dạng. Lang Đầu Dông binh đoàn, tất cả rút lui cho ta. Mục Lực phản ứng lại, liếc nhìn Tiểu Y Tiên đã sợ đến hoa dung thất sắc, trong mắt dù thoáng qua một tia không nở, nhưng vẫn quyết đoán dẫn Lang Đầu Dông binh đoàn nhanh chóng rút lui. Gào. Gào. Gào. Thấy những con người trước mắt muốn chạy, huyền tinh ma lang đương nhiên sẽ không bỏ qua, gầm lên một tiếng giận dữ, liền trực tiếp xông tới. Các dông binh chạy rất nhanh, vài người hái thuốc của Vạn Dược Trai còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện mình bị bỏ lại phía sau cùng. Nhìn huyền tinh ma lang lao đến, lúc này họ đã sợ đến mặt trắng bệch, chân tay bủng rủng, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Tiểu Y Tiên cũng bị bỏ lại phía sau, nàng run rẩy lấy ra một cây sáo, vừa định thổi, đã thấy một con huyền tinh ma lang lao về phía mình. Cứ như vậy mà chết sao trong khoảnh khắc, lòng Tiểu Y Tiên tràn đầy tuyệt vọng, lòng như tro tàn, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi cái chết ập đến. Nghiệt súc, đừng hòng làm càn. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy chính khí đột nhiên vang lên. Phanh. Sau đó, chỉ nghe một tiếng trầm đục, tiếng hét thảm của huyền tinh ma lang chợt vang lên. Tiểu Y Tiên sợ hãi hé mắt, lập tức nhìn thấy một bóng người áo xanh hiên ngang đứng chắn trước mặt mình. Mà con huyền tinh ma lang vừa rồi, đã bị đánh bay ra ngoài, đang nằm trên đất rú thảm, rõ ràng đã bị trọng thương. A ta không chết tiểu y tiên hoàng hồn, sững sờ nhìn thiếu niên áo xanh che chắn trước người mình, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng của kẻ thoát chết. Là chàng ấy đã cứu ta vị tiểu thư này, cô không sao chứ? Ngay khi tiểu y tiên đang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của thiếu niên, chàng trai chậm rãi xoay người, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú bất phàm, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Thiếu niên chính là Phong Sớm, hắn nhìn tiểu y tiên dường như đã bị dọa choáng váng, rồi chậm rãi đưa tay ra. Cảm ơn chàng đã cứu ta. Tiểu y tiên ngẩn người, rồi vội vàng nắm lấy tay Phong Sớm, cảm kích nói khi chậm rãi đứng dậy. Nam tử hán đại trượng phu, há có thể thấy chết không cứu. Gương mặt Phong Sớm lộ ra một nụ cười rạng rỡ, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú bất phàm, trông tràn đầy chính khí. Nghe vậy, tiểu y tiên nhìn Phong Sớm trước mắt, trong lòng nảy sinh một tình cảm khác lạ, ánh mắt trở nên có chút mơ màng. À đúng lúc này, một tiếng hét thảm khiến tiểu y tiên trong nháy mắt hoàng hồn, nàng nhìn sang, chỉ thấy một người hái thuốc của vạn dược trai đã chết thảm dưới vuốt của một con huyền tinh ma lang. Thấy cảnh này, trên mặt tiểu y tiên lập tức lộ vẻ bối rối. Chàng có thể mau cứu đồng bạn của ta được không? Tiểu y tiên nắm lấy tay áo của Phong Sớm, trong giọng nói mang theo sự cầu khẩn. Được. Tiểu y tiên còn chưa nói xong, thân ảnh của Phong Sớm đã động. Huyền tinh ma lang tam giai, mỗi con đều có thực lực tương đương với đại đấu sư trong thế giới loài người. Với sự hung hãn của chúng, một đại đấu sư bình thường dù một chọi một cũng không dám chắc có thể chiến thắng. Huống hồ ở đây, tính cả con huyền tinh ma lang đang nằm bẹp dưới đất, có tổng cộng 5 con. Tuy nhiên, có Phong Sớm ở đây, dù là cả một bầy sói, hắn cũng không sợ. Thân hình vừa lóe lên, một cây trường thương sắc bén đã nằm trong tay Phong Sớm, sau đó hắn nhanh chuẩn hung hãn đâm thẳng vào đầu một con huyền tinh ma lang đang chuẩn bị vồ lấy một người hái thuốc của vạn dược phường. Phục. Một thương này của Phong Sớm vô cùng uy lực, trực tiếp đâm vào đầu con huyền tinh ma lang, đấu khí trên đầu thương một phát, nổ tung một lỗ máu khổng lồ trên đầu nó. Ngay lập tức, thân thể to lớn của con huyền tinh ma lang khựng lại, rồi mắt lộ vẻ không cam lòng mà ngã xuống đất. Hù. Người hái thuốc vừa thoát chết kia thở phào nhẹ nhõm, nhìn Phong Sớm với ánh mắt vô cùng cảm kích. Phía tiểu y tiên, trong khi quan sát vị trí của mấy con huyền tinh ma lang còn lại, đôi mắt đẹp của nàng cũng chăm chú theo dõi Phong Sớm, một thiếu niên lợi hại như vậy, nàng là lần đầu tiên gặp được. Oanh! Dưới tay Phong Sớm, con huyền tinh ma lang thứ ba cũng nhanh chóng ngã xuống đất. Lúc này, tất cả người hái thuốc của vạn dược trai đều đã tụ tập lại một chỗ, còn hai con huyền tinh ma lang cuối cùng thì song song đứng, giằng co với Phong Sớm. Chúng không vì đồng bạn chết mà sợ hãi bỏ chạy, ngược lại còn trở nên hung hãn hơn. Chỉ còn lại hai ngươi các ngươi. Phong Sớm che chắn trước mặt đám người tiểu y tiên, nhìn hai con huyền tinh ma lang đang nhìn mình chằm chằm, mắt lộ hung quang, sẵn sàng tấn công, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Ngay sau đó, Phong Sớm chủ động xông lên, trường thương trong tay đâm thẳng vào con huyền tinh ma lang bên trái, đấu khí trên thân thương một phát, trực tiếp đẩy bật móng vuốt của nó ra, lực đạo cùng mảnh không thua gì ma thú. Trận chiến bùng nổ, tiến vào thời khắc kịch liệt nhất. Cẩn thận. Nhìn Phong Sớm nhiều lần suýt bị móng vuốt của huyền tinh ma lang vỗ trúng, lòng tiểu y tiên không khỏi căng thẳng. Sự căng thẳng này không chỉ đơn thuần là vì nếu Phong Sớm chết thì họ sẽ không còn chỗ dựa, mà còn xen lẫn một cảm xúc khác, nàng thật sự không muốn nhìn thấy Phong Sớm xảy ra chuyện. Dưới ánh mắt chăm chú của tiểu y tiên, trận chiến giữa Phong Sớm và hai con huyền tinh ma lang cuối cùng đã đến hồi ác liệt. Trường thương của hắn đâm sâu vào trán của một con ma lang, còn móng vuốt của con ma lang kia thì vỗ vào sau lưng hắn. Lực đạo khổng lồ khiến thân thể Phong Sớm bị đẩy lùi ra xa hơn 10 mét, rơi xuống trước mặt đám người tiểu y tiên khoảng 2 mét, làm tung lên một mảng bụi đất. Công tử, cẩn thận. Thấy Phong Sớm bị đánh ngã xuống đất, trên gương mặt tiểu y tiên lập tức hiện lên vẻ kinh hoảng và lo lắng, nàng gần như không chút do dự lao về phía trước, đến ngồi xổm xuống bên cạnh Phong Sớm, định xem xét thương thế của hắn. Gương mặt tuấn dật của Phong Sớm lại một lần nữa khắc sâu vào mi mắt tiểu y tiên ở cự ly gần, đặc biệt là đôi mắt trong sáng kia, càng khiến nàng ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, chỉ thoáng qua một cái, tiểu y tiên liền phản ứng lại, vội vàng dịu dàng hỏi, công tử, chàng bị thương rồi, có nghiêm trọng không? Nghe lời tiểu y tiên, Phong Sớm vừa định mở miệng, lại phát hiện con huyền tinh ma lang cuối cùng đã nhảy lên thật cao, há miệng máu lao về phía mình. Tránh ra. Bàn tay Phong Sớm nhanh chóng duỗi ra, đặt lên lưng tiểu y tiên, nhẹ nhàng ấn một cái, cả nửa người tiểu y tiên cùng với khuôn mặt đều thuận thế áp sát vào người Phong Sớm. Tay kia của hắn thì nắm lấy cây trường thương dính đầy máu, vận khởi đấu khí hung hăng ném về phía con huyền tinh ma lang trên không. Oanh. Một thương này ném ra, một luồng năng lượng khổng lồ lượn lờ trên thân thương, trực tiếp đâm xuyên qua bụng con huyền tinh ma lang đang ở trên không, đánh nó rơi xuống mặt đất bên cạnh. Thân thể mềm mại của tiểu y tiên áp sát vào người Phong Sớm, khuôn mặt trắng nõn lập tức ửng lên một vệt hồng. Tuy nhiên, lúc này nàng cũng không nghĩ nhiều, biết rằng Phong Sớm vì bảo vệ mình trong tình thế cấp bách mới làm vậy. Phục. Về phần Phong Sớm, sau khi tung ra đòn cuối cùng, hắn lộ ra vẻ vô cùng suy yếu, khóe miệng còn có một vệt máu tràn ra. Công tử, chàng không sao chứ, chàng nhất định không được có chuyện gì đó. Thấy bộ dạng này của Phong Sớm, Tiểu Y Tiên lập tức trở nên vô cùng lo lắng, trên mặt toàn là vẻ quan tâm. Phụ ta không sao, chỉ là bị con súc sinh kia đánh một đòn, tạng phủ bị tổn thương thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Phong Sớm ho nhẹ một tiếng, giọng nói khàn khàn. Nghe Phong Sớm nói vậy, sắc mặt Tiểu Y Tiên trở nên trắng bệch, môi đỏ khẽ mấp máy, nói, tạng phủ bị tổn thương, vậy mà còn gọi là không có chuyện gì sao? Phong Sớm làm ra vẻ gắng gượng, vừa cười vừa nói, ta thật sự không có chuyện gì, chỉ là thời gian gần đây không thể vận động quá mạnh, nếu không sẽ động đến vết thương. Được rồi, bây giờ bầy sói đã bị ta giết, các người an toàn rồi, ta cũng phải đi thôi. Nói xong câu này, Phong Sớm liền chống tay xuống đất, muốn đứng dậy. Nhưng vừa mới ngồi dậy, lông mày hắn liền nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, ngay lập tức thân thể như mất hết sức lực, ngã xuống đất. Tiểu Y Tiên thấy vậy, vội vàng đưa tay ra đỡ sau lưng Phong Sớm, sau đó lại nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể hắn, để đầu hắn gối lên đùi mình. Gối lên đùi Tiểu Y Tiên, dù cách một lớp váy mỏng, Phong Sớm vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi từ đó. Hơn nữa, khi tiếp xúc gần, Phong Sớm còn ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, mùi hương này làm người ta say đắm công tử, nếu chàng cần tĩnh dưỡng, khoảng thời gian này cứ để ta chăm sóc chàng đi. Chờ chàng lành thương rồi hẳn đi cũng không muộn. Tiểu Y Tiên nói xong câu này, liền gọi những người hái thuốc khác, nói, các người còn thất thần làm gì, mau đi chuẩn bị một cái cán cứu thương, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Huyền Tinh Ma Lang là ma thú tam giai, một số thứ trên người chúng đều có thể bán được không ít tiền. Năm con Huyền Tinh Ma Lang này, nếu có thể mang hết về, chắc chắn có thể là một người bình thường giàu lên sau một đêm. Nhưng bây giờ, mùi máu tanh nồng nặc chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều ma thú khác, đám người hái thuốc yếu ớt này nào dám ở lại đây lâu. Bởi vậy, khi nghe lời Tiểu Y Tiên, vài người hái thuốc còn lại mới phản ứng lại. Đối với ân nhân cứu mạng, họ vẫn rất quan tâm. Không bao lâu, mấy người đã nhanh chóng làm ra một cái cán cứu thương, sau đó hợp lực, nhẹ nhàng đặt Phong Sớm lên trên. Sắp xếp ổn thỏa cho Phong Sớm bị thương, đoàn người của Tiểu Y Tiên không dừng lại, ngay trong đêm rút khỏi thung lũng này. Kẻo kẹt. Trong căn phòng yên tĩnh và trang nhã, Phong Sớm lặng lẽ nằm trên chiếc giường mềm mại. Đột nhiên, cửa phòng bị một bàn tay ngọc ngà xanh nhạt đẩy ra, rồi Tiểu Y Tiên trong bộ y phục trắng thuần bước vào. Công tử, chàng tỉnh rồi, đây là canh gà thiếp nấu cho chàng, uống khi còn nóng nhé. Đẩy cửa ra, thấy Phong Sớm trên giường đang nhìn mình, Tiểu Y Tiên cũng không vì quên gõ cửa mà cảm thấy lúng túng, mà bưng một bát canh gà đi thẳng đến bên giường Phong Sớm. Được. Đối với sự chăm sóc của Tiểu Y Tiên, Phong Sớm gật đầu, không hề từ chối. Ngay khi hắn chuẩn bị ngồi dậy, Tiểu Y Tiên đã chủ động đưa tay ra đỡ hắn dựa vào giường. Công tử, cơ thể chàng bây giờ còn rất yếu, để ta đút cho chàng uống. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên cầm bát lên, cũng không cần Phong Sớm có đồng ý hay không, liền múc một muỗng canh gà, đưa đến bên miệng hắn. Giờ khắc này, Phong Sớm ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau với Tiểu Y Tiên, không khí lập tức trở nên vô cùng vi diệu. Dáng vẻ của Phong Sớm thuộc loại tuấn lãng, bây giờ lại thêm vẻ hư nhược, cũng có một loại khí chất đẹp trai sâu sắc khác. Khung cảnh như vậy làm tim Tiểu Y Tiên không khỏi đập nhanh hơn, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề né tránh. Nhìn nhau một lát, Phong Sớm mới há miệng, phối hợp với tay của Tiểu Y Tiên để uống canh gà. Ngon lắm, tay nghề của Tiểu Y Tiên cô nương quả không tệ. Uống một ngụm canh gà, Phong Sớm tán dương. Nếu cảm thấy ngon, thì uống hết đi. Thấy canh gà mình tự tay nấu được Phong Sớm khen ngợi, trong lòng Tiểu Y Tiên có chút đắc ý, tiếp tục múc một muỗng canh gà đưa đến miệng hắn. Công tử, vẫn chưa biết tên của chàng vì sao lại đến ma thú sơn mạch? Tiểu Y Tiên vô cùng tò mò hỏi. Ta tên Phong Sớm, đến từ Vân Lam Tông, lần này đến ma thú sơn mạch để lịch luyện. Tình cờ gặp các người bị Huyền Tinh Ma Lang vây công. Nghe câu hỏi của Tiểu Y Tiên, Phong Sớm cười trả lời. Phong Sớm, Vân Lam Tông, thì ra công tử là đệ tử của Vân Lam Tông. Nghe lời Phong Sớm, trên mặt Tiểu Y Tiên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Y Tiên tuy từ nhỏ sống ở nơi nhỏ bé như Trấn Thanh Sơn, nhưng Vân Lam Tông, đại tông môn nổi danh khắp Gia Mã Đế Quốc, nàng vẫn từng nghe qua. Tại Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông là tông môn có thể ngồi ngang hàng với hoàng thất, thậm chí một số đệ tử ngoại môn từng ở Vân Lam Tông, ra ngoài cũng có thể đạt được thành tựu không tồi. Sao vậy? Rất ngạc nhiên à? Phong Sớm cười nói. Không có. Tiểu Y Tiên lắc đầu, nói, công tử xuất thân từ Vân Lam Tông, thảo nào trẻ tuổi như vậy đã có thực lực mạnh như thế. Nghe cách xưng hô của Tiểu Y Tiên, Phong Sớm nhìn vào mắt nàng, dịu dàng nói, Tiểu Y Tiên, đừng luôn gọi ta là công tử, cứ gọi ta là Phong Sớm là được. Được. Phong Sớm bị Phong Sớm nhìn như vậy, trái tim Tiểu Y Tiên như có con nai con chạy loạn, thấp giọng đáp. Có kinh nghiệm mớm canh lần này, Tiểu Y Tiên và Phong Sớm khi nói chuyện sau đó càng thêm tự nhiên, không còn cảm giác gượng gạo. Chạng vạng tối, Khi Vạn Dược Trai đã trở nên yên tĩnh, Phong Sớm lặng lẽ rời khỏi phòng, đi đến một con hẻm nhỏ. Ngay sau đó, trong tay Phong Sớm xuất hiện một cây hồn phiên màu đen. Dược Trần, ngươi đi một chuyến đến trụ sở của Lang Đầu Dông binh đoàn, đưa một lực đến đây. Vâng, thưa chủ nhân. Theo tiếng nói của Phong Sớm, từ trong hồn phiên, Dược Trần nhanh chóng chui ra, hóa thành một linh hồn thể hư ảo, rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Với thực lực của Dược Trần hiện nay, ở Trấn Thanh Sơn này, nếu ông không muốn bị người khác phát hiện, không ai có thể biết được sự tồn tại của ông. Mà việc ông muốn tìm một người cũng vô cùng đơn giản, dưới sự bao trùm của linh lực hồn phách, một lực căn bản không có chỗ trốn. Rất nhanh, Dược Trần đã đến trụ sở của Lang Đầu Dông binh đoàn, trực tiếp tiến vào phòng của một lực, khống chế hắn lại, rồi xách như xách một con gà con, đưa một lực đến địa điểm đã hẹn với Phong Sớm. Chủ nhân, một lực đã được đưa đến. Đến bên cạnh Phong Sớm, Dược Trần ném một lực xuống đất, vô cùng cung kính hành lễ với Phong Sớm. Mà lúc này, một lực, người vừa bị Dược Trần vô cớ bắt đi khỏi phòng, trong lòng vô cùng sợ hãi, cũng từ từ ngẩng đầu lên, muốn xem thử vị chủ nhân trong miệng của cường giả khủng bố Dược Trần là ai. Người này sao lại trẻ như vậy? Thấy rõ tướng mạo của Phong Sớm, trong lòng một lực lại một lần nữa kinh ngạc, hắn không ngờ rằng, vị chủ nhân của cường giả vừa rồi khiến hắn không có chút sức chống cự nào, lại là một thiếu niên còn trẻ hơn cả mình. Tiền bối, không biết tiền bối gọi một lực đến đây, là có chuyện gì? Một lực có chút hoảng sợ hỏi Phong Sớm. Theo một lực đoán, Dược Trần có thể có thủ đoạn như vậy, ít nhất cũng phải có tu vi đấu vương, mà một cường giả đấu vương, ở cái Trấn Thanh Sơn nhỏ bé này, cơ bản có thể nói là dậm chân một cái là có thể khiến một dông binh đoàn biến mất. Bởi vậy, lúc này một lực không dám có bất kỳ sự bất kính nào. Một lực, bản thiếu gia hôm nay tìm ngươi đến, là cần ngươi đi làm giúp ta một việc. Phong Sớm giọng điệu cực kỳ bình thản nói với một lực. Nghe vậy, ý hoảng sợ trong lòng một lực trong nháy mắt biến mất rất nhiều, thậm chí còn có một chút vui mừng. Dù sao, một đại nhân vật lợi hại như Phong Sớm tìm hắn làm việc, nói không chừng hắn, một lực, từ đây có thể phất lên. Đến lúc đó có một chỗ dựa như vậy, Lang Đầu Dông binh đoàn có thể thực sự hô phong hoán vũ ở Trấn Thanh Sơn. Tiền bối, bất kể chuyện gì, tiền bối chỉ cần phân phó là được. Vãn bối nhất định làm theo. Một lực không chút do dự gật đầu nói. Rất tốt, ta muốn ngươi ngày mai dẫn người bắt ép tiểu y tiên của Vạn Dược Trai về. Hơn nữa, sau khi giam nàng lại, đem bình thuốc này rắc ra Phong Sớm vừa nói, vừa đưa một cái bình ngọc đến trước mặt một lực. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lạnh đi, dặn dò, nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm tổn thương tiểu y tiên, cũng không được để lộ ra nửa phần chuyện hôm nay ta nói với ngươi, nếu không, Lang Đầu Dông binh đoàn của ngươi, cứ chờ bị diệt môn đi. Vốn dĩ, nghe chuyện Phong Sớm sắp xếp phía trước, khóe miệng một lực còn lộ ra một nụ cười ta hiểu rồi. Nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của Phong Sớm, hắn lại lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng khấu đầu đảm bảo với Phong Sớm, vãn bối nhớ kỹ, vãn bối nhất định sẽ nghiêm ngặt làm theo lời tiền bối phân phó, sẽ không làm tổn thương tiểu y tiên cô nương một tơ một hào. Ân. Dược Trần, ngươi đưa hắn về đi. Phong Sớm khẽ gật đầu, phân phó. Vâng, thưa chủ nhân. Nghe lệnh của Phong Sớm, Dược Trần lại một lần nữa tóm lấy một lực, nhanh chóng chạy về Lang Đầu Dông binh đoàn. Về phần Phong Sớm, hắn cũng lặng lẽ quay trở về chỗ ở của mình. Lần này ra ngoài, hắn không hề bị ai phát giác. Sáng sớm hôm sau, tiểu y tiên vẫn như hôm qua, bưng một bát canh gà đến ngoài phòng Phong Sớm, không cần hỏi thăm đã trực tiếp đẩy cửa vào. Phong Sớm đại ca, sao huynh lại tự ngồi dậy, không động đến vết thương chứ? Vừa vào phòng, tiểu y tiên đã thấy Phong Sớm dựa vào giường, lập tức có chút lo lắng nói. Thấy dáng vẻ lo lắng của tiểu y tiên, Phong Sớm cười, nhẹ nhàng cử động thân thể, nói, tiểu y tiên, ta đã nói rồi mà, khả năng hồi phục của ta rất tốt, có lẽ qua 2 ngày nữa là có thể khỏe hoàn toàn. Nghe Phong Sớm nói vậy, tiểu y tiên gật đầu, nhỏ giọng nói, cũng phải, Phong Sớm đại ca là cao đồ của Vân Lam Tông, tu vi cao cường, khả năng hồi phục tự nhiên không phải người thường như chúng ta có thể so sánh. Cao đồ của Vân Lam Tông. Người thường. Nghe tiểu y tiên nói vậy, trong lòng Phong Sớm cảm thấy vô cùng nghi hoặc, khẽ nhíu mày nói, tiểu y tiên, sao đột nhiên lại nói những lời này? Có chuyện gì xảy ra sao? Không có gì, ta chỉ thuận miệng nói thôi, huynh uống chén canh gà này trước đi. Tiểu y tiên ánh mắt né tránh, sau đó đưa bát canh gà đến trước mặt Phong Sớm. Nàng không đút cho ta sao? Phong Sớm không đưa tay ra nhận, mà cười nhìn khuôn mặt trắng nõn của tiểu y tiên. Cái này không phải huynh đã đỡ hơn rồi sao? Đỡ thì đỡ hơn rồi, nhưng có người đút lúc nào cũng thoải mái hơn một chút, nàng không muốn đút cho ta à? Không phải, ta không phải ý đó, vậy ta đút cho huynh bây giờ. Tiểu y tiên vội vàng đáp lại, sau đó ngồi xuống mép giường, múc một muỗng canh gà, đưa đến miệng Phong Sớm. Canh gà hôm nay ngon không? Tiểu y tiên có chút mong đợi hỏi. Ngon, nhưng mà, ngày nào cũng uống canh gà, có chút ngán. Nghe câu hỏi của Tiểu Y Tiên, Phong Sớm trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Vậy sao, vậy hôm nay ta đi mua chút đồ ăn, để huynh thử tay nghề khác của ta. Tiểu Y Tiên vén lọn tóc trên trán, cười khúc khích nói. Được, ta chờ. Phong Sớm gật đầu nói. Trụ sở của Lang Đầu Dông binh đoàn, nằm ở phía nam trấn Thanh Sơn, khu vực đó gần như toàn bộ là địa bàn của họ. Sáng sớm hôm nay, thiếu đoàn trưởng Mục Lực, dẫn theo một đội mười mấy dông binh hướng về khu vực của Vạn Dược Trai. Tại trấn Thanh Sơn, một đội dông binh như vậy xuất hiện trên đường phố là chuyện rất phổ biến, nên cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý. Mấy người các ngươi nghe đây, lát nữa vừa thấy Tiểu Y Tiên cô nương của Vạn Dược Trai xuất hiện, liền lập tức bắt nàng lại. Tại một khu chợ gần Vạn Dược Trai, thiếu đoàn trưởng Mục Lực hạ lệnh cho một đám dông binh. Thiếu đoàn trưởng, ngài muốn ra tay với Tiểu Y Tiên cô nương. Nghe lệnh của Mục Lực, một dông binh hơi lớn tuổi bên cạnh có chút do dự nói, đó là người của Vạn Dược Trai đấy. Hơn nữa, thiếu đoàn trưởng, lần trước chúng ta gặp Huyền Tinh Ma Lang ở thung lũng, nghe nói sau khi chúng ta đi, có một cường giả trẻ tuổi đã giết hết đám Huyền Tinh Ma Lang, cứu người của Vạn Dược Trai. Chỉ là người đó bây giờ đang bị trọng thương dưỡng bệnh ở Vạn Dược Trai. Chúng ta còn chưa rõ quan hệ giữa cường giả trẻ tuổi đó và Vạn Dược Trai thế nào, bây giờ ra tay, e là một dông binh khác cũng khuyên nhủ. Nghe lời của hai người bên cạnh, trên mặt Mục Lực hiện lên một vẻ âm trầm, quát lên, không cần quan tâm Vạn Dược Trai gì hết, cũng không cần quan tâm đến cường giả trẻ tuổi nào cả, các ngươi cứ làm việc là được, có chuyện gì xảy ra, ta gánh. Ngoài ra, hôm nay tất cả những người ra tay, thưởng 1.000 kim tệ. Trong lòng Mục Lực, sau khi đã chứng kiến một chút thủ đoạn của Dược Trần hôm qua, hắn đã bám được vào chủ nhân của một cường giả khủng bố như vậy, đâu còn sợ một Vạn Dược Trai và một đại đấu sư trẻ tuổi nho nhỏ nữa. Trong lòng hắn, e là qua mấy ngày nữa, hắn sẽ chuẩn bị thay thế vị trí lãnh đạo của cha mình, Mục Xà, trong Lang Đầu Dông binh đoàn. Thưởng 1.000 kim tệ. Nghe vậy, đám dông binh xung quanh mắt sáng lên, họ vốn là những kẻ liếm máu trên lưỡi dao, giờ đây dưới lời hứa thưởng lớn của Mục Lực, ai nấy đều vứt bỏ hết những lo lắng trước đó. Mọi việc cứ theo sự sắp xếp của thiếu đoàn trưởng. Một đám dông binh đồng thanh nói. Tốt, phái mấy người đi dò la hành tung của Tiểu Y Tiên, những người còn lại, sẵn sàng động thủ bắt người, nhưng nhớ kỹ, không được làm tổn thương Tiểu Y Tiên cô nương. Mục Lực dặn dò. Theo tiếng nói của Mục Lực, các dông binh còn lại nhanh chóng hành động. Không lâu sau đó, Tiểu Y Tiên trong bộ y phục trắng, tay xách một chiếc giỏ thức ăn tinh xảo, đã xuất hiện trong tầm mắt của một dông binh thuộc Lang Đầu Dông binh đoàn. Thiếu đoàn trưởng. Mục tiêu đã xuất hiện. Sau khi phát hiện Tiểu Y Tiên, tên lính đánh thuê này vội vàng đến bên cạnh Mục Lực báo cáo. Chuẩn bị động thủ. Nhận được tin, Mục Lực vung tay, vài tên dông binh lập tức đi theo sau hắn, một đám người cứ thế nghênh ngang đi về phía Tiểu Y Tiên. Mục Lực. Thật là xui xẻo, sao ra ngoài lại gặp phải loại người này. Sự xuất hiện của đám người Mục Lực cũng bị Tiểu Y Tiên chú ý, lúc này nàng nhìn thấy họ, mày liễu khẽ nhíu lại. Trước đó ở trong dãy ma thú, khi gặp phải cuộc tấn công của Huyền Tinh Ma Lang, Mục Lực đã vi phạm hiệp ước và tinh thần dông binh, dẫn đầu thủ hạ bỏ chạy trước, bỏ lại một đám người hái thuốc yếu ớt. Hành vi này đã khiến Tiểu Y Tiên ghê tởm, bây giờ gặp lại Mục Lực, tự nhiên trong lòng không vui. Ha ha, Tiểu Y Tiên cô nương, đã lâu không gặp. Trong lúc Tiểu Y Tiên nhíu mày, Mục Lực đã cười lớn chào hỏi, đi đến trước mặt nàng. Nghe lời của Mục Lực, Tiểu Y Tiên không chút nể mặt, liếc hắn một cái đầy chán ghét, sau đó quay người định rời đi. Đối mặt với ánh mắt chán ghét của Tiểu Y Tiên, trong lòng Mục Lực tức giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài, hắn trực tiếp ra lệnh, bắt lấy. Theo tiếng nói của Mục Lực, đám dông binh phía sau hắn trực tiếp vây quanh Tiểu Y Tiên. Xoẹt! Xoẹt! Sau đó, hai thanh đao thép sáng loáng được kề vào cổ Tiểu Y Tiên. Bị người ta kề đao vào cổ, Tiểu Y Tiên trong lòng đầu tiên là hoảng hốt, sau đó tức giận nói, Mục Lực, ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả, chỉ là muốn mời Tiểu Y Tiên cô nương đến làm khách thôi. Mục Lực cười ha hả trả lời Tiểu Y Tiên. Sau đó, hắn lại trừng mắt liếc hai tên cầm đao kề cổ Tiểu Y Tiên, giận dữ nói, còn không mau hạ đao xuống, lỡ làm tổn thương Tiểu Y Tiên cô nương thì sao? Mục Lực, ngươi có biết mình đang làm gì không? Làm như vậy không sợ gây ra sự bất mãn của các dông binh khác sao? Dư tiên sinh bên kia cũng sẽ không để ngươi làm bừa như vậy đâu. Tiểu Y Tiên quát lớn. Ha ha, dư tiên sinh gì chứ, chẳng qua chỉ là một thương nhân thôi, lẽ nào Lang Đầu Dông binh đoàn của ta còn phải sợ hắn? Mang đi. Theo tiếng nói của Mục Lực, Tiểu Y Tiên cứ thế bị người của Lang Đầu Dông binh đoàn giải đi ngay trước mắt mọi người. Những người xung quanh xem náo nhiệt đều giận mà không dám nói gì, cũng có mấy người vội vàng chạy đi báo tin cho người của Vạn Dược Trai. Sau khi bị bắt đến trụ sở của đoàn lính đánh thuê đầu sói, Tiểu Y Tiên bị giải thẳng vào phòng của thiếu đoàn trưởng Mục Lực. Bị đẩy vào phòng, Tiểu Y Tiên quay người, căm tức nhìn đám người Mục Lực ở cửa, quát lên, Mục Lực, rốt cuộc ngươi phát điên cái gì? Mục Lực cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ vẻ dâm tà, chậm rãi nói, phát điên ư ha ha, ta không hề phát điên. Một mỹ nhân yêu kiều như tiểu y tiên cô nương đây, sao có thể không khiến người ta thèm nhỏ dãi chứ? Đêm nay, ngươi cứ ở đây hầu hạ ta cho tốt. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên lập tức trắng bệch. Nàng không ngờ Mục Lực lại dám ngang ngược làm bậy, muốn làm nhục nàng. Mục Lực nhếch mép cười gằn, ta có gì mà không dám. Rồi bước vào phòng. Thấy thế, tiểu y tiên theo bản năng lùi lại, ngươi đừng tới đây. Khi Mục Lực vào phòng, mấy tên lính đánh thuê bên ngoài rất thức thời, liền đóng sập cửa lại. Nhưng sau khi cửa đóng, Mục Lực lại không có hành động quá trớn nào khác, mà chỉ đứng tại chỗ như đang chờ đợi điều gì. Hành động này của hắn, trong mắt tiểu y tiên, lại là đang suy tính độc kế gì đó để đối phó với mình. Nàng lập tức cảnh giác, một tay khẽ đặt bên hông, nơi đó giấu một gói thuốc bột do chính tay nàng bào chế. Gói thuốc này không có tác dụng giết người, nhưng có thể khiến người ta hoa mắt ù tai. Chỉ một lát sau, Mục Lực thầm nghĩ, đến giờ rồi. Rồi hắn nhìn chằm chằm tiểu y tiên, từ từ tiến lại gần. Thấy Mục Lực từng bước tới gần, tiểu y tiên không ngừng lùi lại. Nàng tự biết luận về vũ lực, mình tuyệt đối không chiếm được chút lợi thế nào trước mặt hắn, bởi nàng chỉ là một người bình thường có tu luyện qua loa, trong khi tu vi của Mục Lực đã là lục tinh đấu giả. Chẳng mấy chốc, tiểu y tiên đã bị Mục Lực dồn vào một góc tường. Hắn nói, tiểu y tiên cô nương, ngươi đừng hòng phản kháng. Bất chợt, tiểu y tiên chỉ về phía sau lưng Mục Lực, hét lớn, kia là cái gì? Nghe nàng nói, Mục Lực chậm rãi quay đầu nhìn sang. Đúng lúc này, tiểu y tiên nhanh chóng mở túi thuốc bột, vung về phía hắn. Thế nhưng, tốc độ phản ứng của Mục Lực cũng không tệ, hắn lắc mình một cái đã tránh được. Nhìn đám bột thuốc rơi vãi trên đất, Mục Lực cười khinh thường, hạ dược à tiểu y tiên cô nương, không ngờ ngươi cũng nghĩ đến nước này. Nói rồi, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc bình ngọc. Lấy bình ngọc ra, Mục Lực không chút do dự tung về phía tiểu y tiên, sau đó liền đi thẳng tới chiếc bàn trong phòng ngồi xuống. Thứ bột thuốc Mục Lực tung ra có hạt cực nhỏ, lập tức phiêu tán trong không khí. Tiểu y tiên rất nhanh đã hít phải một ít. Thuốc bột lập tức phát huy tác dụng, nàng bắt đầu cảm thấy toàn thân khô nóng. Nàng dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn Mục Lực hận không thể băm vằm hắn thành trăm mảnh. Chết tiệt, Mục Lực lại hạ loại thuốc này với mình làm sao bây giờ, nếu dược hiệu phát tác hoàn toàn, lẽ nào mình phải chịu sự khinh bạc của tên khốn này sao? Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, trong lòng tiểu y tiên dâng lên một nỗi tuyệt vọng, hai hàng lệ trong veo lăn dài trên má. Nàng thầm nghĩ, gió sớm đại ca, ta còn chưa mua thức ăn về, có phải huynh vẫn đang đợi ta không? Nàng ước gì lúc này có người đến cứu mình. Không được. Dù có chết, ta cũng không thể rơi vào tay Mục Lực. Khi dược hiệu dần dần phát tác, tiểu y tiên, để giữ gìn trong sạch, đã quyết định cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên mấy tiếng hét thảm thiết. Nghe thấy những âm thanh này, động tác của tiểu y tiên lập tức dừng lại, ánh mắt tràn đầy khao khát ngẩng đầu lên. Mục Lực đang ngồi bên bàn cũng đứng bật dậy, nhìn ra cửa quát lớn, kẻ nào dám làm càn ở đoàn lính đánh thuê đầu sói của ta. Rầm. Tiếng của Mục Lực vừa dứt, cửa phòng đã bị người ta dùng bạo lực đạp tung. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn, vững chãi xuất hiện trong tầm mắt của cả hai. Nhìn thấy người đàn ông vừa đạp tung cửa phòng, tiểu y tiên lập tức kinh ngạc kêu lên, gió sớm đại ca. Chỉ có điều, lúc này ý chí của nàng đã bắt đầu tan rã, sắp không còn kiểm soát được bản thân. Về phía Mục Lực, thấy người tới là gió sớm, trong lòng hắn không chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lớn tiếng gầm lên, ngươi là kẻ nào, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, xem ta. Gió sớm gằn giọng, cút. Bốp. Lời Mục Lực còn chưa nói hết, đã bị gió sớm tung một cước đá thẳng vào ngực. Lực đạo cuồng mãnh trực tiếp đá bay hắn văng ra xa, đập mạnh vào tường rồi trượt xuống đất. Chỉ một cước, Mục Lực vừa rồi còn vênh váo phách lối đã tắt thở. Hắn chết không nhắm mắt, dường như không thể hiểu nổi tại sao gió sớm lại ra tay tàn độc như vậy. Giết chết Mục Lực, gió sớm nhanh chân bước đến bên cạnh tiểu y tiên, quan tâm hỏi, tiểu y tiên, nàng sao rồi? Thấy gió sớm đến, tiểu y tiên đột nhiên nhào vào lòng chàng, gió sớm đại ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Ta cứ ngỡ, suýt chút nữa đã không gặp lại huynh. Gió sớm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sau lưng nàng, an ủi, không sao rồi, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm hại nàng. Trong mắt gió sớm, tiểu y tiên vốn thanh tú thoát tục, giờ đây gương mặt xinh đẹp đã nhuốm một màu hồng mê người, đôi mắt linh động cũng trở nên mơ màng, ngay cả chiếc cổ thon dài trắng ngần cũng ửng lên một lớp phấn hồng. Tiếp xúc gần với hơi thở của đàn ông, sự khô nóng trong cơ thể tiểu y tiên lập tức như củi khô gặp lửa, bùng cháy dữ dội. Dục vọng đó khiến nàng không cách nào kìm nén, đôi tay ngọc ngà của nàng tham lam vuốt ve lồng ngực gió sớm. Bỗng nhiên, tiểu y tiên giật mình tỉnh táo lại trong giây lát. Không được sao, mình có thể làm vậy? Hành vi này của mình, gió sớm đại ca sẽ nhìn mình thế nào? Nàng ngắn ngủi chiến thắng được dục hỏa, lấy lại một chút thanh tĩnh, vội rụt tay về, lùi lại một bước, tựa lưng vào tường. Sau đó, nàng ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, cầm tựa lên đó. Giọng nàng run rẩy, xen lẫn chút nức nở, giải thích, gió sớm đại ca, ta không cố ý, là tên một lực khốn kiếp đó, hắn đã hạ thuốc ta sắp không khống chế được mình nữa rồi. Gió sớm khẽ cau mày, liếc nhìn thi thể một lực trên đất, thấp giọng nói, loại thuốc này sao? Ta đi xem trên người hắn có giải dược không? Nói rồi, gió sớm định đứng dậy đi về phía một lực. Nào ngờ, đúng lúc này, thần trí của tiểu y tiên lại một lần nữa bị dục hỏa xâm chiếm. Nàng nhào tới, hai tay vòng qua eo gió sớm, má ngọc không ngừng cọ sát vào lồng ngực chàng. Đối với tiểu y tiên đang chủ động nhào đến, gió sớm đương nhiên vô cùng phối hợp giúp đỡ nàng, bàn tay hắn từ từ leo lên. Giờ khắc này, tiểu y tiên bị dục vọng chiến thắng lý trí, mang đến cho gió sớm một cảm giác điên cuồng, hoàn toàn tương phản với khí chất thanh thuần, thoát tục vốn có của nàng. Cảm giác này vô cùng vi diệu. Sau mấy phen mây mưa, dược hiệu của xuân dược trên người tiểu y tiên cuối cùng cũng được giải trừ. Nhưng dù dược hiệu đã hết, gương mặt nàng lúc này vẫn vô cùng hồng nhuận. Tiểu y tiên nép sát vào người gió sớm, nũng nịu gọi, gió sớm đại ca. Trông như một con chim nhỏ nép vào lòng người. Gió sớm vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nói, tiên nhi, từ nay về sau, nàng chính là người phụ nữ của gió sớm ta. Nghe câu nói của gió sớm, ánh mắt tiểu y tiên chợt né tránh, không dám nhìn thẳng vào chàng. Chuyện vừa xảy ra đã khắc sâu trong tâm trí nàng, không thể nào xua đi được. Thấy dáng vẻ ngập ngừng của tiểu y tiên, gió sớm tỏ ra chăm chú, hỏi, tiên nhi, lẽ nào nàng không muốn làm người phụ nữ của ta? Hay là nàng cảm thấy, vừa rồi ta đã nhân lúc người gặp khó khăn? Nghe vậy, tiểu y tiên có chút hoảng hốt, vội vàng lắc đầu phủ nhận, không, không phải. Gió sớm đại ca, vừa rồi may nhờ có huynh cứu ta chưa bao giờ nghĩ huynh là người như vậy. Ta chỉ là cảm thấy. Ở tuổi của tiểu y tiên, vốn là một thiếu nữ mới biết yêu. Một người đàn ông như gió sớm, vừa có dung mạo, vừa có thực lực phi thường, vô cùng hấp dẫn các thiếu nữ. Hơn nữa, gió sớm đã hai lần cứu mạng nàng, lại còn tỉ mỉ chăm sóc một thời gian. Vì vậy, sau khi xảy ra chuyện như vậy với gió sớm, tiểu y tiên không hề có cảm giác nhục nhã vì mất đi trong sạch. Dù sao lần này, hai người phát sinh quan hệ cũng là vì chàng đến cứu nàng, còn nàng thì bị một lực hạ thuốc, không khống chế được dục hỏa trong lòng mà chủ động tìm đến chàng. Gió sớm có lẽ đã hiểu lầm, trong lời nói lộ ra một tia thất vọng, tiên nhi, có gì nàng cứ nói thẳng ra đi. Ta chịu được. Nghe vậy, ánh mắt tiểu y tiên cuối cùng không còn né tránh nữa. Nàng nhìn thẳng vào gió sớm, khẽ nói, gió sớm đại ca, huynh còn nhớ hôm qua ta đã nói một câu khiến huynh cảm thấy đột ngột không? Gió sớm khẽ cau mày, hồi tưởng lại, rồi chậm rãi nói, tiên nhi, ý nàng là, ta là đệ tử Vân Lam Tông, còn nàng chỉ là một người bình thường. Tiểu y tiên khẽ gật đầu, rồi giải thích, gió sớm đại ca, hôm qua ta đột nhiên nói câu đó là vì ta cảm thấy, mình xuất thân từ một nơi nhỏ bé thế này, thân phận so với một thiên tài của Vân Lam Tông như huynh quá chênh lệch. Huynh chỉ đến đây lịch luyện một thời gian, chờ vết thương của huynh lành lại, có lẽ sẽ phải rời đi. Khi đó, ta nghĩ rằng hai chúng ta định sẵn chỉ là bèo nước gặp nhau, không dám hy vọng xa vời sau này sẽ còn có cơ hội gặp gỡ. Ta đã định bụng sau khi huynh rời đi, sẽ chôn giấu quãng thời gian này vào ký ức. Chỉ là bây giờ, ta sợ rằng không thể làm được như vậy nữa rồi. Nói đến cuối, giọng tiểu y tiên đã mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Nhìn đôi mắt xinh đẹp hơi hoe đỏ của tiểu y tiên, gió sớm ôm chặt vòng eo thon mềm của nàng hơn, khiến hai cơ thể dán sát vào nhau. Thì ra tiên nhi của ta đã suy nghĩ nhiều như vậy. Là ta đã để nàng phải chịu uất ức rồi. Giờ khắc này, trong lòng gió sớm dâng lên một ý nghĩ mãnh liệt muốn bảo vệ nàng. Chàng khẽ hôn lên gò má trắng nõn của tiểu y tiên, dịu dàng nói, tiên nhi, nàng đừng để tâm đến những chuyện thân phận địa vị đó. Bất kể nàng là ai, ta đều sẽ bảo vệ nàng thật tốt, sẽ yêu thương, trân trọng nàng. Lần thổ lộ chân tình này cùng với mặt cảm tự ti của nàng khiến gió sớm vô cùng đau lòng. Nghe câu nói của gió sớm, đôi mắt hoe đỏ của tiểu y tiên trong nháy mắt ánh lên tia sáng, thật không? Gió sớm đại ca, nếu huynh chọn ở bên một thôn nữ như ta, không sợ người khác chê cười sao? Gió sớm nói một tràng những lời tán dương, tiên nhi, ta không cho phép nàng tự coi nhẹ mình như vậy. Dung mạo của nàng, vóc dáng của nàng, thế gian hiếm có. Đôi mắt nàng khiến ta cảm nhận được một luồng khí tức trong trẻo, thanh linh, hơn nữa tâm địa lại vô cùng lương thiện. Nghe một tràng những lời ca ngợi này, trên mặt tiểu y tiên lộ ra vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. Nàng rút gương mặt trắng nõn vào lồng ngực gió sớm, lý nhí, gió sớm đại ca, thì ra trong lòng huynh, ta tốt đến vậy. Không khí động tình lại một lần nữa dâng cao, gió sớm trong lòng rạo rực, hắn gọi, tiên nhi. Rồi lật người, đè Tiểu Y Tiên xuống dưới thân sau một trận mây mưa nữa, hai người mới mặc lại quần áo chỉnh tề. Tiểu Y Tiên có chút lo lắng nói, gió sớm đại ca, chúng ta về trước đi. Đây là trụ sở của đoàn lính đánh thuê đầu sói, lát nữa sẽ có rất nhiều lính đánh thuê tới. Hơn nữa, huynh còn đang bị thương, ta sợ. Nàng không hiểu rõ về thực lực của người tu luyện, dù biết gió sớm rất mạnh nhưng vẫn lo chàng không chống lại được số đông. Nghe Tiểu Y Tiên nhắc đến đoàn lính đánh thuê đầu sói, gió sớm thản nhiên đáp, đừng sợ, chỉ là một đoàn lính đánh thuê đầu sói thôi, không gây được sóng gió gì đâu. Vừa rồi, khi tiến vào sân này, hắn đã xử lý toàn bộ hơn 10 tên lính đánh thuê đang chờ ở đây. Trong thời gian ngắn, sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, dược trần đã được hắn bố trí âm thầm tuần tra, đề phòng có kẻ đến quấy rầy. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, dáng vẻ tự tin của gió sớm cho nàng một cảm giác an toàn rất lớn. Khi gió sớm và Tiểu Y Tiên bước ra khỏi phòng, đi đến giữa sân, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Cách đó không xa, có gần 20 người đang vội vã chạy về phía hai người. Đi đầu là một người đàn ông trung niên mặt có vết sẹo, gương mặt hung tợn, và một người đàn ông trung niên khác mặc trường bào quý giá, ăn mặc như một thương nhân. Vừa đi nhanh, cả đàn ông mặt sẹo vừa nói với vẻ áy náy với người thương nhân bên cạnh, Dư tiên sinh, tên mục lực lần này không biết phát điên gì mà lại bắt Tiểu Y Tiên cô nương của Vạn Dược Trai các ngài đến đây. Ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Người đàn ông mặt sẹo này chính là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê đầu sói, Mục Xà, tu vi chỉ có nhị tinh đấu sư, nhưng ở một nơi nhỏ bé như Trấn Thanh Sơn này cũng được coi là một nhân vật có máu mặt. Còn người đàn ông được gọi là Diêu tiên sinh bên cạnh chính là đại lão bản của Vạn Dược Trai ở Trấn Thanh Sơn. Một đám đông ồ ạt tiến vào sân, nhưng ngay khi vừa bước vào, họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Đây là chuyện gì thế này? Đoàn trưởng, tất cả đều là người của chúng ta, bọn họ đều chết cả rồi. Kẻ nào dám ở trụ sở đoàn lính đánh thuê đầu sói của chúng ta gây sự? Trong sân, mười mấy thi thể lính đánh thuê đầu sói nằm ngổn ngang trên đất, không còn chút hơi thở. Lão bản Vạn Dược Trai, Dư tiên sinh, lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng ông ta chỉ đơn thuần kinh ngạc chứ không tỏ ra tức giận như những người khác. Dù sao người của đoàn đầu sói chết cũng không liên quan gì đến ông ta. Ông ta thầm nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào thiếu niên kia chính là vị cường giả trẻ tuổi mà đám người hái thuốc trở về mấy hôm trước đã kể. Mục Xà quét mắt một vòng quanh sân, rồi nhìn chằm chằm vào gió sớm và Tiểu Y Tiên đang đứng giữa sân, lạnh giọng hỏi tội, người ở đây, đều do các ngươi giết. Nghe Mục Xà hỏi, gió sớm thản nhiên hỏi ngược lại, đúng vậy, đám rác rưởi này là do ta giết. Sao nào, ngươi muốn báo thù cho chúng sao? Nói rồi, gió sớm đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn của Tiểu Y Tiên, ra hiệu nàng không cần căng thẳng. Nghe gió sớm trả lời như vậy, đám lính đánh thuê xung quanh lập tức nhao nhao lên, đoàn trưởng, ta thấy tên nhóc này đúng là tìm chết, lại dám ở đoàn đầu sói của chúng ta gây chuyện như vậy. Tên nhóc này đúng là không biết trời cao đất dày, lại dám nói chuyện với đoàn trưởng như thế. Nghe gió sớm nói vậy, Mục Xà giận đến cực điểm. Nhưng lăn lộn trong giới lính đánh thuê mấy chục năm, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Khí chất của gió sớm toát ra không phải của người bình thường, nói không chừng lai lịch rất lớn. Tên nhóc kiêu ngạo, giết người của đoàn lính đánh thuê đầu sói ta, còn dám nói chuyện với Mục Xà ta như vậy. Nghĩ đến đây, Mục Xà nén giận, quay sang Dư tiên sinh đang im lặng bên cạnh, thấp giọng hỏi, Dư tiên sinh, ngài có biết người này không? Nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ rất thân quen với Tiểu Y Tiên tiểu thư của Vạn Dược Trai các ngài. Dư tiên sinh lắc đầu, không biết, chưa từng gặp qua. Có lẽ là vị cường giả trẻ tuổi đã cứu Tiểu Y Tiên tiểu thư và đám người hái thuốc trong dãy ma thú sơn mạch lần trước chăng? Nghe Dư tiên sinh nói, Mục Xà trong lòng nhanh chóng suy tính. Chuyện đó hắn cũng từng nghe qua, biết có một người như vậy, nhưng hắn không hoàn toàn tin. Bởi vì sau đó người của đoàn lính đánh thuê đầu sói đã đến thung lũng đó mà không hề phát hiện ra xác của Huyền Tinh Ma Lang, căn bản không thể chứng thực được. Hiện tại, điều Mục Xà thấy kỳ quái nhất là tại sao Mục Lực lại đột nhiên bắt cóc Tiểu Y Tiên, điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu. Hắn đột nhiên trở nên lo lắng, quát lớn về phía gió sớm, Mục Lực sao không có ở đây? Ngươi đã làm gì con trai ta rồi? Gió sớm cười nói, loại rác rưởi đó, đương nhiên là giết rồi. Nghe tin Mục Lực đã chết, hai mắt Mục Xà lập tức đỏ ngầu, răng nghiến ken két, mặt mày dữ tợn. Giết hắn. Chém hắn thành trăm mảnh cho ta. Mục Xà chỉ vào gió sớm, giận dữ gào lên. Nỗi đau mất con đã khiến hắn mất hết lý trí, thực lực và bối cảnh có thể có của gió sớm đều bị hắn quẳng ra sau đầu. Giết. Giết kẻ này, báo thù cho thiếu đoàn trưởng và các huynh đệ đã chết. Theo lệnh của Mục Xà, đám lính đánh thuê xung quanh lập tức nắm chặt vũ khí, đồng thanh gầm lên, hung hãn vây giết hai người. Nhìn đám lính đánh thuê xông lên, gió sớm kéo Tiểu Y Tiên ra sau lưng mình. Sau đó, bàn tay hắn khẽ lướt qua những chữ vật, một cây trường thương sắc bén xuất hiện trong tay. Hắn chỉ vung về phía trước một cái, mấy tên lính đánh thuê đi đầu đã bị mũi thương sắc bén quét trúng, trên người xuất hiện một vết thương kinh hoàng, máu tươi văng tung tóe. Những kẻ bị quét trúng yếu hại như cổ họng liền chết ngay tại chỗ, những kẻ không trúng yếu hại thì nằm trên đất đau đớn giãy giụa, rên rỉ. Dù gió sớm ra tay cực kỳ tàn độc, không chút nương tay, nhưng đám lính đánh thuê này quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, đã quen với sinh tử. Bọn chúng vẫn không chút sợ hãi tiếp tục xông lên, hơn nữa số lượng dường như còn không ngừng tăng lên, có lẽ đã hơn 30 người. Gió sớm xưa nay không phải người nhân từ, đám lính đánh thuê này dám mạo phạm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lập tức, một luồng đấu khí cuồng mãnh từ lòng bàn tay hắn truyền vào trường thương. Mỗi lần hắn vung thương đều quét ra một luồng thương kình mạnh mẽ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có hơn một nửa số lính đánh thuê bị đánh bay. Nhìn những chiêu thức của gió sớm, Mục Xà sắc mặt đại biến, đấu khí ngưng tụ thành hình, phóng ra ngoài. Kẻ này quả nhiên là một đại đấu sư. Nhưng, ngay khi trong lòng hắn dâng lên một tia sợ hãi, một luồng hồng quang chói mắt đã xuất hiện trong tầm mắt hắn, và ngày càng lớn hơn. Phục. Khi Mục Xà còn chưa kịp phản ứng, mũi thương màu huyết hồng sắc bén chói mắt của gió sớm đã xuyên thủng đầu của Mục Xà. Cứ như vậy, kẻ được gọi là mạnh nhất Trấn Thanh Sơn đã bỏ mạng. Qua. Đoàn trưởng chết rồi. Chạy mau, kẻ này là ma quỷ. Cảnh tượng xảy ra trong chớp mắt cuối cùng đã khiến những lính đánh thuê còn lại cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng bây giờ mới hiểu ra, thiếu niên trước mắt này là một cường giả khủng bố mà chúng tuyệt đối không thể chiến thắng. Ngay khi Mục Xà ngã xuống, tất cả những lính đánh thuê còn lại đều tứ tán bỏ chạy, chỉ còn lại Diêu Tiên Sinh đã sớm trốn vào một góc. Gió sớm liếc mắt nhìn qua, khiến Diêu Tiên Sinh toàn thân rung lên, ông ta thực sự sợ gió sớm sẽ giết luôn cả mình. Không để ý đến Diêu Tiên Sinh, gió sớm nắm tay Tiểu Y Tiên, chậm rãi rời khỏi sân viện này. Cảnh gió sớm giết người vừa rồi, tuy khiến Tiểu Y Tiên có chút khó chịu, nhưng nàng không hề có chút phản cảm nào, tất cả đều là quả báo của bọn họ. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã 3 ngày. Trong 3 ngày này, gió sớm và Tiểu Y Tiên sống với nhau như một đôi tình nhân thực thụ, thân mật không rời. Cuộc sống như vậy khiến Tiểu Y Tiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mỗi ngày nàng đều đổi món, nấu những món ngon nhất cho gió sớm thưởng thức. Về phần gió sớm, hắn cũng trải qua mấy ngày sống chậm lại. Đương nhiên, trong những ngày sống chậm này, gió sớm thỉnh thoảng cũng tự khiến mình bận rộn, tất nhiên không thể bỏ bê việc tưới tắm cho mảnh ruộng màu mỡ vừa được khai phá này. Vào sáng ngày thứ tư, gió sớm đột nhiên nhận được truyền âm từ Dược Trần. Hồi bẩm chủ nhân, sư phụ của ngài, vân vận, đã tiến vào ma thú sơn mạch. Nghe Dược Trần truyền lời, gió sớm thầm nghĩ, sư phụ vào núi rồi sao, xem ra mình cũng phải hành động mau chóng. Đối với vân vận, gió sớm nhất định phải có được. Nếu tự tin Dược sư vương bên kia làm việc đắc lực, lần này hắn có thể được như ý nguyện. Quyết định xong, gió sớm nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Lúc này, Tiểu Y Tiên đang mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng, ngồi bên một chiếc bàn nhỏ. Có lẽ vì chiếc váy quá mỏng, thân thể uyển chuyển, tinh tế của nàng như ẩn như hiện. Khi gió sớm nhìn nàng, nàng đang cúi đầu tỉ mỉ bào chế một ít thuốc bột, thỉnh thoảng lại dùng một chiếc thìa thủy tinh nhỏ múc một ít bột thuốc, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Nhìn dáng vẻ yên tĩnh của Tiểu Y Tiên, gió sớm mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến sau lưng nàng, nói thẳng, Tiên Nhi, hôm nay ta phải lên núi làm một việc. Có thể sẽ mất 4-5 ngày mới về được. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đầu tiên là sững sờ, sau đó dừng động tác trên tay, quay người lại nhìn gió sớm, khẽ gật đầu, cười nói, gió sớm đại ca, huynh cứ đi đi. Nếu có việc quan trọng, không cần vội vàng trở về, cứ làm xong việc đã. Tiểu Y Tiên tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nàng không vì hai người đang trong giai đoạn mặn nồng mà muốn hạn chế hành động của gió sớm. Nàng biết, một người đàn ông như gió sớm chắc chắn sẽ không chỉ sống một cuộc đời bình thường. 3 ngày sớm chiều bên nhau, chung chăn chung gối, Tiểu Y Tiên đã cảm thấy rất hạnh phúc, rất mãn nguyện. Thấy thái độ của Tiểu Y Tiên, gió sớm cười hỏi, Tiên Nhi, nàng không hỏi ta đi làm chuyện gì sao? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng giải thích, gió sớm đại ca, ta nghĩ huynh là đệ tử Vân Lam Tông, lần này đến ma thú sơn mạch lịch luyện chắc chắn có nhiệm vụ của tông môn. Những chuyện cơ mật như vậy, tông môn của huynh cũng không muốn quá nhiều người biết, nên ta không hỏi nhiều. Gió sớm gật đầu nói, Tiên Nhi nói không sai, lần này ta lên núi quả thật có liên quan đến tông môn, hơn nữa vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Tiểu Y Tiên có thể nghĩ như vậy, hắn cũng không cần phải bịa ra lý do gì. Nàng hỏi khẽ, tâm trạng có chút sa sút, vậy, gió sớm đại ca, huynh định bây giờ đi luôn sao? Gió sớm nói nửa câu rồi cố ý dừng lại, mắt cười nhìn Tiểu Y Tiên, không vội. Ta còn muốn ăn. Chiếc váy lụa mỏng manh không thể che giấu được làn da trắng như tuyết và vóc dáng lồi lõm của nàng, đặc biệt là cặp tuyết phong căng đầy sức sống kia khiến lòng gió sớm lại dâng lên một ngọn lửa. Dù đã chung chăn gối với gió sớm 3 ngày, nhưng mỗi lần bị chàng nhìn như vậy, Tiểu Y Tiên vẫn có chút thẹn thùng của thiếu nữ. Giờ đây, chiếc cổ trắng ngần của nàng nhanh chóng ửng lên một vần hồng. Tiểu Y Tiên đứng dậy, giọng nói mềm mại, "Gió Sớm đại ca, huynh muốn ăn gì?" "Ta đi làm cho huynh." Gió Sớm cười nói, "Muốn ăn nàng." Nói rồi, tay phải hắn đặt lên vòng eo thon gọn của Tiểu Y Tiên, còn tay trái thì vỗ nhẹ lên mông nàng, sau đó lướt theo chiếc váy lụa mềm mại đến giữa bắp đùi trắng nõn, một tay bế bổng nàng lên. Tiểu Y Tiên mặt mày rạng rỡ, nói, "A Gió Sớm đại ca, huynh thật xấu. Nàng không thích sao?" Tiểu Y Tiên thẹn thùng vòng tay qua cổ Gió Sớm, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của chàng, "Lý nhí, huynh thật hư, biết rồi còn hỏi." Gió Sớm khóe miệng nở nụ cười, cảm giác tê dại này khiến hắn không thể chờ đợi được nữa mà đặt thân thể mềm mại như ngọc trong lòng lên chiếc giường thơm. Sau một phen phát tiết, Gió Sớm cuối cùng cũng rời khỏi trấn Thanh Sơn, hội ngộ cùng Dược Trần. Trước khi đi, hắn lặng lẽ để lại Tử Điện Chồn ở lại bên Tiểu Y Tiên, âm thầm bảo vệ nàng. Với thực lực của Tử Điện Chồn, ở trấn Thanh Sơn này, không ai có thể uy hiếp được sự an toàn của Tiểu Y Tiên. Gió Sớm quay đầu liếc nhìn thị trấn dưới chân núi, thầm nghĩ, có lẽ lần sau trở lại, Tiên Nhi đã mang thai rồi. Trong 3 ngày qua, nhờ vào sức hồi phục mạnh mẽ của Long Tượng Thân, hắn đã liên tục gieo giống cho Tiểu Y Tiên mấy chục lần. Vì vậy, hắn rất chắc chắn có thể khiến Tiểu Y Tiên mang thai, đến lúc đó, hệ thống sẽ lại có một đợt thưởng lớn. Thu lại ánh mắt, Gió Sớm quay về phía khu rừng rậm bao la trước mặt. Theo lời Dược Trần, Vân Vận đã vào Ma Thú Sơn Mạch hơn 2 canh giờ trước. Gió Sớm sở dĩ không vội vã mà tiếp tục ân ái với Tiểu Y Tiên một phen, là vì Vân Vận lên núi còn phải đi tìm vị trí của Tử Tinh Dực Sư Vương, còn hắn thì có thể đi thẳng đến đích, chỉ mất một thời gian rất ngắn. Ngay sau đó, chiếc mặt nạ da tầm băng đã dùng một lần trước đó xuất hiện trong tay Gió Sớm. Tác dụng của mặt nạ da tầm băng không thể nói là không lớn, nó có thể che giấu hoàn hảo dung mạo trước đây của Gió Sớm, biến thành một khuôn mặt hoàn toàn mới. Gió Sớm mở mặt nạ ra, nhẹ nhàng dán lên mặt, lập tức, một cảm giác lạnh buốt quen thuộc truyền đến. Hắn có thể cảm nhận được ngũ quan của mình đang khẽ biến đổi. Một lát sau, dung mạo của Gió Sớm đã biến thành dáng vẻ khi gặp Yêu Dạ trước đây. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt được che phủ bởi mặt nạ da tầm băng, khóe miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, thầm nhủ, "Sư phụ, để người không phải vướng bận, đệ tử đành phải dùng một thân phận khác để xuất hiện trước mặt người." Hắn ra lệnh cho Dược Trần, "Dược Trần, chúng ta đi." Nói rồi, thân hình Gió Sớm nhanh chóng lao vào khu rừng rậm rạp phía trước. Khi Gió Sớm và Dược Trần một lần nữa bước vào lãnh địa của Tử Tinh Dực Sư Vương thì đã là đêm khuya. Vào ban đêm, Ma Thú Sơn Mạch trở nên náo động hơn 3 ngày gấp mấy chục lần, bởi vì phần lớn ma thú đều ra ngoài kiếm ăn vào buổi tối. Tuy nhiên, trong lãnh địa của ma thú cấp 6, Tử Tinh Dực Sư Vương lại vô cùng yên tĩnh, không có ma thú nào dám lỗ mãng ở đây. Nhìn xung quanh, Gió Sớm đột nhiên mở miệng hỏi Dược Trần, "Dược Trần, sư phụ ta hiện đang ở đâu?" Dược Trần tự tin trả lời, "Hồi chủ nhân, với tốc độ của sư phụ ngài, để tìm đến đây chắc còn phải mất mấy canh giờ nữa. Nhưng chỉ cần nàng xuất hiện trong vùng này, ta có thể cảm nhận được ngay lập tức." Dù sao, hắn cũng từng là dược tôn giả lừng danh đại lục, linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Nghe Dược Trần nói, Gió Sớm khẽ gật đầu, "Nếu còn mất mấy canh giờ, vậy chúng ta đành phải ở đây chờ một lát." Nhưng trong Ma Thú Sơn Mạch sâu thẳm, âm u ẩm ướt, Gió Sớm tự nhiên không thể cứ đứng đây chờ. Hắn bỗng nhớ đến Tiêu Huân Nhi đã lâu không gặp trong tiểu thế giới. Dù Tiêu Huân Nhi bây giờ đang mang thai, không tiện làm chuyện đó, nhưng vẫn có những cách khác để Gió Sớm giải khuây. Sáng sớm, khi trời vừa hửng sáng, sâu trong Ma Thú Sơn Mạch, trong lãnh địa của bá chủ cấp ma thú Tử Tinh Dực Sư Vương, đột nhiên vang lên từng tiếng gầm như sấm dậy. Gió Sớm vừa từ tiểu thế giới ra ngoài, mắt chăm chú nhìn về một phương trời, lẩm bẩm, "Sư Vương đang gầm thét, xem ra đã phát hiện sư phụ rồi." Mặc dù Dược Trần đã nhắc nhở hắn rằng Vân Vận đã tiến vào khu vực này, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của nàng. Rất nhanh, thân thể khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương xuất hiện trên bầu trời mà Gió Sớm đang nhìn. Ngay sau đó, một bóng dáng nữ tử cũng xuất hiện ở đó. Nữ tử trên trời, một bộ váy trắng ôm lấy thân thể mềm mại đầy đặn, tay cầm một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng xanh, mái tóc xanh được búi thành kiểu tóc phượng hoàng cao quý. Dung mạo xinh đẹp rung động lòng người của nàng vẫn bình tĩnh điềm nhiên, không hề thay đổi dù đang đối mặt với cự thú Tử Tinh Dực Sư Vương. Sau lưng nàng là một đôi cánh lông vũ màu xanh. Nàng đứng đó, gương mặt điềm tĩnh, xinh đẹp toát lên một vẻ ung dung cao quý khó che giấu. Nhìn thấy nữ tử phía sau xuất hiện, mắt Gió Sớm lập tức sáng lên. Nữ tử này chính là Vân Vận mà hắn đang chờ đợi. Khi Vân Vận xuất hiện, Gió Sớm gần như theo bản năng lấy ra một chiếc gương, xác nhận lại dung mạo của mình. Sau khi chắc chắn không có sai sót, hắn mới cất gương đi, ánh mắt lại một lần nữa nhìn lên bầu trời. Có linh hồn lực của Dược Trần che giấu khí tức, hắn không sợ bị Vân Vận trên trời phát hiện. Trên bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương khổng lồ cất tiếng người, quát về phía Vân Vận, nữ nhân loài người, tại sao lại đến quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Vân Vận nhìn chằm chằm Tử Tinh Dịch sư vương, môi đỏ hé mở, giọng nói trong trẻo như ngọc châu rơi trên mâm ngọc, muốn mượn tử linh tinh của sư vương dùng một chút. Nghe Vân Vận nói, Tử Tinh Dịch sư vương trong lòng giật mình, đôi mắt to lớn lộ ra vẻ khác thường. Nó nhớ lại chuyện gió sớm đã dặn dò trước đó, rằng một thời gian nữa sẽ có một nữ nhân loài người thực lực đấu hoàng đến tìm nó đổi tử linh tinh, bảo nó cứ theo phân phó mà làm. Xem ra, người đàn ông loài người đã bắt con trai ta đi trước đó, nói đến chính là nữ nhân loài người trước mắt này. Tử Tinh Dực sư vương thầm nghĩ. Theo lời dặn của gió sớm, sư vương không thể giao tử linh tinh cho Vân Vận, liền lập tức từ chối, ha ha, tử linh tinh ư, thứ này 20 năm tử tinh dực sư vương tộc ta mới lột ra được một khối nhỏ, há có thể nói muốn là muốn sao? Vân Vận dùng giọng thương lượng, ta có thể dùng vật ngươi cần để trao đổi. Sư vương quả quyết lắc đầu, trao đổi. Không thể trao đổi với ngươi, đừng có mơ. Nhìn cuộc đối thoại giữa tử tinh dực sư vương và Vân Vận trên trời, gió sớm vô cùng hài lòng, tên này thực hiện lời ta dặn rất tốt. Trên trời, Vân Vận thấy thái độ kiên quyết của sư vương, không khỏi nhíu mày. Vốn dĩ, nàng đã chuẩn bị 3 khối ma hạch cấp 5 cùng một quyển công pháp và đấu kỹ huyền giai cao cấp có thể cho ma thú tu luyện làm điều kiện trao đổi. Nhưng bây giờ, phản ứng của sư vương lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, thậm chí còn không có khả năng thương lượng. Khẽ thở dài một tiếng, Vân Vận chậm rãi giơ thanh trường kiếm kỳ dị trong tay lên, có chút bất đắc dĩ nói, nếu đã vậy, ta đành phải cưỡng đoạt. Thấy hành động của Vân Vận, Tử Tinh Dực sư vương lập tức phát ra một tiếng cười lớn làm rung chuyển mặt đất, hành động này của Vân Vận đúng ý nó. Ha ha! Loài người chung quy vẫn là như vậy. Tới đây, dám đến khiêu chiến Tử Tinh Dực sư vương tộc ta, để xem ngươi có bản lĩnh đến đâu. Đối với Tử Tinh Dực sư vương, Vân Vận không để ý, nàng khẽ giơ bàn tay trắng nõn lên, một cơn lốc nhỏ màu xanh lập tức hiện ra trên bầu trời. Cơn lốc ban đầu chỉ lớn bằng 2 mét, nhưng một lát sau, nó đã phình to trong gió, trong chớp mắt biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ mấy chục trượng. Giữa đất trời, cơn lốc màu xanh gào thét xoay tròn, những cây đại thụ trên mặt đất không ngừng bị nhổ bật gốc, sau đó bị cơn cuồng phong xé thành vô số mảnh gỗ vụn. Nhìn cơn lốc xoáy ngày càng khổng lồ, Tử Tinh Dực sư vương từ miệng lớn phát ra một tiếng gầm trầm thấp, vang vọng khắp sơn mạch. Theo tiếng sư tử gầm, những viên tử tinh trên thân nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, ngọn lửa tím rực bỗng từ trong cơ thể nó bùng lên, dần dần sôi trào, cuối cùng hội tụ thành một cột lửa tím khổng lồ, xông thẳng lên trời. Nhìn hai bên trên trời sắp giao đấu, gió sớm thầm nghĩ, Tử Tinh Dực sư vương, hy vọng ngươi kiểm soát tốt cường độ ra tay, nếu làm sư phụ ta bị thương, ta cũng không tha cho ngươi. Trên bầu trời, cơn lốc xoáy màu xanh khổng lồ, theo một cái vẫy tay của Vân Vận, mang theo tiếng gió rít cuồng bạo, điên cuồng lao về phía Tử Tinh Dực sư vương. Nơi cơn bão đi qua, khu rừng bên dưới đều bị san thành một vùng đất trống, không ít ma thú chen chúc nhau tháo chạy. Có dược trần bảo vệ, gió sớm tự nhiên bình an vô sự dưới cơn cuồng phong này. Nhìn cơn bão đang cuốn tới, Tử Tinh Dực sư vương từ miệng lớn phát ra một tiếng hừ như sấm. Đôi cánh nó chấn động, cột lửa tím khổng lồ cao khoảng 2-3 trượng trên người cũng rời khỏi cơ thể, sau đó va chạm với cơn lốc xoáy. Ầm. Hai khối năng lượng khổng lồ va chạm nhau trên không trung. Ngay khoảnh khắc va chạm, một tiếng sấm vang lên giữa bầu trời trong xanh. Cơn bão và cột lửa va chạm dữ dội, điên cuồng giải phóng năng lượng kinh khủng. Nơi chúng giao nhau, không gian dường như cũng gợn sóng. Bùng. Cơn bão và cột lửa, sau khi giằng co vài phút, cuối cùng cũng cạn kiệt năng lượng, tan biến giữa không trung trong một tiếng nổ trầm đục vang vọng khắp sơn mạch. Sau một chiêu thăm dò, hai bên lập tức triển khai thế công mãnh liệt hơn. Nhưng, chỉ sau một lúc cận chiến, giữa kẻ móng vuốt to lớn của Tử Tinh Dực sư vương, không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc bình ngọc nhỏ. Trong một lần Tử Tinh Dực sư vương vung móng vuốt sắc bén đến gần Vân Vận, phá vỡ lớp phòng ngự đấu khí của nàng, nó đã lặng lẽ dùng sức bóp nát chiếc bình ngọc kẹp trong kẻ móng. Lập tức, một mảng lớn bột thuốc cực nhỏ phiêu tán xung quanh Vân Vận. Đang trong trận chiến, Vân Vận dù ngửi thấy mùi thuốc bột trong không khí nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, trong tình huống bình thường, ai lại nghĩ rằng một con ma thú như Tử Tinh Dực sư vương sẽ sử dụng độc khí hay những thứ tương tự. Hơn nữa lúc này cũng không có thời gian để Vân Vận suy nghĩ. Bởi vì, tử quang trên thân Tử Tinh Dực sư vương ngày càng rực rỡ, ánh sáng mãnh liệt dường như còn lấn át cả vầng dương mới mọc trên trời. Rõ ràng, nó đang chuẩn bị một loại kỹ năng kinh khủng nào đó. Cảm nhận được luồng năng lượng bỗng nhiên dâng trào một cách kỳ lạ trong trời đất, gương mặt Vân Vận cũng dần trở nên ngưng trọng. Nàng cũng đang tích tụ sức mạnh, trong vòng vài trượng quanh thân, cuồng phong lập tức gào thét. Ánh sáng tím bao trùm cả một vùng trời. Sau một hồi ấp ủ, ánh sáng đột nhiên co lại. Chỉ trong chớp mắt, tử quang đầy trời đã bị nén thành một cột sáng màu tím đậm chỉ rộng khoảng nửa thước. Cột sáng tím đậm trên trời xẹt qua như tia chớp, tốc độ cực kỳ khủng bố, gần như chỉ lóe lên hai lần đã xuất hiện cách Vân Vận không xa. Tiếng gầm trầm thấp của Tử Tinh Dực Sư Vương vang vọng không ngừng trong dãy núi, Tử Tinh phong ấn. Ngay khoảnh khắc cột sáng tím đậm xuất hiện, sắc mặt Vân Vận khẽ biến. Đấu kỹ mạnh mẽ đang được ấp ủ trong tay nàng, cũng theo sự vận chuyển của đấu khí mà thi triển ra. Theo tiếng quát nhẹ của Vân Vận, không gian trước mặt nàng khẽ dao động, vô số lưỡi đao gió màu xanh thẫm khổng lồ, ước chừng mười mấy trượng, đột ngột hiện ra. Chúng quấn lấy nhau, giống như một trụ hình đầy lưỡi đao, xoay tròn với tốc độ cao rồi lao ra. Liệt phong toàn vũ. Cột sáng tím và xoáy đao gió đi đến đâu, không gian đều khẽ vặn vẹo. Trong nháy mắt, chúng va chạm vào nhau với một khí thế kinh thiên động địa như thiên thạch va vào nhau. Ầm ầm. Cột sáng tím và xoáy đao gió vừa giao phong, xoáy đao đã rõ ràng rơi vào thế yếu. Chỉ trong chốc lát, xoáy đao đã nổ tung, còn cột sáng tím chỉ hơi mờ đi một chút. Sau khi phá hủy xoáy đao gió, cột sáng tím với thế như chẻ tre, liên tiếp xuyên qua mấy chục lớp phong thuẫn mà Vân Vận bố trí trước người, cuối cùng bắn vào trong cơ thể nàng. Thấy cột sáng tím bắn trúng Vân Vận, Tử Tinh Dực Sư Vương không thừa thắng xông lên, mà đứng yên tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì gió sớm đã dặn, nếu làm nữ tử này bị thương, hắn sẽ giết con của nó. Làm rất tốt. Nhiệm vụ mà tên kia giao phó cuối cùng cũng hoàn thành. Gió sớm thấy Tử Tinh Dực Sư Vương đã thành công thi triển Tử Tinh phong ấn lên Vân Vận, liền mang theo Dược Trần nhanh chóng di chuyển vị trí. Dược Trần, chúng ta đi, tuyệt đối không thể để ma thú khác làm hại sư phụ. Nhưng, ngay khi gió sớm vừa di chuyển, và Tử Tinh Dực Sư Vương vừa thả lỏng, thanh trường kiếm kỳ dị trong tay Vân Vận đột nhiên rung lên. Một tia sáng nhỏ đến mức gần như chỉ bằng ngón tay cái, màu xanh thẫm, trong nháy mắt bắn ra. Phong chi cực, vẫn sát. Tia sáng vừa xuất hiện, không gian đã rung chuyển mấy lần. Thấy tia sáng đang lao về phía đầu mình, Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên kinh hãi. Nó không ngờ, nữ nhân loài người này lại có thể vào lúc này thi triển ra một đấu kỹ lợi hại như vậy. Nếu bị trúng đòn này, chỉ sợ thân thể cường hãn của nó cũng sẽ bị trọng thương. Cái gì? Ngay lập tức, Tử Tinh Dực Sư Vương vội vàng cúi đầu xuống một chút. Thế là, tia sáng vừa vặn đánh vào chiếc sừng nhọn màu đỏ trên đỉnh đầu nó. Lập tức, bộ phận cứng rắn nhất trên toàn thân nó lại bị cắt đứt một nửa. Cào. Sừng nhọn bị gãy, gây ra cơn đau kịch liệt cho Tử Tinh Dực Sư Vương, khiến nó phát ra từng tiếng sư tử gầm cuồng bạo. Dưới tiếng gầm chứa đựng năng lượng cuồng bạo này, dãy núi bên dưới rung chuyển không ngừng như động đất, một vài đỉnh núi cao vút bị đánh gãy. Gió sớm đang vội vã di chuyển cũng nhìn thấy cảnh này, lập tức ra lệnh cho Dược Trần. Dược Trần, chú ý động tĩnh của Tử Tinh Dực Sư Vương, nếu nó dám ra tay trả thù sư phụ, ngươi lập tức đến ngăn cản. Về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, bị trọng thương, nó vô cùng phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, nó đã dập tắt ý nghĩ muốn xé nát Vân Vận trong đầu và không hề tấn công nàng. Bởi vì lúc này tu vi của Vân Vận đã sắp bị phong ấn hoàn toàn, nếu nó ra tay lúc này, Vân Vận chắc chắn sẽ bị thương. Hơn nữa, nó đã đoán được rằng, trận chiến hôm nay rất có thể người đàn ông loài người đã bắt con trai nó đi đang ẩn nấp quan sát. Vì sự an toàn của con trai, nó đành phải nhẫn nhịn. Trên trời, Vân Vận dường như cũng phát hiện ra sự thay đổi trong cơ thể. Nàng cảm thấy không ổn, vội vàng cưỡng ép vận khởi đấu khí, thân hình đột nhiên quay lại, đôi cánh xanh chấn động, thân thể quỷ dị liên tiếp lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Nhìn Vân Vận đã trúng phong ấn mà vẫn cưỡng ép thi triển thân pháp bỏ chạy, Tử Tinh Dực Sư Vương không đuổi theo. Đôi mắt to lớn của nó quét một vòng xung quanh, lại phát hiện ra gió sớm đang thấp thoáng trong rừng. Nhân loại, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sau đó đôi cánh sau lưng chấn động, thân hình nhanh chóng hạ xuống, biến mất khỏi bầu trời. Trên khu rừng, một luồng quang mang màu xanh nhanh chóng lóe lên, sau một lúc, tốc độ di chuyển lại đột ngột giảm mạnh. Luồng quang mang màu xanh đang chậm lại này chính là Vân Vận vừa giao thủ với Tử Tinh Dực Sư Vương. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của nàng, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Chết tiệt, lại trúng phải phong ấn kỹ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Vì thực lực không ngừng giảm sút, đấu khí mà Vân Vận có thể điều khiển đã không đủ để chống đỡ cho đôi cánh đấu khí hóa thành. Ánh sáng xanh dần nhạt đi, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể chậm rãi hạ xuống mặt đất trong rừng. Chỉ là, đúng lúc này, Vân Vận đột nhiên cảm thấy một điều khác thường nữa. Trong cơ thể nàng, có một cảm giác khô nóng dâng lên. Cơ thể mình sao thế này? Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy? Cảm nhận được sự khác thường của cơ thể, trong lòng Vân Vận không khỏi dâng lên một tia tức giận. Vốn dĩ, với thực lực của nàng, loại thuốc này không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ, tu vi của nàng đã bị Tử Tinh phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương áp chế xuống cấp bậc đấu sư, căn bản không thể chống lại được dược lực của loại thuốc này. Theo dược hiệu của Xuân Dược phát tác, Vân Vận dừng bước, một tay vịn vào một cây đại thụ bên cạnh, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ dãy dụa. Nóng quá, Rốt cuộc mình bị làm sao thế này? Vân Vận cảm thấy cơ thể ngày càng khô nóng, chỉ muốn cởi sạch quần áo. Nhưng dù sao nàng cũng là một cường giả đấu hoàng, dù thực lực bây giờ bị phong ấn, định lực ngày thường vẫn còn đó, nàng tạm thời đè nén được cảm giác khô nóng trong lòng. Gầm. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thú gầm. Vân Vận vội vàng quay đầu lại, trong tầm mắt của nàng xuất hiện một con ma thú màu xanh dài chừng 3 mét. Đây là ma thú tam giai trung cấp, Tật Phong Báo. Lúc này, con Tật Phong Báo đang trợn đôi mắt to màu đỏ máu, hung ác nhìn chằm chằm Vân Vận. Nhận thức rõ tình hình của mình, Vân Vận lập tức trở nên căng thẳng, trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Giờ khắc này, vì thực lực giảm mạnh, khí chất ung dung cao quý thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt của một tiểu nữ nhân. Hỏng bét rồi. Ngay sau đó, Tật Phong Báo gầm nhẹ một tiếng, há cái miệng lớn như chậu máu lao về phía Vân Vận. Với thực lực của Vân Vận lúc này, gặp phải con Tật Phong Báo này gần như là tình huống tuyệt vọng. Gầm. Đúng lúc này, từ sau một cái cây giữa Tật Phong Báo và Vân Vận, một bóng dáng thanh niên cao lớn bước ra. Rắc. Thanh niên này vừa xuất hiện đã tung một cú đá trúng vào đầu Tật Phong Báo. Hắn dường như sở hữu một sức mạnh vô cùng lớn, chỉ một cước đã đá bay con ma thú tam giai hung dữ, thân hình khổng lồ này. Trong cú va chạm vừa rồi, xương sọ của Tật Phong Báo cũng đã bị đá nát. Chịu một đòn nặng như vậy, Tật Phong Báo ngã xuống đất, rất nhanh đã không còn hơi thở. Thấy con ma thú vừa còn uy hiếp mình đã chết dưới chân của thanh niên vừa xuất hiện, Vân Vận trong lòng thở phào một hơi. Hù! Thanh niên tiến lại gần Vân Vận vài bước, quan tâm hỏi, tiểu thư, cô không sao chứ? Sao lại một mình xuất hiện ở nơi nguy hiểm sâu trong ma thú sơn mạch này? Vân Vận khẽ lắc đầu, ta không sao. Thanh niên lại hỏi với vẻ quan tâm, và tiến thêm vài bước nữa, thật sự không sao chứ, ta thấy trạng thái của cô có vẻ hơi tệ. Nhìn thanh niên đang dần tiến lại gần mình, Vân Vận đột nhiên giơ thanh trường kiếm trong tay chỉ về phía trước, lạnh giọng nói, ngươi đừng tới đây. Dù là một tiếng quát lạnh lùng, nhưng vẫn vô cùng êm tai. Nghe Vân Vận quát, thanh niên không dừng lại, mà tiếp tục đi về phía trước vài bước, cho đến khi chỉ còn cách Vân Vận chưa đầy 5 mét mới dừng lại. Vân Vận trong mắt lóe lên vẻ sát ý, ngươi còn dám tiến lên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thanh niên xuất hiện trước mặt Vân Vận không ai khác chính là Gió Sớm. Bây giờ, ở khoảng cách gần như vậy, Vân Vận không hề nhận ra hắn, điều này khiến Gió Sớm trong lòng thầm thở phào. Xem ra sư phụ thật sự không nhận ra mình. Ngay sau đó, ánh mắt Gió Sớm tùy ý quét qua người Vân Vận. Trước đây, Gió Sớm và Vân Vận đã sống cùng nhau nhiều năm, nhưng chưa bao giờ có thể không kiên dè như bây giờ. Dù đã ở bên nhau nhiều năm, giờ phút này Gió Sớm trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác kinh diễm. Dùng những từ như khuôn mặt như vẽ, da băng xương ngọc để hình dung Vân Vận không hề quá đáng. Bị một người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm với ánh mắt khác thường như vậy, trên mặt Vân Vận càng thêm lạnh lẽo. Có lẽ vì thực lực giảm sút cộng với việc Gió Sớm vừa cứu mạng mình, nàng vẫn chưa ra tay với hắn, mà chỉ lạnh giọng uy hiếp, nếu ngươi còn không đi, đừng trách kiếm của ta không có mắt. Bị Vân Vận cầm kiếm chỉ vào mặt uy hiếp, Gió Sớm trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ thấy Vân Vận hoảng hốt như thế này. Sư phụ ngay cả lúc uy hiếp người khác cũng đẹp như vậy. Ngay sau đó, Gió Sớm trên mặt nở một nụ cười nhạt, thay đổi một chút giọng điệu, bình tĩnh giải thích, tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là vì đây là nơi sâu trong ma thú sơn mạch, một mình cô đi lại ở đây thật sự quá nguy hiểm, cô có cần giúp đỡ không? Lời của Gió Sớm bay vào tai Vân Vận. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, không chút do dự lắc đầu, không cần, ngươi mau đi cho ta. Chỉ là, ngay khi Vân Vận vừa nói xong câu đó, lông mày nàng lại một lần nữa nhíu lại. Cảm giác khô nóng trong cơ thể nàng lại ập đến, khiến thân thể nàng có chút không tự nhiên mà vặn vẹo. Hơn nữa, nàng còn có một sự thôi thúc mãnh liệt tình huống này, dù Vân Vận có ngây thơ đến đâu cũng hiểu mình đã trúng loại độc gì. Nàng vội vàng muốn vận chuyển đấu khí chống cự, mới kinh hãi phát hiện đấu khí của mình đã bị Tử Tinh phong ấn khóa lại, lấy gì để áp chế dục hỏa trong cơ thể đây. Thấy Vân Vận vặn vẹo thân thể, Gió Sớm khẽ cười một tiếng, lại tiến thêm một bước, đến mức mũi kiếm sắc bén chỉ còn cách hắn một gang tay. Tiểu thư, ta thấy trạng thái của cô có vẻ không ổn lắm. Để ta giúp cô nhé. Gần hơn một chút, Gió Sớm cuối cùng cũng thấy rõ, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận giờ đã nhuốm một màu hồng mê người, đôi mắt trong veo trở nên có chút mơ màng, chiếc cổ thon dài như thiên nga cũng ửng lên một vần hồng. Phản ứng này gần như giống hệt phản ứng của tiểu y tiên khi dược hiệu mới phát tác mấy ngày trước. Vân Vận với vẻ mặt giãy giụa, thấy Gió Sớm lại tiến gần, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, mũi kiếm sắc bén lập tức đâm về phía bụng Gió Sớm. Dê xồm. Trường kiếm đâm tới, Gió Sớm không hề né tránh, mặc cho mũi kiếm đâm đến. Phập. Lập tức, một tiếng va chạm không mấy vang dội phát ra từ chỗ mũi kiếm. Thanh kiếm này quả là một bảo kiếm, nhưng bây giờ, trong tay Vân Vận, không có chút đấu khí nào gia trì, lực đâm ra còn yếu hơn cả người bình thường, làm sao có thể tổn thương được gió sớm với long tượng thân. Ngay sau đó, bàn tay Vân Vận buông lỏng, thanh trường kiếm đang chống vào bụng gió sớm lập tức rơi xuống đất, còn bản thân nàng thì ngã về phía trước. Thấy Vân Vận ngã về phía mình, gió sớm vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, bàn tay đặt lên eo nàng. Cẩn thận! Ngay khoảnh khắc bị bàn tay gió sớm nắm lấy eo nhỏ, cơ thể Vân Vận chợt cứng đờ. Như một phản xạ có điều kiện, nàng giơ tay ngọc lên, tát vào mặt gió sớm. Nhưng vì tình trạng lúc này của nàng quá tệ, nên bàn tay ngọc tát vào mặt gió sớm lại mềm nhũn không chút sức lực, giống như là cái vuốt ve của tình nhân hơn. Ngay sau đó, dường như cảm thấy bàn tay mình bất lực, không có hiệu quả phản kháng, Vân Vận đột nhiên chu cái miệng nhỏ, cắn một cái vào vai gió sớm. À, gió sớm vốn đang thả lỏng tâm thần, bị Vân Vận cắn vào vai, lại cảm thấy đau hơn cả bị kiếm đâm lúc nãy, khiến hắn khẽ kêu lên một tiếng. May mà, cảm giác hơi đau đó chỉ kéo dài một lát, rồi hóa thành một cảm giác mềm mại, ẩm ướt. Thì ra, sau khi tiếp xúc gần với hơi thở của đàn ông, sự khô nóng trong cơ thể Vân Vận lập tức như củi khô gặp lửa, bùng cháy dữ dội. Cái miệng nhỏ đang cắn vai gió sớm cũng từ từ thả ra rồi lặng lẽ trượt đi, nhẹ nhàng liếm lên vết thương như bị mèo cắn trên vai gió sớm. Giờ khắc này, bị chiếc lưỡi thơm mềm mại của Vân Vận liếm, cơ thể gió sớm cũng không tự chủ được mà rung lên. Hai tay hắn chợt lướt về phía trước, hướng về đúng lúc này, Vân Vận bỗng nhiên lấy lại được một chút thanh tĩnh ngắn ngủi. Gương mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên tái nhợt, nàng vội vàng rút miệng khỏi vai gió sớm, sau đó đột ngột đẩy tay hắn ra, nghiến chặt hàm răng trắng ngà, khó nhọc thấp giọng nói, nếu ngươi dám làm chuyện đó với ta, đợi ta hồi phục, nhất định sẽ giết ngươi. Vì dược hiệu phát tác quá mạnh, giọng nói của Vân Vận lúc này ẩn chứa vài phần tê dại, nhưng trong lời nói nghiêm túc lại xen lẫn chút nức nở. Khi thần trí sắp tan rã một lần nữa, từ đôi mắt đẹp của Vân Vận đột nhiên rơi xuống những giọt lệ trong suốt, giọng nói mơ hồ từ đôi môi đỏ mọng mê người truyền ra, nếu ta bị thất thân, ta nhất định sẽ băm vào ngươi thành muôn mảnh, sau đó tự vẫn. Hai câu nói nghiêm túc mang theo âm điệu ai oán của Vân Vận khiến gió sớm có chút sững sờ. Trong lòng hắn do dự, thậm chí có một tia áy náy, cảm thấy bắt nạt Vân Vận như thế này có phải là hơi quá đáng không? Cơ hội như vậy không có nhiều, đã xác định là mình thích sư phụ, lại có cơ hội tốt như vậy, tại sao không biết trân trọng? Ý nghĩ áy náy đó chỉ thoáng qua trong đầu gió sớm, bởi vì Vân Vận bị dục vọng khống chế đã lại một lần nữa nhào vào lòng hắn, cảm giác tê dại mãnh liệt này khiến gió sớm vứt bỏ mọi do dự. Giờ khắc này, Vân Vận đã hoàn toàn mất đi lý trí. Gương mặt trắng nõn, mỏng manh của nàng ửng hồng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ quyến rũ, dáng vẻ ung dung, cao quý trước đây không còn sót lại chút nào. Gió sớm vuốt ve gương mặt trắng nõn của Vân Vận, sau đó hôn lên giọt lệ còn vương trên khóe mắt nàng rất nhanh, trên thân thể mềm mại của Vân Vận chỉ còn lại một chiếc nội giáp màu lam nhạt bao bọc. Làn da trắng nõn cùng với cặp tuyết phong căng đầy sức sống ẩn hiện bên trong chiếc nội giáp khiến gió sớm cũng không còn giữ được lý trí. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Cuối cùng, Vân Vận vì mệt mỏi, cả người rã rời nằm trong lòng gió sớm, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt dịu dàng của gió sớm lướt qua gò má ửng hồng của Vân Vận, rồi dừng lại trên hàng mi dài của nàng. Tâm tình của hắn lúc này vô cùng bình yên. Nhìn thêm một lúc, gió sớm lấy ra một chiếc trường bào màu đen, che đi thân thể trắng nõn của Vân Vận, sau đó một tay đặt sau gáy, một tay luồn dưới kheo chân, bế nàng lên. Rất nhanh, gió sớm đã tìm thấy một sơn động ẩn sau một thác nước gần đó. Hắn nhẹ nhàng đặt Vân Vận lên một bệ đá trong động. Sư phụ lát nữa tỉnh lại chắc sẽ đói, mình đi chuẩn bị chút đồ ăn trước đã. Nhìn Vân Vận đang ngủ say như một nàng công chúa, ánh mắt gió sớm càng thêm dịu dàng. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, liền bước ra ngoài động. Ngay khi gió sớm vừa bước ra khỏi sơn động, một giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Tin. Kiểm tra thấy yêu dạ đã mang thai, ban thưởng cho ký chủ một gói quà lớn. Tin. Xin hỏi ký chủ có muốn mở gói quà không? Nghe thấy thông báo của hệ thống, gió sớm đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Yêu dạ mang thai. Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, hắn không chỉ thành công thưởng thức được thân thể của Vân Vận, mà còn nhận được tin vui yêu dạ mang thai. Ngay sau đó, gió sớm lập tức thầm nói với hệ thống trong lòng, mở gói quà. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được lôi đình chi dực. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được ma thú lục giai đỉnh phong, U Minh Viêm Miêu. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên sơ cấp kinh nghiệm đan. Những tiếng thông báo liên tiếp vang lên trong đầu gió sớm khiến hắn vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, hắn tập trung sự chú ý vào phần thưởng cuối cùng, viên sơ cấp kinh nghiệm đan. Sơ cấp kinh nghiệm đan, chẳng lẽ là loại có thể trực tiếp tăng tu vi? Nghe đến sơ cấp kinh nghiệm đan, gió sớm trong lòng có chút nghi ngờ. Kiếp trước, hắn cũng từng chơi qua một số game online, biết trong đó có một loại vật phẩm gọi là kinh nghiệm đan, sau khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm ngay lập tức, thăng cấp. Ngay sau đó, gió sớm không thể chờ đợi được nữa, tâm thần chìm vào không gian hệ thống để kiểm tra. Đầu tiên lọt vào mắt gió sớm là một đôi cánh khổng lồ màu bạc đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng bạc chói lọi, trông rất phi phàm. Lôi đình chi dực, đấu kỹ phi hành. Đôi cánh bạc khổng lồ này lại là một đấu kỹ phi hành. Nhìn luồng khí tức lôi đình hùng hậu tỏa ra từ nó, có lẽ không chỉ có tác dụng phi hành. Nói không chừng, còn có thủ đoạn công kích mạnh mẽ. Nhìn đôi cánh bạc khổng lồ, gió sớm trong lòng suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ chưa phải lúc học đấu kỹ, hắn chuyển mắt sang phần thưởng tiếp theo. Đây là một con mèo đen có kích thước tương đương tử điện chồn, bộ lông đen tuyền trông cực kỳ mượt mà, đôi mắt đen láy như một vòng xoáy sâu thẳm, hơn nữa, xung quanh nó còn bốc lên một ngọn lửa đen kịch. U Minh Vi Miêu, ma thú lục giai đỉnh phong, tốc độ cực nhanh, lực công kích kinh người, trong cơ thể có thú hỏa. Ngoài việc mang theo thú hỏa, các đặc tính khác của U Minh Vi Miêu đều tương tự như tử điện chồn. Lại một con ma thú sở hữu thú hỏa mạnh mẽ, nhìn uy lực của ngọn hắc viêm này, tử hỏa của Tử Tinh Dược Sư Vương quả thực không đáng sách chết, không tệ. Sau khi lướt qua con ma thú này, gió sớm thầm gật đầu, sau đó, ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở viên đan dược chỉ nhỏ bằng hạt đậu nành nhưng lại tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi. Sơ cấp kinh nghiệm đan, sau khi sử dụng, lập tức tăng 1 năm tu vi cho người sử dụng, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Quả nhiên là dùng để tăng tu vi. Nhìn thấy giới thiệu của sơ cấp kinh nghiệm đan, gió sớm trong lòng vô cùng kích động. Hiện tại, dù gió sớm có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với cường giả đấu hoàng và một số đấu tông cấp thấp, nhưng đó đều là ngoại vật. Chỉ có thực lực của bản thân mạnh lên, hắn mới có thể yên tâm hơn. Bây giờ có viên sơ cấp kinh nghiệm đan này, có thể tăng 1 năm tu vi ngay lập tức, thật sự quá tuyệt vời. Kiểm tra xong những phần thưởng vừa nhận được, gió sớm quay đầu liếc nhìn, thấy Vân Vận vẫn đang ngủ, liền rời khỏi sơn động. Chuyện tăng tu vi trong nháy mắt này, tốt nhất không nên để người khác nhìn thấy. Hơn nữa, sự chấn động đó cũng có thể làm kinh động đến giấc ngủ của Vân Vận. Đi đến dòng sông được hình thành bởi thác nước bên ngoài sơn động, gió sớm đứng trong nước, trực tiếp sử dụng viên sơ cấp kinh nghiệm đan mà hệ thống thưởng. Lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ tuôn ra trong cơ thể gió sớm. Hắn vừa cảm nhận được luồng năng lượng khổng lồ đó, tu vi của hắn đã tăng vọt không ngừng. Từ tam tinh đại đấu sư, trực tiếp đột phá đến tứ tinh đại đấu sư, sau đó lại nhanh chóng đột phá đến ngũ tinh đại đấu sư. Lục tinh đại đấu sư. Thất tinh đại đấu sư. Cửu tinh đại đấu sư. Khi tu vi liên tục tăng vọt, trong đầu gió sớm vang lên một tiếng rồng ngâm kéo dài. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, gần như mỗi khi hắn tăng một tiểu cảnh giới, lại có một con kim long từ trong cơ thể thoát ra, bay lên không trung rồi nhanh chóng biến mất. 6 con kim long liên tiếp thoát ra khỏi cơ thể, tu vi của gió sớm cuối cùng dừng lại ở đỉnh phong cửu tinh đại đấu sư, chỉ còn cách cảnh giới đấu linh một bước chân. Hơn nữa, việc sử dụng kinh nghiệm đan còn có một lợi ích là không có bất kỳ tác dụng phụ nào, giống như là do chính hắn tu luyện ra. Không giống như những loại đan dược tăng cường thực lực khác, sau khi uống không chỉ có tính kháng thuốc rất lớn, mà còn có thể gây ra tình trạng đấu khí trong cơ thể không ổn định, ảnh hưởng đến căn cơ. Nhanh như vậy đã để ta từ tam tinh đại đấu sư đột phá đến cửu tinh đại đấu sư, không hổ là kinh nghiệm đan. Cảm nhận được sức mạnh từ việc tu vi vừa tăng lên, gió sớm nắm chặt nắm đấm, đấm một quyền xuống nước để giải tỏa sức mạnh. Ngay sau đó, trước mặt gió sớm xuất hiện một con sóng nước khổng lồ, trong sóng nước còn có 2-3 con cá màu xanh bị kinh động. Thấy những con cá xanh trong sóng nước, gió sớm mũi chân khẽ điểm, cơ thể nhảy lên khỏi mặt nước, nhanh chóng ra tay bắt lấy 3 con cá này. Vừa hay. Màn đêm dần buông xuống, trong ma thú sơn mạch chìm vào một màu đen kịch, nhưng không hề tĩnh lặng, tiếng gầm của đủ loại ma thú hung hãn vẫn vang vọng không ngừng. Phía sau thác nước, sơn động vốn mờ tối nay đã được một đống lửa thắp sáng, còn tỏa ra một mùi thịt nướng thơm nức đến mê người. Dường như ngửi thấy mùi thơm quyến rũ trong không khí, mỹ nhân đang yên tĩnh say ngủ trên thạch đài cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Sau mấy canh giờ nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi trên người Vân Vận đã tiêu tan đi rất nhiều. Đây là đâu? Vừa tỉnh lại, Vân Vận liền bật người ngồi dậy, lập tức phát hiện y phục trên người đã biến thành một chiếc hắc bào rộng thùng thình. Nàng tỉnh rồi à, chắc nàng đói rồi, con cá này vừa nướng xong, có thể ăn được rồi đó. Thấy Vân Vận ngồi dậy, gió sớm đang ngồi bên đống lửa nướng cá liền quay sang chào hỏi, gương mặt nở nụ cười ôn hòa, dáng vẻ ấy, cứ như đang nhìn tức phụ nhà mình vừa ngủ dậy. Nghe thấy giọng nói, Vân Vận kinh hãi, quay đầu nhìn về phía gió sớm cách đó không xa, bắt gặp nụ cười trên mặt hắn. Sắc mặt nàng lập tức lạnh đi, một nỗi xấu hổ và hận thù dâng lên trong lòng. Tên dâm tặc, dám hủy hoại sự trong sạch của ta, ta giết ngươi. Vừa nhìn thấy gió sớm, sát ý của Vân Vận liền trỗi dậy, nàng nghiến răng, quát khẽ một tiếng, rồi thuận tay chộp lấy thanh trường kiếm đặt trên thạch đài gần đó, lao nhanh về phía gió sớm. Rất nhanh, Vân Vận đã xông đến trước mặt gió sớm, giơ cao trường kiếm trong tay, định đâm vào cổ hắn. Thấy Vân Vận vung kiếm đâm tới, Trong lòng Gió Sớm cũng vô cùng căng thẳng, nhưng cơ thể lại không có động tĩnh gì lớn, đôi mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào mắt nàng. Gió Sớm đang đánh cược, cược rằng Vân Vận sẽ không thật sự muốn giết mình, hơn nữa, dù có cược sai, với thực lực hiện tại của nàng, một kiếm này cũng không thể gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn, người đang sở hữu Long Tượng chi thể và đã đột phá đến Cửu Tinh đại đấu sư, nhiều nhất cũng chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi. Sự thật chứng minh, Gió Sớm đã cược đúng. Thanh trường kiếm sắc bén trong tay Vân Vận khi chỉ còn cách cổ Gió Sớm một tấc thì dừng lại. Vân Vận do dự. Bị ánh mắt của Gió Sớm nhìn như vậy, từng cảnh tượng xảy ra với hắn trước đó đột nhiên hiện lên rõ mồn một trong đầu nàng. Thực ra, ý thức của nàng đã khôi phục lại vài lần trong nửa sau của cuộc hoang ái. Lúc đó, dù dược hiệu đã qua, nhưng cả người nàng lại mềm nhũn, vô lực, đối mặt với Gió Sớm, nàng không hề phản kháng, trong tình trạng ý thức vô cùng tỉnh táo, cảm nhận một khoảng thời gian đến từ hắn, cuối cùng vì thời gian thực sự quá dài, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mới thiếp đi. Hơn nữa, nàng không giết Gió Sớm bây giờ còn có một lý do khác, trước đó nếu không phải hắn xuất hiện, có lẽ nàng đã trở thành món ăn trong bụng của con ma thú tam giai tật phong báo kia, Gió Sớm coi như là ân nhân cứu mạng của nàng, nếu không xảy ra chuyện này, trong lòng nàng sẽ có một tia cảm kích đối với hắn. Mơ hồ bị người ta cướp đi sự trong sạch, lẽ nào ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Vân Vận ánh mắt phức tạp nhìn Gió Sớm, sau đó, nàng dí thanh trường kiếm vào cổ hắn, quát, ngươi tên gì? Thân kiếm lạnh như băng dí vào cổ, Gió Sớm vẫn không hề phản kháng, hắn nhìn chằm chằm Vân Vận, cười nói, sao thế, bây giờ không muốn giết ta nữa à, nói cho ta biết thân phận và tên của ngươi. Nếu không nói, ngươi có tin ta giết ngươi ngay lập tức không? Thấy Gió Sớm cười cợt lảng tránh câu hỏi của mình, giọng Vân Vận lạnh đi, lặp lại. Nàng biết tên và thân phận của ta thì làm được gì, lẽ nào, nàng định gả cho ta sao? Đối với vấn đề này, Gió Sớm tất nhiên không thể trả lời, mà hỏi ngược lại một câu. Quỷ mới thèm gả cho ngươi. Nghe câu nói của Gió Sớm, Vân Vận tức đến phát điên. Vậy thì không được rồi, nàng chỉ cần biết, ta là nam nhân của nàng là đủ. Huống hồ, nàng nghĩ với thực lực của mình, thật sự có thể giết được ta sao? Gió Sớm cười nhạt, vừa dứt lời, hắn liền khép hai ngón tay lại. Trong nháy mắt đã kẹp lấy thanh trường kiếm lạnh băng đang kề trên cổ mình. Lực đạo và tốc độ của Gió Sớm đều không phải là thứ Vân Vận bây giờ có thể so bì, sau khi bị hắn đoạt lấy trường kiếm, nàng mới ý thức được vấn đề này. Đợi ta khôi phục thực lực, giết ngươi, chỉ là chuyện trong một ý niệm. Vân Vận mạnh miệng nói, đây là lần đầu tiên nàng bị người ta xem thường như vậy. Nhìn bộ ngực Vân Vận đang phập phồng vì tức giận, khóe mắt Gió Sớm mang theo ý cười, đáp lại, vậy thì đợi nàng khôi phục thực lực rồi lại đến giết ta. Ăn cá không? Gió Sớm cầm con cá nướng đã xiên sẵn, đưa tới trước mặt Vân Vận. Không ăn, ai biết ngươi có bỏ độc vào đó không đúng rồi, quần áo của ta đâu, mau trả lại cho ta. Thấy Gió Sớm đưa cá nướng, Vân Vận đang bực mình liền dứt khoát từ chối, rồi hỏi đến y phục của mình. Lúc này, Vân Vận đang khoác trên người chiếc áo bào đen của Gió Sớm, màu đen vốn có chút nặng nề khi người khác mặc, nhưng lên người nàng, lại được thân thể lả lướt, đầy đặn tôn lên thêm một phần thần bí, mỗi bước đi uyển chuyển, một đoạn bắp chân trắng như ngọc ẩn hiện, có chút mê người. Cũng chỉ còn món này. Nghe Vân Vận nói, Gió Sớm đặt con cá nướng xuống, rồi thản nhiên lấy ra một chiếc nội giáp màu lam nhạt từ không gian hệ thống đưa cho nàng. Vô sĩ! Chiếc nội giáp màu lam nhạt này vốn là đồ mặc sát người của Vân Vận, giờ lại bị nam nhân cầm trong tay, khiến nàng tức giận lẫn xấu hổ, trừng mắt nhìn Gió Sớm rồi giật lại ngay lập tức. Những thứ khác đâu? Vân Vận chìa tay ra, trừng mắt nhìn Gió Sớm, tiếp tục hỏi. Nghe Vân Vận gặng hỏi, Gió Sớm nhún vai, nói. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, những bộ y phục khác, sớm đã bị chính nàng xé nát, cả chiếc nội giáp vừa rồi, cũng là do chính nàng cởi ra. Ngươi! Nghe câu nói này của Gió Sớm, Vân Vận tức giận vô cùng, nhưng ngay sau đó lại nghẹn lời, bởi vì, trong đầu nàng dường như hiện lên vài hình ảnh, trong đó, đúng là chính nàng, hơn nữa còn rất điên cuồng, rất bạo lực. Sau khi bình tĩnh lại, Vân Vận đột nhiên cảm thấy một cơn đói cồn cào, nhất là khi nhìn Gió Sớm xé một miếng thịt cá bỏ vào miệng, nàng bất giác nuốt nước bọt. Ngửi thấy mùi thơm mê người, Vân Vận dù đói khát nhưng vẫn cố nhịn, nàng vừa mới còn muốn giết Gió Sớm, bây giờ nếu đi ăn đồ hắn nướng, ra thể thống gì nữa. Hừ. Vân Vận hừ khẽ một tiếng, rồi quay người, định rời khỏi sơn động. Với thực lực hiện tại của nàng, tùy tiện đụng phải hai con ma thú cấp 2 cũng đủ để xé xác nàng rồi. Nhìn Vân Vận bước về phía cửa động, Gió Sớm đột nhiên lên tiếng. Không cần ngươi lo. Vân Vận quay đầu lườm Gió Sớm một cái, bướng bỉnh đi về phía cửa hang. Nhìn Vân Vận rời khỏi sơn động, Gió Sớm vẫn vô cùng bình tĩnh. Hiện giờ, bên ngoài thác nước có ít nhất 4, 5 con ma thú tam giai, cùng với mười mấy con ma thú cấp 2 đang lượn lờ. Dĩ nhiên, sở dĩ có nhiều ma thú tụ tập ở đây như vậy, cũng là do Gió Sớm ra lệnh cho Tử Tinh Dược Sư Vương xua đến. Bây giờ, Gió sớm tiếp tục xé một miếng thịt cá bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Theo dự đoán của hắn, Vân Vận đi ra ngoài vài bước hẳn là sẽ bị lũ ma thú dọa cho chạy về. Không lâu sau, bên ngoài sơn động truyền đến từng đợt tiếng thú gào hung tợn. Gầm. Gầm. Tiếng thú gào này vô cùng lớn, nghe còn có chút cuồng bạo. Hỏng bét. Sư phụ sẽ không biết rõ có nhiều ma thú như vậy ở gần mà vẫn thật sự muốn xông ra ngoài chứ. Nghe tiếng thú gào rõ ràng bất thường này, gió sớm trong lòng lập tức có chút căng thẳng. Lần này, có lẽ là vì đã xảy ra quan hệ với Vân Vận, gió sớm lại đánh giá thấp sự quật cường của người phụ nữ đã chung sống với hắn nhiều năm này. Theo tình huống vừa rồi, Vân Vận thà ra ngoài xông một đường máu, cũng sẽ không chọn ở lại trong sơn động này. Là lỗi của ta sư phụ, người tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nếu không. Gió sớm vỗ trán một cái, mặt có chút hối hận, rồi lập tức thi triển thân pháp, như phát điên xông ra khỏi sơn động. Vừa ra khỏi sơn động, gió sớm dường như nghĩ tới điều gì đó, lập tức giải trừ hạn chế cảm giác ngoại giới trong khống hồn phiên, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho Dược Trần bên trong. Dược Trần, mau tìm vị trí của sư phụ ta. Tuân lệnh, chủ nhân. Nghe lệnh của gió sớm, Dược Trần cung kính đáp lời, rồi nhanh chóng bung tỏa lực lượng linh hồn để dò xét. Chủ nhân, ở phía đông, trong khu rừng cách đây vài dặm, có hai con ma thú cấp 2 đang đuổi theo sư phụ của ngài. Hơn nữa, nhìn phương hướng đó, bà ấy có lẽ sắp tiến vào phạm vi dò xét của một con ma thú cấp 4. Dược Trần chỉ trong nháy mắt đã dò ra được tung tích của Vân Vận. Nhanh, đưa ta tới đó. Gió sớm quát lên. Theo tiếng quát của gió sớm, một luồng sức mạnh khổng lồ gia trì lên người hắn, khiến tốc độ của hắn trở nên cực nhanh, trong chớp mắt đã lao ra mười mấy mét, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực sông, tiến vào khu rừng phía đông. Trong rừng rậm, Vân Vận tay cầm trường kiếm, nhanh chóng chạy như bay, sau lưng nàng, hai con sói trắng to lớn dài hơn 2 mét đang bám riết không tha. Hai con sói trắng này đều là ma thú nhị giai, tốc độ nhanh hơn Vân Vận bây giờ, nếu không phải nàng mượn những cây đại thụ trong rừng để né tránh, e là đã sớm bị đuổi kịp. Chết tiệt, sao nơi này lại tụ tập nhiều ma thú như vậy? Muốn phá vòng vây, e là có chút khó khăn. Đối mặt với hai con sói trắng dai như đĩa đói này, Vân Vận nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Gầm. Đúng lúc này, một tiếng thú gào càng thêm hùng hậu vang lên phía trước Vân Vận. Nghe tiếng gào này, Vân Vận khựng bước, nàng có thể cảm nhận được, con thú có thể phát ra tiếng gầm như vậy, rất có thể là ma thú đã đạt đến tứ giai. Nếu bị lũ ma thú này bao vây, hôm nay nàng thật sự khó thoát kiếp nạn. Gầm. Vân Vận vừa dừng bước, hai con sói trắng phía sau lập tức lao tới, một trong hai con vung móng vuốt sắc bén vồ về phía đầu nàng. Vào thời khắc mấu chốt, Vân Vận lặp lại chiêu cũ, lại né sang sau một gốc cây bên cạnh, tránh được đòn tấn công của con sói. Rắc. Gốc cây mà Vân Vận dựa vào bị con sói tấn công nứt toát ra, nhưng điều này cũng làm chậm lại thế công của nó. Nàng vung kiếm chém mạnh vào chân trước của con sói, lập tức rạch một vết rách lớn trên móng vuốt, máu tươi văng tung tóe. Cơn đau dữ dội khiến con sói trở nên càng thêm cuồng bạo, con sói còn lại cũng đã xông đến gần Vân Vận, nhe hàm răng sắc nhọn, há miệng cắn về phía cánh tay nàng. Thấy cái miệng rộng tanh hôi cắn tới, Vân Vận vội vàng lùi lại, nguy hiểm tránh được đòn tấn công này. Sức mạnh mà Vân Vận có thể sử dụng bây giờ chỉ tương đương với tu vi của một đấu sư bình thường, nhưng nàng lại dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong trận chiến sau đó đã đánh trọng thương cả hai con sói trắng. Chỉ có điều, lưng của nàng cũng bị móng vuốt của sói cào một phát, may là vết thương rất nông, không có nguy hiểm đến tính mạng. Gào. Ngay khi Vân Vận sắp đánh bại hai con sói trắng, một tiếng thú gầm còn mạnh hơn vang lên xung quanh. Mùi máu tươi ở đây đã hấp dẫn con ma thú cấp 4 kia, một con vượn khổng lồ cao 7-8 mét, vạm vỡ. Rừng rậm cự viên. Thấy con quái vật khổng lồ này xuất hiện, Vân Vận biết, nguy hiểm thật sự đã đến. Nếu là trước kia, loại ma thú tam giai như rừng rậm cự viên này, nàng căn bản không thèm để vào mắt, nhưng hiện tại, nó lại có thể dễ dàng treo nàng lên đánh. Rừng rậm cự viên, chiều cao tương đương với một vài cây cối, tốc độ chạy ở đây, dù Vân Vận có thể phát huy thực lực của đại đấu sư cũng không bì kịp. Xem ra, hôm nay ta thật sự phải chết ở đây rồi. Sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến Vân Vận có chút tuyệt vọng. Chết trong tay lũ ma thú này, e là cả thân huyết nhục của ta sẽ nhanh chóng bị chúng cắn xé, nuốt vào bụng. Khóe miệng Vân Vận lộ ra một nụ cười khổ sở. Gào. Rừng rậm cự viên sau khi phát hiện Vân Vận, đôi mắt khổng lồ lộ ra vẻ khát máu, nó không chút do dự vung nắm đấm to lớn, đập về phía nàng. Con vượn khổng lồ vì hình thể to lớn nên động tác trông có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế lại cực nhanh, cánh tay vung lên, phát ra một tiếng xé gió mạnh mẽ. Trên nắm đấm đó, tỏa ra một luồng năng lượng màu đỏ khổng lồ. Nếu đập trúng Vân Vận, e rằng nàng sẽ lập tức biến thành thịt nát. Lúc này, Vân Vận, sau khi bị hai con sói trắng tiêu hao, đã không còn sức lực để né tránh đòn tấn công của con vượn, đôi mắt đẹp của nàng chậm rãi nhắm lại, định chờ đợi cái chết ập đến. Thế nhưng, khi nàng vừa nhắm mắt, lại cảm thấy có một cánh tay đột nhiên vòng qua eo mình, nhanh chóng đưa nàng rời khỏi vị trí cũ. Bành! Đúng lúc này, nắm đấm của con vượng mới hung hăng đập xuống đất, để lại một cái hố to. Là ngươi, sao ngươi lại theo tới đây? Vân Vận lập tức mở mắt, phát hiện người đang ôm mình chính là Gió Sớm. Ta không phải đã nói với nàng là bên ngoài sơn động rất nguy hiểm sao? Sao còn chạy ra ngoài? Gió Sớm không trả lời câu hỏi của Vân Vận, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tấm lưng bị máu tươi nhuộm đỏ của nàng, nhíu mày, vội vàng trách móc một câu. Buông ta ra, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Cẩn thận! Bị Gió Sớm trách móc bằng giọng điệu đó, Vân Vận vừa định phản bác, cơ thể lại bị hắn ôm chặt hơn nữa. Trong khoảnh khắc này, cơ thể nàng lại căng cứng, như bị điện giật, dù đã từng có quan hệ thân mật với hắn, nàng vẫn có chút nhạy cảm như thiếu nữ. Ngay sau đó, Gió Sớm nhanh chóng đưa Vân Vận đến một khoảng đất trống cách đó hơn 10 mét, vị trí cũ của hai người vừa bị một bàn chân màu đỏ khổng lồ hung hăng quét qua, mặt đất cũng rung chuyển. Thân pháp của tên này sao lại nhanh như vậy? Thấy thân hình của Gió Sớm di chuyển như quỷ mị, Vân Vận thầm kinh ngạc, tính cả lần này, Gió Sớm đã cứu nàng hai mạng. Hơn nữa, Vân Vận có thể cảm nhận được, lúc Gió Sớm nói chuyện, vẻ căng thẳng trên mặt hắn vô cùng rõ ràng, không giống như đang giả vờ. Lẽ nào, hắn thật sự quan tâm mình đến vậy? Trong đôi mắt đẹp của Vân Vận thoáng qua một tia khác thường, ánh mắt nàng bắt đầu quan sát người đàn ông đang ôm mình. Rừng rậm cự viên, ngươi đang tìm chết. Trước ánh mắt của Vân Vận, Gió Sớm lộ vẻ tức giận, hắn buông lỏng cánh tay đang ôm eo nàng, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua nạp giới, lập tức, một cây trường thương màu đỏ thẫm xuất hiện trong tay hắn. Cây thương này vừa dài vừa cứng, toàn thân đỏ thẫm, còn tỏa ra một luồng hung sát khí nồng đậm. Thấy Gió Sớm đột nhiên lấy ra cây trường thương đỏ thẫm, Vân Vận cũng có chút liếc nhìn, với kiến thức của mình, nàng đương nhiên có thể nhận ra cây thương này rất bất thường. Gió Sớm sau khi lấy ra bàn long thương do hệ thống ban thưởng, liền nhanh chóng dồn đấu khí trong người vào đó, trên thân thương huyết sắc, xuất hiện vài vòng hồ quang điện thô to cuốn quanh. Hắn làm sao làm được, lẽ nào là thi triển một loại đấu kỹ cực kỳ mạnh mẽ? Chỉ là, loại đấu kỹ gì mới có thể có uy lực như vậy, địa giai đấu kỹ sao? Vân Vận thầm suy đoán. Cảm nhận được dao động năng lượng trên bàn long thương của Gió Sớm, Vân Vận càng thêm kinh ngạc, dù thực lực của nàng đã giảm sút, nhưng tầm mắt vẫn còn đó, nàng có thể chắc chắn tu vi của Gió Sớm chỉ ở cấp bậc đại đấu sư, nhưng bây giờ, năng lượng hội tụ trên bàn long thương lại dường như đã đạt đến đỉnh phong đấu linh, thậm chí có thể uy hiếp được cả cường giả đấu vương. Gầm. Dường như để ngắt đòn tụ lực của Gió Sớm, rừng rậm cự viên gầm lên, một đôi nắm đấm khổng lồ ngưng tụ năng lượng màu đỏ cuồng bạo đột ngột đập về phía đầu hắn. Lúc rừng rậm cự viên ra tay, Gió Sớm cuối cùng cũng hoàn thành việc tụ lực, tại đầu bàn long thương, không gian hơi gợn sóng, chợt, một ngọn lôi thương màu bạc khổng lồ dài hơn 10 trượng chợt bắn ra, lao thẳng về phía nó. Thiên lôi quán thể. Ngọn lôi thương màu bạc khổng lồ kia còn to hơn cả thân thể của rừng rậm cự viên, trong chớp mắt đã lao tới người nó. Ầm. Bị ngọn lôi thương màu bạc này đánh trúng, cơ thể rừng rậm cự viên lập tức bị nổ ra một lỗ đen sì, thân hình khổng lồ cũng bị cú va chạm này đánh bay ngược ra gần 100 mét. Sau đó đập gãy một hàng cây cao lớn rồi rơi xuống đất. Rít. Ngay cả Vân Vận cũng phải hít một hơi khí lạnh. Kẻ có thể một đòn giết chết ma thú cấp 4 có năng lực phòng ngự cực mạnh như rừng rậm cự viên, ngay cả một vài cường giả đấu vương bình thường cũng không làm được, mà bây giờ, một người trẻ tuổi chỉ có tu vi đại đấu sư lại làm được. Hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại có thể sở hữu đấu kỹ cao thâm như vậy? Vân Vận thầm tò mò, mặc dù Gió Sớm vừa biểu hiện ra lôi thuộc tính, nhưng nàng căn bản không hề liên tưởng đến thuộc tính của đệ tử mình. Vì sự chênh lệch biểu hiện giữa hai người vẫn còn khá lớn. Dù cách xa hơn 100 mét, Vân Vận vẫn có thể thấy con cự viên ngã trên đất, trên người vẫn không ngừng có hồ quang điện lẹt xẹt, thân thể khổng lồ thỉnh thoảng run rẩy, nhưng không thể đứng dậy được nữa, cuối cùng, khi lôi quang trên người tan đi, nó cũng bị ngọn lửa bao trùm. Khù. Vì thi triển chiêu vừa rồi, đấu khí trong cơ thể Gió Sớm tiêu hao quá nhiều, bây giờ lại có chút run chân. Thấy vậy, Vân Vận vội vàng đưa tay đỡ Gió Sớm dậy, quan tâm hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là chút thương nhẹ thôi, ngược lại là nàng, không biết đã thi triển đấu kỹ gì mà hút cạn cả đấu khí trong người rồi. Bị ánh mắt dịu dàng của Gió Sớm nhìn, đôi mắt đẹp của Vân Vận có chút né tránh, khẽ nói. Cho nên, nàng đang quan tâm ta sao? Gió Sớm nhếch miệng cười nói. Quỷ mới thèm quan tâm loại người như ngươi. Nghe Gió Sớm nói, Vân Vận môi đỏ hơi vểnh, quay mặt đi. Ngươi bị thương thế nào rồi? Có đau không? Vì đã giết được rừng rậm cự viên, lời nói của Gió Sớm không còn vội vã như trước, mà trở nên vô cùng dịu dàng, nhưng giọng nói của hắn lại có vẻ hơi yếu ớt. Ha ha, còn nói không quan tâm ta. Dù đã yếu đến mức mặt mày tái nhợt, Gió Sớm vẫn không quên ba hoa. Thấy Gió Sớm như vậy, lần này Vân Vận cũng không phản bác gì, Nàng đỡ lấy hắn, nhìn xung quanh. Gầm. Gầm. Đột nhiên, trong rừng núi, lại có vài tiếng thú gào liên tục từ xa vọng lại, khiến sắc mặt Vân Vận đại biến. Xem ra, chỉ có thể quay về hang núi kia tránh tạm một lát, đợi ta giải trừ phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương, những nguy cơ này tự nhiên có thể hóa giải. Lúc này, nghe những tiếng thú gầm phân bố ở các hướng, Vân Vận đã quyết định, đỡ gió sớm đang suy yếu đi về phía hang núi phía trước. Mát mẻ trong sơn động, gió sớm đã hồi phục một chút, có chút đau lòng nhìn vào tấm lưng bị rách của Vân Vận, ôn nhu nói, ta không sao, hay là xem vết thương của nàng trước đi. Vết thương này nếu không xử lý, sẽ rất lâu lành. Gió sớm nói xong, bàn tay liền định đưa vào trong chiếc hắc bào rách trên lưng Vân Vận. Rít. Tay gió sớm vừa mới vén một chút vải lên, máu dính trên áo bào đen đã động đến vết thương của Vân Vận, khiến nàng lộ vẻ đau đớn. Xin lỗi, làm đau nàng rồi. Nghe tiếng rên khẽ của Vân Vận, động tác trên tay gió sớm lập tức dừng lại. Ngay sau đó, một luồng đấu khí màu bạc ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng tách ra một chút tơ bạc cực nhỏ, cẩn thận cắt đứt phần máu đông dính giữa da thịt và áo bào. Thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của gió sớm, trong mắt Vân Vận hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, cũng không ngăn cản hắn, xem như ngầm cho phép hắn xử lý vết thương cho mình. Được rồi, nàng có thể cởi y phục ra, ta bôi thuốc cho nàng. Sau khi xử lý xong những vết máu khô dính liền quần áo và da thịt, gió sớm lấy ra một bình ngọc, giọng nói cực kỳ tự nhiên. Nghe vậy, Vân Vận có chút trầm mặc, trong lòng vô cùng rối rắm, lẽ nào lại phải cởi quần áo trước mặt người đàn ông này một lần nữa sao? Thôi được, nàng tự cởi e rằng sẽ làm động vết thương, vẫn là để ta giúp nàng đi. Trong lúc Vân Vận còn đang im lặng, gió sớm lẩm bẩm. Nói xong, hắn đặt bình ngọc lên thạch đài bên cạnh, định động tay giúp Vân Vận, đúng lúc này, ngọc thủ của nàng khẽ động. Nàng quay lưng về phía gió sớm, cực nhanh cởi bỏ hắc bào, rồi cởi xuống đến eo. Lập tức, tấm lưng trần trắng nõn với đường cong mê người của Vân Vận lộ ra trước mắt gió sớm, dù có một vết cắt dài, cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó. Cởi trần trước mặt một người đàn ông, khiến cho vị nữ cường giả từng là đấu hoàng này, làn da trắng như tuyết cũng không khỏi ửng lên một lớp hồng nhạt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Lúc bôi thuốc, quản cho tốt ánh mắt của ngươi. Vân Vận khẽ cất tiếng cảnh cáo, nhưng lời cảnh cáo này lại có vẻ không có chút khí thế nào. Gió sớm khẽ gật đầu, lần này, hắn lại không hề liếc trộm lung tung. Lấy ra một ít bông sạch từ nạp giới, gió sớm lại đổ ra một ít dung dịch màu xanh nhạt từ một bình ngọc khác, rồi chậm rãi lau chùi vết máu gần vết thương trên lưng Vân Vận. Theo động tác lau nhẹ nhàng của gió sớm, lông mi Vân Vận không ngừng run rẩy, trên mặt lại thêm vài phần lười biếng của người phụ nữ. Cẩn thận rửa sạch vết thương xong, gió sớm cầm lấy bình ngọc trên thạch đài, rắc một ít bột màu trắng lên vết thương, bị bột thuốc kích thích, Vân Vận nhíu mày, mũi thon phát ra một tiếng rên khẽ ẩn chứa đau đớn. Yên tâm, rất nhanh sẽ ổn thôi. Cười khẽ, gió sớm rắc đều bột phấn lên vết thương, rồi lại lấy ra một ít băng gạc cầm máu, cẩn thận băng bó vết thương cho nàng. Đương nhiên, trong lúc băng bó vết thương, dù gió sớm nhìn không chớp mắt, nhưng vẫn thấy được một vài cảnh xuân không nên thấy, trông thấy một mảng tuyết trắng trước ngực Vân Vận, trong lòng gió sớm dấy lên một cảm xúc khác thường, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè nén lại. Một lát sau, gió sớm phủi tay, kéo chiếc hắc bào Vân Vận đã cởi đến eo lên vai nàng. Cười nói, xong rồi, vết thương đã xử lý xong. Thấy lần này gió sớm tay chân đều không làm loạn, trong lòng Vân Vận lại tăng thêm một phần hảo cảm, khẽ nói, cảm ơn. Nghe ba chữ ngắn ngủi này, gió sớm trong lòng lập tức tràn ngập vui mừng, hắn có thể cảm thấy, Vân Vận đã không còn bài xích mình như trước nữa. Tiếp theo, quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng không còn căng thẳng như trước, tuy nhiên, họ vẫn nói chuyện rất ít, phần lớn thời gian, Vân Vận đều trầm mặc. Trong sơn động mát mẻ, có vẻ hơi yên tĩnh, gió sớm dường như nhớ ra điều gì đó. Lại nhóm lên đống lửa, sau đó xuống thác nước bắt vài con cá về nướng. Lần này, khi gió sớm đưa con cá nướng đến bên cạnh Vân Vận, nàng không từ chối, khẽ gật đầu rồi nhận lấy, sau đó xé một miếng thịt cá nhỏ, môi đỏ khẽ nhúc nhích, chậm rãi nhai nuốt, động tác vô cùng tao nhã. Ngươi tại sao lại đến Ma Thú Sơn Mạch? Nuốt miếng thịt cá trong miệng, Vân Vận đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt mang theo chút tò mò, nàng cảm thấy, một thiếu niên có thực lực như gió sớm, nhất định là nhân vật thiên tài của gia tộc hoặc tông môn nào đó. Sao họ lại nỡ để hắn một mình tiến vào nơi nguy hiểm như vậy để rèn luyện? Ta đến để làm một việc vô cùng quan trọng. Nghe vậy, gió sớm ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Vận, khóe miệng mang theo ý cười, chăm chú trả lời, hơn nữa, đã hoàn thành rồi. Nghe câu trả lời của gió sớm, trong lòng Vân Vận có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Ồ, vậy chúc mừng ngươi. Vân Vận giọng bình thản nói. Còn nàng thì sao, đến Ma Thú Sơn Mạch để làm gì? Gió sớm hỏi lại. Ta đến đây là để tìm Tử Tinh Dực Sư Vương đổi lấy Tử Linh Tinh, nhưng không đánh lại, còn không cẩn thận trúng phải phong ấn của nó đợi ta lành thương, có lẽ còn phải đi một chuyến nữa. Vân Vận cảm thấy không có gì phải giấu, liền nói ra một vài chuyện. Tuy nhiên, khi nói đến Tử Linh Tinh, trong đầu Vân Vận bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của một thiếu niên. Nói đến, dáng người của hắn ngược lại cũng gần giống Gió Sớm, hơn nữa cả hai đều là lôi thuộc tính. Vân Vận thầm lẩm bẩm, suy nghĩ miên man. Trùng hợp vậy sao, mục đích ta đến đây, chủ yếu là vì bạn đồng hành Tử Tinh Nguyên, trước đó nhân lúc Tử Tinh Dực Sư Vương không có ở đó, ta đã đến động phủ của nó một chuyến, tiện thể lấy bạn đồng hành Tử Tinh Nguyên, thứ như Tử Linh Tinh, cũng bị ta tiện tay lấy ra luôn. Trong lúc Vân Vận đang suy nghĩ lung tung, Gió Sớm cười nói một câu, sau đó trong lòng bàn tay, xuất hiện một khối linh thạch màu tím sắc bén, to bằng nắm tay. Trên linh thạch màu tím, ánh sáng lưu chuyển, trông vô cùng mỹ lệ. Thế mà thật là Tử Linh Tinh. Nhìn khối linh thạch màu tím trên tay Gió Sớm, Vân Vận lộ vẻ hơi kinh ngạc, ban đầu, ý định của nàng cũng là lén lút đến động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương để trộm Tử Linh Tinh, không ngờ, chuyện mà một cường giả đấu hoàng như mình còn thất bại, lại bị một người chỉ có tu vi đại đấu sư hoàn thành. Chẳng trách, thái độ của Tử Tinh Dực Sư Vương trước đó lại như vậy. Hóa ra là đã bị người ta trộm hang một lần. Kết hợp với thông tin trong lời nói của Gió Sớm, nghi ngờ trong lòng Vân Vận lập tức được giải đáp. Ngay sau đó, Vân Vận nhìn về phía Tử Linh Tinh trong tay Gió Sớm, môi đỏ hé mở, lời nói có chút ngập ngừng, cái Tử Linh Tinh này của ngươi có thể đổi cho ta không? Được chứ, nàng định lấy gì để đổi với ta? Gió Sớm khẽ gật đầu, mắt mang ý cười nhìn về phía Vân Vận. Cái này. Nghe lời của Gió Sớm, Vân Vận lại có chút trầm mặc, trong lòng vô cùng rối rắm, bởi vì, dựa vào biểu hiện chiến đấu trước đây của hắn, hắn tuyệt đối không thiếu công pháp và đấu kỹ huyền giai, ma hạch, đang dược loại này, trong tay chính nàng cũng không có thứ gì có thể tương đương với Tử Linh Tinh, cho nên nhất thời có chút lúng túng. Thấy vẻ mặt do dự của Vân Vận, Gió Sớm cười khẽ, vẫn chưa nghĩ ra sao. Chưa, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra ta có thứ gì có thể đưa cho ngươi. Vân Vận khẽ lắc đầu, sau đó, nàng dường như đã quyết định, tháo chiếc nạp giới trên ngón tay mảnh khảnh xuống, đồng thời giải trừ liên kết. Hay là thế này, trong nạp giới này của ta có thứ gì ngươi để ý, cứ lấy đi nếu không có gì vừa mắt, thì thôi vậy. Vân Vận khẽ nói, giọng điệu có vẻ yếu ớt, nhưng lại mang một tia may mắn, hy vọng Gió Sớm có thể để mắt đến một vài bảo vật trong đó rồi trao đổi. Cũng được, để ta xem thử. Vốn dĩ, Gió Sớm đã định tặng Tử Linh Tinh cho Vân Vận, nay thấy hành động này của nàng, liền thuận nước để thuyền lục lọi trong nạp giới của nàng, định tùy tiện lấy một món đồ cho qua chuyện. Thế nhưng, ngay sau đó, cả người Gió Sớm đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn thấy trong nạp giới của Vân Vận, chính là chiếc nội giáp màu lam nhạt lúc trước. Ha ha, chính là nó. Gió Sớm mỉm cười, không ngần ngại lấy ra món y phục sát thân mà Vân Vận từng mặc, trên đó vẫn còn vương mùi hương phản phất của nàng. Cái này. Thấy Gió Sớm lấy món y phục sát thân của mình từ trong nạp giới ra, Vân Vận nhất thời sững người, rồi má và cổ đều đỏ ửng, lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Không được, cái này không được, mau trả lại cho ta. Ngay sau đó, Vân Vận như một tiểu cô nương hoảng hốt, khẽ kêu lên, vội vàng đưa tay ra giật lại chiếc nội giáp trong tay Gió Sớm. Gió Sớm giơ cao cánh tay đang cầm nội giáp, né được, rồi nhanh chóng nói, vừa rồi chính nàng nói, trong nạp giới, chỉ cần ta vừa mắt, đều có thể lấy đi, bây giờ muốn đổi ý, muộn rồi. Nói xong, Gió Sớm liền đưa Tử Linh Tinh trong tay kia cho Vân Vận. Nhìn Tử Linh Tinh trước mắt và chiếc nội giáp màu lam nhạt đang bị Gió Sớm cầm trong tay, trong mắt Vân Vận tràn đầy vẻ phức tạp, nàng biết, Gió Sớm đã chọn món nội giáp đó, mình sẽ rất khó đòi lại. Coi như là vật kỷ niệm để lại cho hắn vậy. Vân Vận thầm than một tiếng, cuối cùng chọn đưa tay nhận lấy Tử Linh Tinh mà Gió Sớm đưa tới. Tử Linh Tinh đã có, đợi phong ấn vừa giải trừ, liền rời khỏi nơi này thôi. Vân Vận lẩm bẩm trong lòng, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, xé một miếng thịt cá bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Thấy thái độ Vân Vận đã thay đổi, Gió Sớm mừng rỡ trong lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt món y vật sát thân ấy, sau đó nhanh chóng cất vào nạp giới. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Vân Vận phần lớn thời gian đều ngồi tu luyện, mong sớm ngày phá được Tử Tinh phong ấn. Thế nhưng, ngoài lúc tu luyện, nàng cũng sẽ đến giúp đỡ khi Gió Sớm làm đồ ăn, quan hệ của hai người cũng theo những lần tiếp xúc này mà trở nên ngày càng hòa hợp. Tại Gia Mã Đế Quốc, Đế Đô, Dạ Hoa Phủ, đây là phủ đệ của trưởng công chúa Yêu Dạ. Trưởng công chúa Yêu Dạ từ nhỏ đã có tài quản lý, giỏi lôi kéo lòng người, thu phục cường giả. Gần đây, biểu hiện của Yêu Dạ công chúa dường như ngày càng tốt hơn, khi xử lý quốc sự, nàng nắm bắt từng chi tiết rất cẩn thận, hơn nữa còn rất có tầm nhìn đại cục. Một vị trưởng công chúa như vậy, không chỉ khiến nhiều đại thần trong đế quốc tôn sùng, mà còn khiến vị đứng sau màn của đế quốc vô cùng hài lòng, may mắn vì Gia Mã Đế Quốc đã có người kế vị. Thế nhưng, sau ánh hào quang của Yêu Dạ công chúa, lại ẩn giấu một nỗi khổ không ai biết. Cứ mỗi khi đêm về, Yêu Dạ công chúa sẽ cho tất cả mọi người trong đại điện lui ra ngoài, không cho phép bất kỳ ai bước vào, mà trong khuê phòng của công chúa, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng khóc. Tào tặc, một ngày nào đó, ta sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Sau khi tiếng khóc dần ngưng, trong phòng mơ hồ truyền ra một câu nói lạnh như băng. Tỷ tỷ sao lại khóc? Còn nữa, Tào Tặc trong miệng tỷ tỷ là ai? Có phải người đó đã bắt nạt tỷ tỷ không? Ngay lúc này, cách khuê phòng của Yêu Dạ công chúa không xa, có một bóng hình xinh đẹp duyên dáng đang đứng. Có thể sau khi Yêu Dạ đã hạ lệnh cấm, vẫn dám nghênh ngang đi vào đại điện vào ban đêm, đến trước khuê phòng của nàng, chuyện này ngoài vị tiểu công chúa của hoàng thất ra, còn ai dám làm? Người xuất hiện này, mặc một bộ váy tím có hoa văn màu bạc, dung mạo tinh xảo, dưới sự hung đúc của hoàng thất, ẩn hiện một khí chất cao quý bẩm sinh, vòng eo thon nhỏ được thắt một chiếc đai lưng màu tím, càng làm nổi bật vòng eo con kiến. Tuổi của nàng dường như không lớn, trông chỉ khoảng 14-15 tuổi, vẻ mặt có chút ưu nhã và yên tĩnh, nhưng những người quen biết nàng đều biết, tính cách của cô nhóc này lại chẳng hề hợp với vẻ ngoài, cổ linh tinh quái vô cùng. Nhưng lúc này, vị tiểu công chúa ngày thường vui vẻ nhất lại đang nhíu chặt mày, nắm chặt bàn tay nhỏ, rồi bước nhanh về phía trước, đẩy cửa khuê phòng của Yêu Dạ. Két. Ai đó? Cửa phòng bị đẩy ra, trong phòng, Yêu Dạ công chúa đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng màu đỏ, lau đi khóe mắt ướt át, lập tức giật mình. Khi thấy rõ bóng người nhỏ bé ở cửa, nàng mới thở phào một hơi, nói, Yêu Nguyệt, sao muội lại đến đây? Tỷ tỷ, tỷ nói cho muội biết, có phải có kẻ tên Tào Tặc đã bắt nạt tỷ không? Nếu vậy, muội sẽ đi báo thù cho tỷ ngay. Tiểu công chúa không trả lời câu hỏi của Yêu Dạ, mà nhanh chóng đi vào phòng, giọng điệu đầy quan tâm hỏi. Tào Tặc nào Yêu Nguyệt, muội đang nói bậy gì vậy? Nghe lời của tiểu công chúa, Yêu Dạ lại một phen kinh hãi, tưởng rằng em gái mình đã biết chuyện gì đó. Tỷ tỷ, muội không nói bậy, vừa rồi ở ngoài cửa muội đều nghe thấy, tỷ nói trong phòng muốn băm một kẻ tên Tào Tặc thành vạn mảnh. Hơn nữa, lúc trước tỷ còn đang khóc. Tiểu công chúa chu môi giải thích. Nghe lời giải thích của em gái, Yêu Dạ lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra, tiểu công chúa không biết bí mật của mình, chỉ là vừa rồi đứng ngoài cửa một lúc. Tỷ tỷ, tỷ mau nói cho muội biết, rốt cuộc ai là Tào Tặc, muội đi báo thù cho tỷ ngay. Tiểu công chúa giơ nắm tay nhỏ, nghiêm túc nói. Yêu Nguyệt, chuyện của tỷ, muội đừng quan tâm, cũng đừng nói chuyện tối nay ra ngoài, coi như tỷ xin muội, được không? Yêu Dạ đặt hai tay lên vai tiểu công chúa, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị, trong lòng nàng, Tào Tặc đó chính là một ác ma, nàng không muốn em gái mình cũng bị cuốn vào. Trong sơn động mát mẻ, cuộc sống chung của Gió Sớm và Vân Vận dù vô cùng hòa hợp, nhưng trong thời gian này, hai người không hề phát sinh thêm mối quan hệ thân mật như tình nhân. Gió Sớm hiểu rất rõ Vân Vận, nếu đợi nàng đột phá phong ấn tử tinh, khôi phục thực lực đấu hoàng khi xưa, e rằng mối quan hệ kiều diễm này giữa hai người sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, dù Vân Vận không đến mức rút kiếm tương tàn với hắn, nhưng cũng sẽ không chút do dự rời đi. Sáng sớm ngày thứ năm chung sống, Gió Sớm đang nhắm mắt tu luyện bỗng mở mắt, quay đầu nhìn Vân Vận đang say ngủ như một mỹ nhân trên thạch đài, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh, ánh mắt lướt qua đường cong tao nhã mê người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đang nhíu mày của nàng. Sư phụ, lần này người trở về, không biết phải qua bao lâu nữa, ta mới có thể nhìn người chăm chú như thế này. Đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của Vân Vận, một lát sau, Gió Sớm lấy ra một chiếc áo bào đen lớn từ nạp giới, nhẹ nhàng đắp lên người nàng, rồi quay người đi ra ngoài động. Ngay lúc Gió Sớm quay người, Vân Vận đang nhắm mắt ngủ say bỗng mở mắt, lẳng lặng nhìn bóng lưng kiên cường đang dần biến mất trong bóng tối ngoài sơn động, ngọc thủ vuốt ve chiếc áo bào đen trên người, tâm cảnh tĩnh lặng bỗng bị khuấy động bởi những gợn sóng không tên. Lúc này, đôi mắt đẹp của Vân Vận hiện lên một ý vị khó hiểu, nhìn bóng lưng Gió Sớm, trên gương mặt xinh đẹp bỗng thoáng qua một nụ cười khổ sở đầy bất đắc dĩ. Độc thân tu luyện nhiều năm như vậy, thật không ngờ, lại bị một tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình cho. Giữa nàng và Gió Sớm, đã từng xảy ra chuyện thân mật nhất giữa tình nhân, trong cơ thể nàng, vẫn còn tồn tại tinh hoa sinh mệnh mà Gió Sớm đã rót vào, thế nhưng, nàng cảm thấy, quá trình này, vô cùng ám muội. Bởi vậy, Vân Vận trong lòng một mực muốn quên đi cảnh tượng đã xảy ra với Gió Sớm, nàng thường tự nhủ, không thể vì bị một người đàn ông cướp đi thân thể mà muốn gả cho hắn, thế nhưng, dù trong lòng nàng nghĩ thế nào, làm thế nào, cũng không thể nào quên. Thậm chí đôi khi còn có chút thất thần. Thôi vậy, trước tiên không nghĩ đến những chuyện này nữa. Lắc đầu, Vân Vận chậm rãi vén chiếc áo bào đen trên người lên, sau đó tao nhã cởi bỏ y phục, lập tức, một thân thể mềm mại hoàn mỹ như được tạc từ mỹ ngọc, xuân quang đại tiết, trần trụi trong sơn động. Sau khi cởi bỏ y phục, Vân Vận liếc nhìn về phía cửa sơn động, trên mặt lộ ra một vẻ ngượng ngùng. Gió Sớm vừa từ bên ngoài bắt mấy con cá trở về, lại phát hiện, Vân Vận đang tu luyện hôm nay, đã thay một bộ váy trắng như tuyết. Vật trang sức hình phượng hoàng trên đầu vốn có chút lười biếng, nay đã được búi lại, toát ra vẻ cao quý nhàn nhạt, gương mặt xinh đẹp, đạm nhiên tao nhã, vẻ yếu đuối mơ hồ mấy ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Xem ra, sư phụ đã giải được phong ấn rồi. Ánh mắt lướt qua người Vân Vận, Gió Sớm thầm than một tiếng, lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi đến bên đống lửa. Trong lúc gió sớm đang lật cá nướng, Vân Vận chậm rãi mở mắt, đôi môi mím chặt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong lòng bỗng có cảm giác, gió sớm cũng ngẩng đầu lên, lại đối diện với một đôi mắt đẹp linh động. Ánh mắt vừa chạm nhau, Vân Vận liền giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dời đi, gió sớm thì tiếp tục lật cá nướng. Cá nướng xong rồi. Đến ăn đi. Một lát sau, gió sớm lật cá nướng, giọng bình tĩnh gọi Vân Vận, phá vỡ bầu không khí cứng nhắc vừa rồi. Nhàn nhạt đáp một tiếng, thân hình Vân Vận khẽ động, lúc xuất hiện lại, đã đứng ngay trước mặt gió sớm, có được tốc độ này, chứng tỏ tu vi của nàng, quả thực đã khôi phục đến cảnh giới đấu hoàng. Vân Vận nhận lấy con cá nướng gió sớm đưa, tao nhã ngồi xuống, chậm rãi xé thịt cá đưa vào miệng, trong lòng do dự một phen, nuốt xuống thức ăn, ánh mắt nhìn về phía gió sớm, khẽ nói, tu vi của ta đã khôi phục rồi. Nghe vậy, gió sớm đang nhai ngấu nghiến bỗng khựng lại, nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng, ngẩng đầu, khẽ thở dài, ta lúc vào đã biết rồi. Ăn xong cá ta sẽ rời khỏi đây. Vân Vận tiếp tục mở miệng, trong giọng nói, có chút không nỡ. Quả nhiên. Câu nói này của Vân Vận, nằm trong dự liệu của gió sớm, hắn không có ý định ép nàng ở lại. Sau này, hai người họ không phải là không thể gặp lại, chỉ là cần trở về mối quan hệ thầy trò như trước đây mà thôi. Ta tên Vân Chi, còn ngươi? Thấy gió sớm có chút trầm mặc, Vân Vận đứng dậy, trong mắt có chút mong đợi hỏi, câu này, nàng trước đây đã hỏi một lần, nhưng bị gió sớm trêu đùa, lần này, xem như nàng lại lấy hết dũng khí. Vân Chi. Gió sớm đương nhiên biết đây không phải tên thật của Vân Vận, nhưng hắn cũng không hy vọng sau này nàng cứ nhắc đến tên của người khác ngoài hắn, thế là đáp lại, Vân Chi, tên rất hay, nhưng mà, tương phùng hà tất tằng tương thức, trong lòng chúng ta chỉ cần ghi nhớ đoạn trải nghiệm này là được rồi. Những thứ khác đều là phù vân. Ha ha, ngươi ngay cả một cái tên cũng không chịu cho biết. Nghe câu trả lời của gió sớm, Vân Vận vốn trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo một tia nhu tình ly biệt, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, rõ ràng là có chút tức giận. Cũng không trách Vân Vận tức giận, lần này nàng đã hạ mình hỏi tên lần nữa, không ngờ gió sớm lại trả lời như vậy, ngay cả tên cũng không để lại, nếu đặt ở thời hiện đại, đích thị là một tên tra nam không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Vân Vận trực tiếp ném con cá nướng trong tay về phía gió sớm, rồi quay người đi ra ngoài động. Ta tiễn ngươi. Gió sớm đưa tay bắt lấy con cá nướng bay tới, nhanh chóng đặt lên đống lửa, rồi chuẩn bị đi theo. Không cần. Phía trước truyền đến tiếng hờn dỗi của Vân Vận, sau đó một cơn lốc màu xanh xuất hiện lao về phía gió sớm, hắn né không kịp, bị cơn lốc cuốn lùi lại mấy bước, đến khi mở mắt lại, trong sơn động đã không còn bóng dáng Vân Vận. Bên ngoài sơn động, bóng hình xinh đẹp dừng lại trong chốc lát, quay đầu nhìn lại phía sau, rồi đôi cánh xanh sau lưng khẽ rung, dáng người tao nhã lướt lên bầu trời. Ngay khi bóng hình xinh đẹp của Vân Vận sắp biến mất trên bầu trời, gió sớm xuất hiện ở cửa sơn động, vẫy tay về phía nàng, khẽ nói, sư phụ, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Và theo sự biến mất của Vân Vận ở chân trời, gió sớm lại quay trở về sơn động. Trở lại sơn động, tâm thần gió sớm nhanh chóng chìm vào không gian hệ thống, ánh mắt ngưng tụ trên đôi cánh bạc tỏa ra khí tức lôi đình mạnh mẽ. Hệ thống, rút ra lôi đình chi dực. Tâm niệm vừa động, gió sớm liền thầm nói với hệ thống. Ngay sau đó, đôi cánh bạc lớn vài trượng, tỏa ra khí tức lôi đình mạnh mẽ liền xuất hiện trong tay gió sớm. Lôi đình chi dực này dù là một loại đấu kỹ thiên giai, nhưng lại không phải dựa vào tu luyện mà có được, mà cần phải trực tiếp hòa tan vào cơ thể. Chỉ cần dung hợp đôi cánh này, gió sớm liền có thể trực tiếp bay lượn trên bầu trời. Nghĩ đến đây, gió sớm không do dự nữa, trực tiếp nói với hệ thống, dung hợp lôi đình chi dực. Theo lời gió sớm vừa dứt, đôi cánh bạc trên tay lập tức có động tĩnh. Chỉ thấy nó rung lên một tiếng, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng bạc trực tiếp chui vào cơ thể gió sớm. Trong nháy mắt, gió sớm cảm thấy trong cơ thể mình có thêm một luồng năng lượng vô cùng cuồng bạo. Luồng năng lượng này vô cùng ngang ngược, nhanh chóng di chuyển trong cơ thể hắn. Và theo sự bùng phát của luồng năng lượng cuồng bạo này, gió sớm cảm thấy một cơn đau rát buốt lan ra toàn thân, rồi bao phủ khắp người. Cơn đau dữ dội ập đến, ngay cả gió sớm cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn, từng làn xương trắng từ người hắn tỏa ra. Lúc này, toàn thân gió sớm nổi gân xanh, thần sắc dữ tợn, cơ thể không ngừng run rẩy. Lực lượng cuồng bạo từ lôi đình chi dực như dòng lũ chảy khắp người hắn. Giờ khắc này, gió sớm cảm thấy cơ thể mình như sắp nứt ra. Ngay cả gió sớm có long tượng chi thể cường đại còn như vậy, nếu luồng năng lượng cuồng bạo này tiến vào cơ thể một đại đấu sư bình thường, e rằng người đó sẽ chết ngay tại chỗ. Trong cơn đau dữ dội này, gió sớm cảm thấy ý thức của mình dường như sắp trở nên mơ hồ, lúc nào cũng có thể ngất đi. Không được, ta không thể ngất đi. Trong sơn động, gió sớm hai tay nắm chặt, cơn đau thấu xương khiến sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt. Từng giọt mồ hôi từ trán nhỏ xuống, gió sớm có thể cảm nhận được cơn co rút đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể. Kèm theo nỗi đau xé lòng này, cơ thể gió sớm dưới sự rèn luyện của lôi đình chi lực, đang dần dần xảy ra một sự lột xác nào đó. Bịch. Bịch. Lúc này, trong đầu Gió Sớm dường như chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình, đồng thời cơn đau trong cơ thể vẫn đang gia tăng. Cưỡng ép tập trung ý chí, Gió Sớm đắm chìm trong sự lột xác của nhục thân, bắt đầu trở nên yên tĩnh lại. Trong sơn động, ánh sáng bạc không ngừng lấp lóe trên người Gió Sớm, từng luồng lôi đình chi lực hung ác không ngừng thẩm thấu vào khắp nơi trên cơ thể hắn. Huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, làn da của hắn lúc này đều được rèn luyện, cường hóa một cách cực lớn. Gió Sớm lẳng lặng ngồi trên mặt đất, cơ thể thỉnh thoảng run rẩy. Mỗi lần run rẩy, đều có thể thấy những đường gân xanh trên người Gió Sớm co giật, có thể thấy hắn đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội đến mức nào. Tuy nhiên, mỗi lần Gió Sớm run rẩy, đều có một luồng dao động mạnh mẽ lan ra từ người hắn. Cứ như vậy, tu vi của Gió Sớm, thế mà trong lúc vô tình, đã từ cửu tinh đại đấu sư, đột phá đến cảnh giới đấu linh, viên tinh thể hình thoi màu bạc trong cơ thể, từ từ mọc ra những thứ giống như gai ngược, tổng thể tương tự một con nhím biển. Sau khi tu vi đột phá đến nhất tinh đấu linh, khí thế tăng vọt của Gió Sớm vẫn chưa kết thúc. Nhị tinh đấu linh, tam tinh đấu linh, tứ tinh đấu linh. Sự đề thăng này, mãi đến khi Gió Sớm đạt đến tứ tinh đấu linh mới dừng lại, và lúc này, cảm giác đau khổ trước đây của Gió Sớm cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Cảm nhận được sức mạnh vô cùng tràn đầy trong cơ thể hiện tại, khóe miệng Gió Sớm hơi cong lên, lộ vẻ mừng như điên. Không ngờ, việc lôi đình chi lực tôi thể này lại có một bất ngờ ngoài ý muốn như vậy, trực tiếp giúp hắn đột phá đến cảnh giới đấu linh, hơn nữa còn một mạch xông đến cấp bậc tứ tinh đấu linh. Tâm niệm vừa động, Gió Sớm thôi động đấu khí trong cơ thể, hội tụ trong lòng bàn tay. Chợt, một tia sáng bạc chói mắt, nhanh chóng hội tụ trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng ngưng kết thành một cây trường thương màu bạc dài hơn 3 mét, bị Gió Sớm nắm trong tay. Đấu khí ngưng vật. Nhìn cây trường thương màu bạc hoàn toàn do năng lượng đấu khí ngưng tụ ra trong tay, Gió Sớm trong lòng vô cùng hài lòng, đến giai đoạn đấu linh, đấu khí trong cơ thể không chỉ có thể ngoại phóng, mà còn có thể tùy ý ngưng tụ ra hình thể, hơn nữa đấu khí áo giáp ngưng tụ ra cũng sẽ đặc hơn so với giai đoạn đại đấu sư, lúc chiến đấu với người khác, càng có ưu thế hơn. Sau đó, Gió Sớm nhớ đến đôi lôi đình chi dực vừa dung hợp, hắn nghiêng đầu nhìn, phát hiện, trên hai bên xương bả vai trái phải, mỗi bên có một đạo bùa chú màu bạc thần bí. Rõ ràng, qua quá trình lôi đình chi lực tôi thể vừa rồi, hắn đã thành công dung hợp đôi lôi đình chi dực này. Gió Sớm có thể cảm nhận rõ ràng, trong hai đạo bùa chú màu bạc thần bí này, ẩn chứa một luồng năng lượng sấm sét vô cùng bạo ngược và bá đạo. Lôi đình chi dực, khởi. Ngay sau đó, Gió Sớm tâm niệm vừa động, thúc giục bùa chú màu bạc trên xương bả vai, lập tức, một đôi cánh bạc lóa mắt, xuất hiện sau lưng Gió Sớm. Sau khi dung hợp lôi đình chi dực, Gió Sớm cuối cùng cũng xác định, đôi cánh này không chỉ có khả năng bay lượn, mà khi lần đầu dung hợp với cơ thể, nó có thể dùng lôi đình chi lực rèn luyện thân thể, khiến tu vi của Gió Sớm tăng vọt. Sau này, lôi đình chi dực này cũng có thể trở thành một trạm trung chuyển, hấp thu lôi đình chi lực từ nơi khác, truyền vào cơ thể Gió Sớm, rèn luyện lại chính nó và cơ thể hắn, khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, đôi cánh này sau khi được Gió Sớm truyền đấu khí vào, còn có thể phát ra một đòn lôi đình bán nguyệt trảm có lực công kích cực mạnh, sức phá hoại kinh người. Ha ha, lôi đình bán nguyệt trảm này, uy lực hiện tại, tương đương với việc mình thi triển đấu kỹ địa giai cao cấp. Hơn nữa, thông qua lôi đình chi dực phát ra, lượng đấu khí tiêu hao lại chỉ tương đương với lúc mình thi triển đấu kỹ huyền giai cao cấp. Cứ như vậy, ta sẽ không đến mức như trước kia, thi triển vài lần đấu kỹ cao giai, liền bị rút cạn đấu khí trong cơ thể. Sau khi tìm hiểu thêm nhiều thông tin về đôi lôi đình chi dực, nụ cười trên mặt Gió Sớm càng rạng rỡ. Đinh, phát hiện tiểu y tiên đã mang thai, ban thưởng túc chủ một đại lễ bao. Đinh, xin hỏi túc chủ có muốn mở đại lễ bao không? Ngay lúc Gió Sớm đang hài lòng với hiệu quả của lôi đình chi dực, một tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Tiểu y tiên mang thai. Nghe tiếng nhắc nhở này của hệ thống, Gió Sớm đầu tiên là sững sờ, rồi trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Lần này, có thể nói là song hỷ lâm môn, hắn vừa dung hợp lôi đình chi dực mạnh mẽ, tu vi tăng vọt, giờ lại nhận được tin tốt tiểu y tiên mang thai. Ngay sau đó, Gió Sớm liền thầm niệm trong lòng với hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được đấu kỹ thiên giai, kim cương lưu ly thể. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ trải nghiệm nhị tinh đấu tông. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thiên tàng độc kinh. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được đan dược thất phẩm hóa hình đan. Tất cả vật phẩm trên đã được gửi vào không gian hệ thống, xin túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe loạt âm thanh nhắc nhở này, Gió Sớm trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn không ngờ tiểu y tiên lại mang thai nhanh như vậy, cho hắn một bất ngờ lớn thế này, lần này trở về, nhất định phải thưởng cho nàng thật hậu. Ngay sau đó, Gió Sớm không chút do dự mà chìm tâm thần vào không gian hệ thống. Đầu tiên hiện ra trước mắt là một quyển trục màu vàng. Kim cương lưu ly thể, đấu kỹ thiên giai sơ cấp, lấy thân hóa kim cương lưu ly, không gì có thể phá vỡ, không gì không phá được, kỹ năng này luyện đến đại thành, hóa thành thân kim cương lưu ly, thân thể cao chính trượng chính thức là cực hạn, kim quang chiếu rọi thế gian, quyền có thể phá trời, chân có thể xé đất. Quả nhiên là quyển đấu kỹ về phương diện nhục thân này. Xem xong giới thiệu của quyển trục màu vàng, Gió Sớm trong mắt lập tức lộ ra vẻ đã hiểu, lúc trước nghe tên hắn đã có chút ngờ ngợ. Kim cương lưu ly thể, đấu kỹ này Gió Sớm không hề xa lạ, luyện đến đại thành, hiệu quả không thua gì đấu kỹ thiên giai trung cấp, tuy nhiên, để tu luyện loại đấu kỹ thân thể này, cần tố chất nhục thân cực kỳ cường đại, Gió Sớm cũng không rõ mình bây giờ có đủ tư cách tu luyện hay không. Nhưng Gió Sớm tạm thời cũng không vội, đấu kỹ thiên giai như thế này, lúc trước hắn thi triển thiên lôi thương pháp chiêu thức đơn giản nhất, uy lực nhỏ nhất cũng đã bị rút cạn đấu khí, dù có đạt yêu cầu tu luyện cũng khó mà thi triển. Hơn nữa, hiện nay Gió Sớm đã dung hợp lôi đình chi dực, có thể phóng thích lôi đình bán nguyệt trảm với tiêu hao khá nhỏ, đã đủ dùng. Gạt quyển trục màu vàng sang một bên, Gió Sớm chuyển ánh mắt sang vật phẩm thứ hai. Đây là một tấm thẻ trải nghiệm nhị tinh đấu tông, lúc trước khi Tiêu Huân Nhi mang thai hắn cũng từng nhận được một tấm thẻ trải nghiệm đấu tông, cộng thêm tấm này, khi sử dụng thẻ trải nghiệm hắn cũng không cần phải quá keo kiệt với bản thân. Vật phẩm thứ ba là một quyển sách cổ màu xanh lục. Thiên Tàng Độc Kinh, do Thiên Tàng Độc Thánh để lại từ hơn ngàn năm trước. Độc Kinh do Độc Thánh để lại. Nhìn thấy quyển sách màu lục này, Gió Sớm khẽ nhíu mày. Độc Kinh loại này, vừa không phải công pháp, cũng không phải đấu kỹ, nó ghi lại một số phương pháp điều chế giữa các độc vật trong trời đất, sau khi học, có thể chế tạo ra độc dược uy lực mạnh mẽ. Độc Kinh do Độc Thánh để lại này, e rằng độc dược điều chế ra có thể uy hiếp được cả cường giả đấu tôn, thậm chí là đấu thánh. Nếu Tiên Nhi kích hoạt ác nan độc thể, Độc Kinh này ngược lại là một thứ có thể tăng cường thực lực cho nàng, nhưng mà, Tiên Nhi bây giờ đang mang thai, tu độc không chỉ ảnh hưởng đến thai nhi mà quá trình còn vô cùng đau đớn, không cần để nàng tiếp xúc. Gió Sớm lắc đầu, bỏ đi ý định đưa Độc Kinh này cho Tiểu Y Tiên. Ngay sau đó, Gió Sớm nhìn sang vật phẩm cuối cùng. Hóa hình đan, đan dược thất phẩm. Hóa hình đan loại này, đối với nhân loại không có tác dụng, nhưng trong giới ma thú, địa vị của nó đơn giản tương đương với đan dược cửu phẩm. Vô số gia tộc ma thú hùng mạnh đều hao phí tinh lực để tìm một viên cho hậu bối, bởi vì nó có thể khiến ma thú hoàn toàn thoát khỏi thân thú, hóa thành hình người, từ đó vừa có được tuổi thọ kéo dài của ma thú lại vừa có được thiên phú tu luyện của con người. Viên đan dược này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chắc hẳn sẽ rất muốn có được, đến lúc đó. Nhìn viên hóa hình đan này, Gió Sớm không khỏi nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong sa mạc. Tiếng tăm của Medusa nữ vương vang xa, Gió Sớm tự nhận cũng thèm nhỏ dãi không thôi, nếu có cơ hội, nhất định phải chiếm được nàng. Nhưng Gió Sớm lại không có sở thích trực tiếp với rắn. Vốn dĩ, có dược trần, tên nô bộc luyện dược sư bát phẩm trung thành này, Gió Sớm chỉ cần tìm đủ tài liệu luyện chế hóa hình đan là có thể có được, nay hệ thống trực tiếp thưởng cho hắn một viên, cũng bớt cho hắn một ít việc. Xem xong những thứ hệ thống ban thưởng, Gió Sớm vô cùng hài lòng rút tâm thần ra khỏi không gian hệ thống. Tiên Nhi bây giờ đã mang thai, không biết sư phụ bên kia có hay không. Đứng trong sơn động, Gió Sớm nhìn về phía thạch đài nơi Vân Vận từng ngủ, lẩm bẩm trong lòng. Thời gian Gió Sớm ở cùng Tiểu Y Tiên và Vân Vận chỉ trên nhau 4 năm ngày, nếu ngày đó Gió Sớm liên tục rót tinh hoa sinh mệnh vào Vân Vận thành công, thì trong vòng 10 ngày tới, hẳn là có thể nhận được tin báo Vân Vận mang thai, nếu không có nhắc nhở, vậy thì lần này sẽ không có thai. Thôi vậy, trước tiên không nghĩ đến những chuyện này nữa. Lúc trước ở động phủ của Tử Tinh Dược Sư Vương đã vơ vét được một ít bạn đồng hành Tử Tinh Nguyên, nhân lúc rảnh rỗi hấp thu luôn. Gió Sớm khẽ lắc đầu, rồi nhanh chóng lấy ra một bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc này chứa bạn đồng hành Tử Tinh Nguyên, loại bình ngọc nhỏ này, Gió Sớm có tất cả 6 bình. Nghe nói, một phần bạn đồng hành Tử Tinh Nguyên hoàn chỉnh, có thể khiến một tiểu tử tinh dược sư vương đạt đến tứ giai trực tiếp đột phá lên ngũ giai, đủ thấy năng lượng trong đó khổng lồ đến mức nào, nếu có thể hấp thu, thực lực của Gió Sớm lại có thể được tăng lên một bậc. Nhìn bình ngọc trong tay, Gió Sớm không chút do dự, trực tiếp đổ toàn bộ dung dịch màu tím bên trong vào miệng. Nóng quá. Dung dịch màu tím vừa vào cơ thể, Gió Sớm liền cảm thấy từng luồng sóng nhiệt từ các kinh mạch thấm ra, rồi từ từ không ngừng hòa tan vào xương cốt và huyết nhục. Thấy tình hình này, Gió Sớm không chút do dự vận chuyển Thôn Nguyên Quyết. Năng lượng trong bạn đồng hành Tử Tinh Nguyên vô cùng khổng lồ, hơn nữa còn tràn ngập một loại bạo ngược, nhưng năng lượng bạo ngược đến đâu, sau khi Gió Sớm vận chuyển Thôn Nguyên Quyết cũng sẽ hóa thành năng lượng tinh thuần nhất bị cơ thể hấp thu. Nhục thân của Gió Sớm vốn đã có Long Tượng chi thể, trước đó lại dung hợp Lôi Đình chi dực, bị Lôi Đình chi lực rèn luyện một phen, hiện nay đã trở nên vô cùng cường hoành. Một bình bạn đồng hành Tử Tinh Nguyên rõ ràng không phải là giới hạn của hắn. Trong lúc năng lượng của bạn đồng hành Tử Tinh Nguyên đang tàn phá trong cơ thể, hắn lại mở một bình khác đổ vào bụng. Lập tức cảm giác khô nóng trên người Gió Sớm càng mạnh hơn. Dưới sự vận chuyển của Thôn Nguyên Quyết, những luồng năng lượng màu tím bá đạo đó ngoài việc điên cuồng dung nhập vào huyết nhục và xương cốt của Gió Sớm, còn dọc theo kinh mạch nhanh chóng tiến vào đấu tinh hình nhiễm biển trong cơ thể hắn. Theo những luồng năng lượng tinh thuần này không ngừng tràn vào, tu vi của gió sớm vốn đã tăng lên nhờ dung hợp lôi đình chi dực, lại bắt đầu có dấu hiệu lỏng lẻo. Một giờ sau, khí tức của gió sớm đã nhảy vọt lên đến cực hạn của tứ tinh đấu linh, sau đó nhanh chóng đột phá, đạt đến ngũ tinh đấu linh. Một phần tử tinh nguyên hoàn chỉnh có thể giúp một con tử tinh dược sư vương nhỏ từ cấp 4 tiến lên cấp 5, tăng hẳn một đại cảnh giới. Gió sớm chỉ ăn 1/3, mà đã tăng thêm một tinh, rõ ràng đó chưa phải giới hạn của nó. Sau khi đột phá đến ngũ tinh đấu linh, xu thế tăng tiến vẫn chưa dừng lại. Két. Theo một tiếng trầm đục nữa vang lên trong cơ thể gió sớm, tu vi của hắn lập tức tăng vọt lên lục tinh đấu linh, cuối cùng chỉ dừng lại khi sắp đột phá đến thất tinh đấu linh. Lục tinh đấu linh cũng không tệ. Cảm nhận sự thay đổi của tu vi, gió sớm hài lòng mỉm cười. Lần này tiến vào ma thú sơn mạch, nhờ có sơ cấp kinh nghiệm đan, lôi đình chi dực và dịch thể tử tinh nguyên, tu vi của hắn đã đột phá hơn một đại cảnh giới. Mà thời gian hắn bỏ ra lại chưa đến nửa tháng. Tốc độ tu luyện thế này quả thật vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, ba lần tu vi tăng vọt này của gió sớm đều không để lại di chứng gì. Lần đầu tiên nhờ kinh nghiệm đan, tu vi tăng lên giống như tự mình từng bước tu luyện. Lần thứ hai dung hợp lôi đình chi dực, được lôi đình chi lực gột rửa, đấu khí trong cơ thể càng thêm tinh luyện. Còn lần này hấp thu 1/3 dịch thể tử tinh nguyên cũng không ảnh hưởng gì lớn. Tuy nhiên, tu vi của gió sớm sau khi tiến vào đấu linh vẫn chưa kịp thích ứng, vì vậy, hắn định sẽ từ từ hấp thu 4 bình dịch thể tử tinh nguyên còn lại sau. Được rồi, đến lúc rời khỏi đây thôi. Gió sớm đứng dậy, vươn vai rồi đi ra ngoài sơn động. Thời. Vừa ra khỏi động, gió sớm khẽ động ý niệm. Một đôi cánh bạc khổng lồ rộng mấy trượng liền xuất hiện sau lưng. Đôi cánh bạc khẽ vỗ, đưa hắn bay vút lên không trung, hóa thành một vệt sáng bạc chói mắt. Vệt sáng bạc lướt qua bầu trời khu rừng, lập tức khiến lũ ma thú bên dưới hoảng sợ chạy tán loạn. Gió sớm giữ lời hứa, trước khi rời khỏi ma thú sơn mạch, hắn quay lại lãnh địa của tử tinh dực sư vương, định bụng trả lại đứa con của nó. Khi gió sớm xuất hiện trên không phận lãnh địa, một con quái vật khổng lồ nhanh chóng bay lên. Tu vi của người này sao lại tăng nhanh như vậy, hắn nhất định là thiên tài của một siêu cấp thế lực nào đó, chẳng trách lại có cường giả như vậy bảo vệ. May mà lúc trước ta đã làm theo lời hắn, nếu không hậu quả chắc chắn sẽ cực thảm. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ gió sớm bên trong vệt sáng bạc, tử tinh dực sư vương vừa kinh hãi vừa có chút may mắn. Tử tinh dực sư vương, con của ngươi, giờ ta trả lại cho ngươi. Gió sớm không nhiều lời, ngay khi tử tinh dực sư vương xuất hiện liền thả con của nó ra, để mẫu tử chúng nó đoàn tụ. Đa tạ. Thấy con mình không hề bị tổn hại gì, tử tinh dực sư vương vô cùng mừng rỡ, vội vàng cảm tạ gió sớm. Ách! Nghe mấy lời cảm tạ của tử tinh dực sư vương, gió sớm cảm thấy có chút kỳ quặc. Rõ ràng thú con là do hắn bắt, bây giờ chỉ thả ra mà lại khiến tử tinh dực sư vương mang ơn chẳng mấy chốc, gió sớm đã rời khỏi ma thú sơn mạch, quay về Thanh Sơn Trấn, đến tiểu trang viên độc đáo của Vạn Dược Trai. Men theo con đường trong trí nhớ, gió sớm tránh hết mọi người trong trang viên, đi thẳng đến bức tường của tiểu viện tĩnh lặng kia. Qua cửa sổ, gió sớm có thể nhìn thấy một dung mạo thanh tú tĩnh lặng cùng một đôi mắt đẹp đang mỏi mòn trong ngóng. Trong phòng, tiểu y tiên ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, không hề hay biết gió sớm đã đến. Nàng hai tay chống chiếc cằm trắng như tuyết, miệng thì thầm, gió sớm đại ca, lần này huynh đi lâu như vậy, không biết đã hoàn thành nhiệm vụ tông môn chưa, gió sớm đại ca, huynh còn có thể quay về không? Tuy tiểu y tiên đang thì thầm, nhưng với tu vi của gió sớm, dù đứng trên tường viện cũng nghe rõ mồn một. Nghe những tình cảm chan chứa trong lời nói của tiểu y tiên, ánh mắt gió sớm càng thêm dịu dàng. Một cô gái như vậy, thật đáng để hắn đặt trong lòng bàn tay mà che chở, yêu thương. Ta không thể ở lại Thanh Sơn Trấn lâu dài, xem ra phải tìm cách đưa tiên nhi đến đế đô thôi, chỉ là, như vậy có một số chuyện, sớm muộn gì cũng phải nói thẳng, gió sớm thầm nghĩ trong lòng, rồi ánh mắt bỗng trở nên kiên định, dường như đã đưa ra quyết định. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, đáp xuống tiểu viện. Gió sớm đại ca, huynh về rồi. Thấy gió sớm xuất hiện trong sân, đôi mắt mỏi mòn của tiểu y tiên lập tức ánh lên niềm vui sướng, kích động chạy từ trong phòng ra về phía hắn. Gió sớm dang rộng vòng tay, ôm lấy thân thể mềm mại uyển chuyển đang chạy tới, khẽ cười nói, tiên nhi, vừa rồi muội nói ngốc gì thế, sao ta lại không trở về chứ? À thì ra gió sớm đại ca đã về từ sớm, còn nghe lén muội nói chuyện nữa, huynh hư quá. Nghe gió sớm nói, tiểu y tiên hờn dỗi kêu lên một tiếng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bàn tay ngọc ngà khẽ đánh vào ngực hắn mấy cái. Xa nhau một thời gian, gió sớm cũng rất nhớ tiểu y tiên, khi ôm lấy vòng eo thon của nàng, bàn tay không kìm được mà lướt trên thân thể mềm mại. Huynh hư quá, vừa về đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Tiểu y tiên khẽ cong môi, hờn dỗi nói. Rất nhanh, gió sớm đã bế thốc nàng lên, đưa vào trong phòng chẳng mấy chốc, trên chiếc giường thơm ngát trong phòng đã diễn ra một màn kiều diễm. Sau một hồi mây mưa, Tiểu Y Ti mặt mày hồng nhuận, một vẻ hạnh phúc tựa vào người Gió Sớm. Nhìn gương mặt kiều diễm trước mắt, Gió Sớm khẽ vuốt ve mái tóc nàng, đột nhiên nói, Tiên Nhi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta phải trở về Vân Lam Tông. À, nghe vậy, gương mặt Tiểu Y Tiên vốn đang hồng hào hạnh phúc lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ Gió Sớm vừa từ Ma Thú Sơn Mạch ra đã lại muốn rời đi. Tiên Nhi, muội có bằng lòng cùng ta trở về không? Gió Sớm dịu dàng nhìn Tiểu Y Tiên, khẽ hỏi. Muội muội bằng lòng. Nghe câu nói này, trong mắt Tiểu Y Tiên thoáng chút do dự, nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Nàng khẽ gật đầu, đồng ý đi cùng Gió Sớm. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiểu Y Tiên đã đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng cả đời mình. Nàng chọn từ bỏ nơi đã sống mười mấy năm để đến một môi trường xa lạ, chỉ để được ở bên Gió Sớm. Nghe câu trả lời của Tiểu Y Tiên, trong lòng Gió Sớm dâng lên một luồng hơi ấm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghiêm túc nói, Tiên Nhi, trước khi đi, ta còn một chuyện phải nói cho muội biết. Chuyện gì vậy? Gió Sớm đại ca, huynh cứ nói đi. Tiểu Y Tiên chớp đôi mắt đen lấy, mỉm cười nhìn Gió Sớm. Tiên Nhi, thật ra, trước khi đến Ma Thú Sơn Mạch lịch luyện, ta đã thành thân rồi muội, có để tâm không? Nói đến đây, dù là người như Gió Sớm, giọng nói cũng có chút ngập ngừng. Thì ra Gió Sớm đại ca đã thành thân với người con gái khác trước khi gặp mình. Vậy còn ta, ta được coi là gì chứ? Nghe lời Gió Sớm, thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên rung lên như bị sét đánh, nụ cười rạng rỡ trên mặt nhanh chóng tan biến, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ phức tạp. Nhìn dáng vẻ tuổi thân của Tiểu Y Tiên, lòng Gió Sớm thắt lại, có chút đau lòng hỏi, Tiên Nhi, có phải muội đang trách ta không? Không có, Gió Sớm đại ca, muội không trách huynh. Một lát sau, Tiểu Y Tiên gượng cười, khẽ đáp lại Gió Sớm. Tiên Nhi, muội thật sự không trách ta sao? Nghe câu trả lời của Tiểu Y Tiên, Gió Sớm hỏi lại một lần nữa, trong lời nói mang theo sự mong đợi. Thật sự không trách huynh. Hơn nữa, chuyện huynh đã thành thân trước đây, muội cũng không để tâm. Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu, cười đáp. Tiên Nhi, muội thật tốt quá. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ xuất phát. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Tiểu Y Tiên, Gió Sớm vui mừng khôn xiết, vội ôm lấy má ngọc của nàng, hôn lên mấy cái. Đêm đó, Gió Sớm và Tiểu Y Tiên ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, khi Gió Sớm mở đôi mắt lim dim, đột nhiên phát hiện người bên gối tối qua đã không còn trong phòng. Tiên Nhi, Gió Sớm khẽ gọi, nhưng không có tiếng đáp lại. Sáng sớm Tiên Nhi đi đâu rồi? Gió Sớm đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng không phát hiện gì, liền đứng dậy. Đây là... Đúng lúc này, một mảnh giấy trên bàn thu hút sự chú ý của Gió Sớm. Hắn cầm tờ giấy lên, một hàng chữ lập tức đập vào mắt. Gió Sớm đại ca, tối qua muội đã cho một ít thuốc ngủ vào trà của huynh. Khi huynh tỉnh lại và thấy tờ giấy này, muội đã đến một nơi mà huynh không tìm thấy được. Thì ra tối qua Tiên Nhi đã bỏ thuốc ngủ vào trà, chẳng trách mình không hề biết nàng rời đi lúc nào. Đọc đến đây, Gió Sớm trong lòng chấn động, rồi đọc tiếp. Gió Sớm đại ca, khoảng thời gian ở bên huynh, Tiên Nhi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui vẻ, nhiều lúc còn mơ về tương lai của chúng ta. Nhưng, huynh đã thành thân rồi, vậy huynh hãy trở về mà yêu thương thê tử của mình, đừng phụ lòng nàng. Hai chúng ta cứ coi như một mối duyên sương sớm, qua rồi sẽ quên, đừng tìm muội nữa. Tiểu Y Tiên lưu bút. Ai? Đọc xong những dòng chữ Tiểu Y Tiên để lại, Gió Sớm thở dài một hơi. Tiên Nhi, hôm qua ta đúng là quá ngây thơ, lại cứ thế cho rằng muội có thể không hề để tâm chuyện ta đã thành thân. Giờ đây, Gió Sớm không khỏi có chút hối hận và đau lòng. Nghĩ lại, lúc đó trong lòng Tiểu Y Tiên chắc hẳn đã rất tủi thân, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ và thông suốt trước mặt mình. Sau một hồi tự trách, Gió Sớm quyết định phải đi tìm Tiểu Y Tiên trước đã. Trước đó, Gió Sớm đã sai Tử Điện Điêu, con ma thú lục giai cao cấp, âm thầm bảo vệ Tiểu Y Tiên, nên dù nàng có trốn đi, Tử Điện Điêu cũng sẽ đi theo. Mà giữa Gió Sớm và Tử Điện Điêu có một loại cảm ứng, dựa vào đó, hắn có thể nhanh chóng tìm được vị trí của nó. Ngay sau đó, một vệt sáng bạc chói mắt chợt xuất hiện trên bầu trời trang viên của Vạn Dược Trai, rồi lập tức bay về phía Ma Thú Sơn Mạch. Mau nhìn kìa, trên trời có cái gì thế? Sao lại có một vệt sáng bạc như vậy? Hiện tượng này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người dân Thanh Sơn Trấn. Không lâu sau, Gió Sớm dựa vào cảm ứng với Tử Điện Điêu, đã đến thung lũng tràn ngập dược thảo, năng lượng dồi dào, nơi lần đầu hắn gặp Tiểu Y Tiên. Đến đây, Gió Sớm có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tử Điện Điêu đang ở sâu trong thung lũng. Xem ra, Tiên Nhi hẳn đã để con ma thú phi hành nhất giai kia đưa nàng đến sơn cốc bí ẩn sâu trong thung lũng. Trên không trung, Gió Sớm nhìn về phía sâu trong thung lũng, thầm đoán. Tiếp tục bay về phía trước, cuối cùng Gió Sớm cũng gặp được Tử Điện Điêu. Gần chỗ Tử Điện Điêu, có một nơi khá kỳ lạ, Gió Sớm cảm nhận được, dưới lớp sương mù dày đặc kia dường như là một thế giới khác. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân! Tử Điện Điêu thấy Gió Sớm đến, vội vàng nhảy lên tay hắn, vui vẻ lăn qua lộn lại. Vuốt ve bộ lông tím mượt mà của Tử Điện Điêu, gió sớm khẽ nói, tiểu tử, tiểu y tiên tỷ tỷ của ngươi, có phải ở dưới đó không? Đúng vậy, dưới đó còn có một con ma thú phi hành nhất giai. Tối qua chính nó đã đưa tiểu y tiên tỷ tỷ đến đây. Lúc đó chủ nhân đang ngủ, ta không dám làm phiền, nhưng chủ nhân yên tâm, có ta ở đây, tiểu y tiên tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nghe vậy, đôi mắt to sáng ngời của tiểu tử lập tức liếc nhìn lớp sương mù bên dưới, giọng nói non nớt đầy tự tin. Ở khu vực này, với thực lực lục giai cao cấp của nó, quả thực khó gặp đối thủ. Ngươi làm tốt lắm. Gió sớm khen nó một câu, rồi đôi cánh sau lưng rung lên, trực tiếp xuyên qua lớp sương mù. Đây là một sơn cốc gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Phía trên thung lũng bị lớp sương mù dày đặc che phủ, còn trong sơn cốc lại mọc đủ loại dược thảo quý hiếm. Từng luồng hương thuốc hòa quyện trong sương mù, ngửi vào khiến người ta sảng khoái tinh thần. Ở một góc sơn cốc, có một căn nhà lá đơn sơ. Lúc này, một con ma thú phi hành khổng lồ đang đậu cách nhà lá không xa. Bên cạnh nó là một nữ tử mặc váy trắng nhạt, vóc người tuyệt đẹp, chỉ riêng vòng eo nhỏ yếu ớt cũng đủ khiến bao nam nhân phải quỳ gối. Tiểu Lam, sau này hai chúng ta sẽ ở đây một thời gian. Nữ tử yêu kiều này chính là Tiểu Y Tiên. Sau khi rời xa gió sớm và Thanh Sơn Trấn trong đêm để đến sơn cốc này, ánh mắt nàng đã nhún thêm vài phần u buồn. Nhưng dù lòng buồn bã, khi nói chuyện với con ma thú phi hành khổng lồ, trên mặt nàng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt. Lệ. Ngay khi Tiểu Y Tiên vừa dứt lời, con ma thú phi hành bên cạnh nàng đột nhiên cất lên một tiếng kêu sắc lẹm, cái đầu thon dài nhìn lên trời. Tiểu Lam, sao thế? Thấy Tiểu Lam có biểu hiện lạ, Tiểu Y Tiên cũng bất giác nhìn lên trời. Trong tầm mắt nàng, giữa làn sương mù dày đặc trên không, chợt xuất hiện một bóng người có đôi cánh bạc sau lưng. Là gió sớm đại ca sao huynh ấy lại tìm đến đây nhanh vậy? Thấy bóng người trên không, trong lòng Tiểu Y Tiên đầu tiên là vui mừng, nhưng rồi đôi mắt lại dần ảm đạm đi. Nhìn thấy gió sớm đáp xuống trước mặt, Tiểu Y Tiên ánh mắt lấp lóe, gượng cười khẽ nói, gió sớm đại ca, hôm nay không phải huynh phải về Vân Lam Tông sao? Sao vẫn chưa xuất phát? Tiên nhi, muội định chỉ để lại một tờ giấy để từ biệt ta thôi sao? Cảm nhận được nỗi ưu thương ẩn sau nụ cười nhạt của Tiểu Y Tiên, gió sớm không trả lời câu hỏi của nàng mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Cảm nhận hơi ấm trên má, Tiểu Y Tiên trong mắt lộ vẻ giằng xé, môi đỏ khẽ mở, gió sớm đại ca huynh mau về đi, đi lâu như vậy, vị kia trong nhà huynh hẳn là sẽ rất nhớ huynh. Nghe câu nói này của Tiểu Y Tiên, gió sớm nhất thời im lặng. Xem ra Tiên Nhi tạm thời không thể đồng ý cùng ta về Vân Lam Tông tình hình hiện tại, dù mang Tiên Nhi hay Nhã Phi về, bên tông môn và gia tộc đều sẽ có chút trở ngại. Ta cần phải nhanh chóng trưởng thành, đến lúc đó sẽ không ai có thể xen vào được. Hơn nữa, Tiên Nhi bây giờ đang có thai, ở trong sơn cốc xinh đẹp này dưỡng thai một thời gian cũng tốt. Sau một hồi suy tư, gió sớm cuối cùng đã quyết định. Hắn không định giải thích gì thêm. Dù sao Yên Nhiên cũng là sư muội mà hắn muốn yêu thương, che chở. Hắn không thể vì khúc mắc trong lòng Tiểu Y Tiên mà đi làm tổn thương Yên Nhiên. Ngay sau đó, bàn tay gió sớm từ gò má xinh đẹp của Tiểu Y Tiên trượt xuống, rồi ôm chầm lấy nàng. Đối mặt với cái ôm của gió sớm, thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên trong nháy mắt cứng lại, nhưng cũng không đẩy hắn ra. Nhìn đôi mắt đột nhiên có chút ương ước của Tiểu Y Tiên, gió sớm dịu dàng nói, "Tiên Nhi, đã trong lòng muội có khúc mắc này, vậy ta cứ để muội một mình tĩnh tâm một chút. Mấy ngày nữa, ta lại đến đây thăm muội." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, giọng kiên quyết nói, "Gió sớm đại ca, nơi hoang sơn vắng vẻ này, sau này huynh đừng đến nữa." Nói xong câu này, Tiểu Y Tiên liền dùng tay chống lên lưng gió sớm, nhẹ nhàng đẩy ra, thoát khỏi vòng tay hắn rồi chạy vào trong nhà lá. Nhìn bóng dáng xinh đẹp trốn vào nhà lá, trong mắt gió sớm tràn đầy vẻ đau lòng. Nàng rõ ràng yếu đuối như vậy, nhưng lại cứ luôn phải tỏ ra kiên cường. "Tiên nhi, muội cứ ở đây dưỡng thai trước. Ta sẽ không để muội chờ quá lâu." Gió sớm đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng quyết định rời đi. Lệ. Khi tiếng kêu của Lam Ưng vang lên bên ngoài nhà lá, Tiểu Y Tiên mới chậm rãi bước ra. Lúc này, khóe mắt nàng đã đẫm lệ. Rời khỏi sơn cốc thần bí của Tiểu Y Tiên, gió sớm trực tiếp lên đường trở về Vân Lam Tông. Tuy nhiên, đường xá xa xôi, hắn không tự mình bay về mà đến một thành phố lớn để cưỡi ma thú phi hành. Bây giờ Tử Điện Điêu không ở trong tiểu thế giới, Hương Nhi ở trong đó ngược lại có chút cô đơn. Sau khi vào phòng sang trọng trên lưng ma thú phi hành, gió sớm khẽ động ý niệm, tiến vào tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, mặc dù đã trồng thêm không ít hoa cỏ, hoàn cảnh tốt hơn nhiều, nhưng chỉ có một mình Tiêu Hương Nhi, không có người nói chuyện, cả người nàng trở nên u buồn hơn hẳn. Nhưng, sự u buồn này không làm nàng trông ngây dại, ngược lại còn toát lên một vẻ đẹp yếu đuối, đáng thương. Khi gió sớm tiến vào, Tiêu Hương Nhi đang khom người, chăm chú tưới hoa. Nàng lúc này ăn mặc cực kỳ mát mẻ, dưới lớp lụa mỏng màu tím, dáng người linh lung như ẩn như hiện. Thấy gió sớm xuất hiện, trên mặt Tiêu Huân Nhi lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng đến thăm ta. Tiêu Huân Nhi mỉm cười, đi đến bên cạnh gió sớm. Trong khoảng thời gian này, có phải rất buồn chán không? Gió sớm cười nói, ngươi có muốn ra ngoài xem một chút không? Muốn. Chủ nhân, ngài định mang ta ra ngoài sao? Nghe câu nói này của gió sớm, đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi sáng lên, liên tục gật đầu. Tuy nhiên, gió sớm lại không nói gì thêm, ánh mắt hắn tùy ý lướt trên thân thể uyển chuyển của Tiêu Huân Nhi. Chủ nhân, để ta hầu hạ ngài. Thấy vậy, Tiêu Huân Nhi lập tức hiểu ý gió sớm. Nàng chủ động cởi bỏ y phục trước mặt hắn, rồi từ từ quỳ xuống. Tiêu Huân Nhi bây giờ gần như đã hoàn toàn nhập vai. Nàng biết, muốn có được đãi ngộ tốt hơn, thì phải làm gió sớm hài lòng. Hôn nhìn Tiêu Huân Nhi hiểu chuyện như vậy, gió sớm cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau khi được Tiêu Huân Nhi giúp giải tỏa, gió sớm trực tiếp đưa nàng ra khỏi tiểu thế giới, cho nàng cơ hội ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Trong chuyến đi dài đằng đẵng, gió sớm có lúc cùng Tiêu Huân Nhi tu luyện Long Phượng Quyết, có lúc lại lấy dịch thể tử tinh nguyên chưa dùng hết ra tu luyện. Sau khi tiêu hao một bình, hắn đã thuận lợi nâng tu vi lên thất tinh đấu linh. Sự tiến bộ của gió sớm khiến Tiêu Huân Nhi, một thiên chi kiêu nữ ngày nào, cũng phải vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân, tiểu tử đi đâu rồi, sao lâu vậy không thấy nó, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Khi bóng dáng thành phố lớn quen thuộc xuất hiện ở cuối tầm mắt, Tiêu Huân Nhi nhìn gió sớm với ánh mắt mong đợi. Tâm tư của Tiêu Huân Nhi, gió sớm liếc một cái là hiểu ngay. Một mình ở trong tiểu thế giới quả thật nhàm chán, gió sớm cũng không muốn mẫu thân của con mình cuối cùng lại bị trầm cảm. Tiểu tử đi nơi khác rồi, nhưng lần này, ta mang đến cho ngươi bạn đồng hành mới. Gió sớm khẽ cười, rồi đưa Tiêu Huân Nhi trở lại tiểu thế giới. Hệ thống, triệu hồi U Linh Viêm Miêu. Vừa đến tiểu thế giới, gió sớm liền thầm niệm với hệ thống. Ngay sau đó, một con mèo con xinh xắn với bộ lông đen nhánh sáng bóng xuất hiện trên lòng bàn tay gió sớm. Quanh thân con mèo đen này còn có một vòng lửa đen kịt, khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên một chút. Nhưng dù ngọn hắc viêm này nhiệt độ cực cao, cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho gió sớm. Gặp qua chủ nhân U Linh Viêm Miêu sau khi được triệu hồi, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm gió sớm, cất lên một giọng nữ quyến rũ khiến người nghe tê dại. Âm thanh này khác với vẻ quyến rũ của Nhã Phi, nó mang theo một chút ngỗ nghịch. Gió sớm đoán, nếu U Linh Viêm Miêu này hóa hình, rất có thể sẽ là một nữ tử có vẻ ngoài yêu diễm. Chủ nhân, nó là ma thú có thú hỏa sao? Nhìn ngọn lửa đen kịt trên người U Linh Viêm Miêu, Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nói. Không sai, nhưng ngươi yên tâm, thú hỏa của nó sẽ không làm ngươi bị thương. Gió sớm gật đầu, rồi ánh mắt lại chuyển sang U Linh Viêm Miêu trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, U Linh Viêm Miêu hiểu ý gió sớm liền thu hắc viêm vào trong cơ thể. Chủ nhân, xin hãy tùy ý phân phó Linh U. Chủ nhân xin hãy tùy ý phân phó Linh U. U Linh Viêm Miêu ngồi trong tư thế nửa quỳ, đuôi phe phẩy, phát ra một giọng nói quyến rũ đến cực điểm. Nghe vậy, gió sớm cảm thấy tai mình tê dại, đưa tay sờ lên bộ lông mượt mà trên đầu U Linh Viêm Miêu, cười nói, Linh U xem ra ngươi có tên riêng rồi, sau này, ngươi cứ gọi là Linh U nhé. Tạ chủ nhân U Linh Viêm Miêu dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay gió sớm, động tác vô cùng thân mật. Giọng nói này, nghe thật khiến người ta tê dại. Nghe âm thanh của U Linh Viêm Miêu, Tiêu Huân Nhi đầu tiên là sững sờ. Nhưng ngay sau đó, khi thấy gió sớm vuốt ve nó cùng với tư thế của nó, nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Xem ra, mình phải thay đổi một chút, cố gắng hết sức để được chủ nhân sủng ái hơn. Tiêu Huân Nhi thầm hạ quyết tâm. Nàng cảm thấy trên người Linh U có rất nhiều điều đáng để mình học hỏi. Khúc khích ngay sau đó, Tiêu Huân Nhi cười duyên hai tiếng, đưa tay ngọc đặt lên mu bàn tay gió sớm, hạ giọng thỏ thẻ, chủ nhân, ngài thật tốt. Đưa Linh U đến làm bạn với ta thật sự rất vui. Vui là được rồi, trong khoảng thời gian này, Linh U sẽ ở đây bầu bạn với ngươi. Cảm nhận sự mềm mại trên mu bàn tay, gió sớm gật đầu cười. Được rồi, sắp đến đế đô rồi, ta cũng nên ra ngoài thôi. Gió sớm nói tiếp, rồi đặt Linh U vào tay Tiêu Huân Nhi. Nghe gió sớm sắp đi, Tiêu Huân Nhi mặt mày ẩn tình, dịu dàng nói, chủ nhân, ngài có thời gian hãy đến thăm Huân Nhi nhiều hơn, Huân Nhi sẽ nhớ ngài. Yên tâm, không lâu nữa đâu, chủ nhân sẽ đến thăm ngươi. Nhìn vẻ mặt thoáng nét quyến rũ cùng vòng eo khẽ uốn éo của Tiêu Huân Nhi khi nói chuyện, gió sớm cảm thấy vô cùng thành tựu. Tiêu Huân Nhi bây giờ, cuối cùng cũng đã dạy dỗ ra thành quả. Đinh, kiểm tra thấy Vân Vận đã mang thai, ban thưởng ký chủ một gói quà lớn. Đinh, xin hỏi ký chủ có muốn mở gói quà lớn không? Ngay khi gió sớm định rời khỏi tiểu thế giới, một giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Sư phụ có thai rồi. Nghe thông báo của hệ thống, gió sớm đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó là một niềm vui bất ngờ. Ban đầu, Tiểu Y Tiên có thai nhanh như vậy, mà bên Vân Vận lại mãi không có tin tức, Gió Sớm đã từng nghĩ rằng ngày đó mình không thành công. Bây giờ tốt rồi, có hệ thống nhắc nhở, chuyện Vân Vận mang thai là chắc như đinh đóng cột. Có lẽ do tu vi của sư phụ tương đối cao, nên việc mang thai mới kéo dài như vậy. Gió Sớm thầm nghĩ. Ở đấu khí đại lục, người có tu vi càng cao thì càng khó có thai, nếu không, nhân vật như tộc trưởng cổ tộc là Cổ Nguyên cũng sẽ không chỉ có vài người con trong hơn nghìn năm. Không biết lần này, phần thưởng sẽ là bảo vật gì đây? Ngay sau đó, Gió Sớm lập tức thầm niệm với hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được thiên giai công pháp, thiên xà quyết. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được ẩn linh thạch. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được ma thú phi hành lục giai tử vong thứ. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên sơ cấp khôi lỗi đan. Tất cả vật phẩm trên đã được gửi vào không gian hệ thống, xin ký chủ chú ý kiểm tra. Nghe loạt thông báo liên tiếp, Gió Sớm càng thêm hưng phấn. Ngay sau đó, hắn không để ý đến Tiêu Huân Nhi và Linh U bên cạnh, trực tiếp chìm tâm thần vào không gian hệ thống để kiểm tra các vật phẩm vừa nhận được. Vật phẩm đầu tiên là một quyển trục màu xanh, tỏa ra một chút hơi thở cổ xưa. Thiên xà quyết. Thiên giai sơ cấp công pháp tu luyện của thượng cổ thiên xà nhất tộc. Tu luyện đến cực hạn, có cơ hội tiến hóa thành viễn cổ thiên xà trong truyền thuyết. Lại là công pháp tu luyện của viễn cổ thiên xà nhất tộc. Nhìn phần giới thiệu của quyển trục màu xanh này, Gió Sớm kinh ngạc. Theo Gió Sớm được biết, viễn cổ thiên xà nhất tộc là một trong những huyết mạch ma thú đỉnh cấp nhất đấu khí đại lục, gần như có thể sánh ngang với Thái Hư Cổ Long và viễn cổ thiên hoàng. Đó chính là ma thú huyết mạch cửu giai. Không ngờ Quyển thiên xà quyết này tu luyện đến cực hạn lại có cơ hội khiến ma thú cấp thấp tiến hóa thành ma thú cấp 9. Gió Sớm đã có Thôn Nguyên Quyết, một công pháp đỉnh cấp, nên tự nhiên không có hứng thú với các công pháp thiên giai thông thường khác. Quyển thiên xà quyết này rõ ràng phù hợp hơn cho những người có huyết mạch xà nhân tu luyện. Lúc này, Gió Sớm chợt nghĩ đến Thanh Lân, người có huyết mạch lai giữa xà nhân và nhân tộc, và cả nữ vương Medusa trong sa mạc. Cả hai người này, Gió Sớm sau này cũng định thu vào hậu cung. Khi thời cơ đến có thể ban cho họ thiên xà quyết để tu luyện, cũng coi như tận dụng hoàn hảo phần thưởng này. Vật phẩm tiếp theo là một viên tinh thạch hình thoi trong suốt, chỉ to bằng hạt dẻ. Ẩn linh thạch, dung hợp viên đá này, có thể tùy ý che giấu khí tức tu vi và dao động linh hồn của bản thân, hiệu quả này không tệ. Xem xong công dụng của ẩn linh thạch, Gió Sớm vô cùng hài lòng. Nói đơn giản, ẩn linh thạch này cho phép tùy ý điều chỉnh khí tức tu vi và dao động linh hồn. Muốn cho đối phương thấy mình chỉ có tu vi đại đấu sư, thì che giấu khí tức tu vi đến mức đại đấu sư, thậm chí có thể điều chỉnh về không, không để lộ bất kỳ khí tức tu vi nào. Dao động linh hồn cũng vậy, nhờ đó có thể dễ dàng tránh được sự dò xét của một số cường giả. Gần đây, tu vi của ta tiến triển quả thật có chút kinh thế hải tục, có ẩn linh thạch này, cũng không cần lo lắng gây ra chấn động quá lớn. Gió Sớm lập tức nghĩ đến tác dụng của ẩn linh thạch. Ngay sau đó, ánh mắt Gió Sớm dừng lại trên một vật khổng lồ trong không gian hệ thống, một con chim lớn màu tím sải cánh rộng mười mấy trượng. Con tử vong thú này, cấp bậc giống như Tử Điện Điêu và U Linh Viêm Miêu, cũng đạt đến lục giai cao cấp. Nhưng khác biệt lớn nhất là hình thể của nó khổng lồ, lại là ma thú phi hành bẩm sinh. Sau này, Gió Sớm di chuyển đường dài cũng không cần phiền phức như trước. Cưỡi ma thú phi hành lục giai, dù ở Trung Châu nơi cường giả mọc lên như nấm cũng không có mấy ai được oai phong như vậy. Vật phẩm cuối cùng, Gió Sớm vô cùng quen thuộc. Trước đây hắn chính là dùng viên sơ cấp khôi lỗi đan này để khống chế Lăng Ảnh, vệ sĩ của Tiêu Huân Nhi. Viên sơ cấp khôi lỗi đan này nên dùng cho ai đây? Ở Gia Mã Đế Quốc, tu vi đạt đến đấu hoàng cảnh giới cũng chỉ có vài người, hoàng thất có gia hình thiên, luyện dược sư công hội có hội trưởng, băng hoàng hải ba đông nhìn viên sơ cấp khôi lỗi đan này, Gió Sớm cũng đang tính toán nên ban nó cho ai. Trong đó, người bảo hộ của hoàng thất là lựa chọn đầu tiên của hắn. Bởi vì, nếu sau này có xung đột với hoàng thất, việc khống chế gia hình thiên không nghi ngờ gì sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hệ thống, dung hợp ẩn linh thạch. Tâm thần vừa thoát khỏi không gian hệ thống, Gió Sớm lập tức thầm niệm. Ngay lập tức, một luồng bạch quang từ không gian hệ thống bắn ra, chui vào cơ thể Gió Sớm. Khi ẩn linh thạch dung hợp vào cơ thể, Gió Sớm có thể cảm nhận mơ hồ rằng bề mặt cơ thể mình có một lớp màng mỏng vô hình. Khẽ động ý niệm, Gió Sớm che giấu tu vi của mình ở mức thất tinh đại đấu sư. Mặc dù tu vi như vậy vẫn sẽ khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng dù sao cũng đỡ gây chấn động hơn nhiều so với tu vi thật là thất tinh đấu linh của hắn. Chủ nhân, ngài sao vậy? Sao khí tức lại đột nhiên yếu đi nhiều thế? Tiêu Huân Nhi thấy Gió Sớm đứng yên tại chỗ rồi trên người xảy ra thay đổi, không khỏi lo lắng hỏi. Không sao, ta phải đi rồi. Gió Sớm khẽ lắc đầu, không giải thích gì thêm mà trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới. Lúc này, Con ma thú phi hành mà hắn đang cưỡi vừa hay đã hạ cánh xuống đế đô của Gia Mã. Về đến đế đô, việc đầu tiên của gió sớm dĩ nhiên là chạy về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ để gặp Nạp Lan Yên Nhiên. Hiện tại, Nạp Lan Yên Nhiên đã là thê tử chính thức bái đường thành thân với hắn, còn đang mang thai con của hắn. Để nàng một mình ở nhà hơn một tháng, gió sớm trong lòng vẫn vô cùng nhớ nhung. Rất nhanh, gió sớm đã trở về trang viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, vào tiểu viện yên tĩnh của mình. Vừa vào sân, gió sớm đã thấy Nạp Lan Yên Nhiên đang đi dạo cùng hai thị nữ. Lúc này, bộ váy trắng thanh nhã của nàng đã không che được cái bụng hơi nhô lên, gương mặt dường như cũng bớt đi vài phần ngây ngô, thêm một chút vẻ mặn mà. Yên Nhiên, ta về rồi. Gió sớm đứng ở lối vào sân gọi. Phu quân. Nghe thấy tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên quay đầu lại, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Ban đầu, nàng còn định chạy đến ôm gió sớm, nhưng đột nhiên nghĩ đến thai nhi trong bụng, bước chân liền chậm lại. Gió sớm nhanh chóng đi đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng. Lập tức, hai thị nữ vốn đi theo Nạp Lan Yên Nhiên sau khi hành lễ với gió sớm liền biết ý lui ra. Người ta thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Nạp Lan Yên Nhiên và gió sớm lần này lại xa nhau hơn một tháng, cả hai đều vô cùng nhớ nhung đối phương, bây giờ gặp lại, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Phu quân, cuối cùng chàng cũng về rồi. Nạp Lan Yên Nhiên giang tay, nhào vào lòng gió sớm, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn. Yên Nhiên, để ta sờ xem, con trong bụng nàng có nghịch ngợm không? Gió sớm nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô lên của Nạp Lan Yên Nhiên, dịu dàng nói. Ghét thật, làm gì có nhanh như vậy chứ? Nạp Lan Yên Nhiên cười duyên nói. Hai người vào phòng tâm sự một hồi, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên hỏi, phu quân, hơn một tháng nay chàng đi đâu vậy? Hôm qua sư phụ phái người đến tìm chàng, muốn chàng mau về một chuyến. Sư phụ phái người đến tìm ta. Vậy hai ngày nữa ta về tông môn một chuyến. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, gió sớm gật đầu, rồi cười nói, hai ngày này, ta sẽ ở bên nàng thật tốt. Ngay sau đó, hai người trong phòng ôm nhau nằm xuống. Hai ngày sau, gió sớm sáng sớm đã rời khỏi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hướng về Vân Lam Tông. Lần này sư phụ gọi ta về tông môn, lẽ nào Cổ Hà đã giúp người luyện chế xong tử linh đan rồi. Đứng trên quảng trường khổng lồ trước đại điện của Vân Lam Tông, gió sớm thầm đoán nguyên nhân Vân Vận Triệu kiến mình lần này. Thiếu tông chủ về rồi. Gặp qua thiếu tông chủ. Sau khi được sắc phong làm thiếu tông chủ, địa vị của gió sớm ở Vân Lam Tông cực cao, vì vậy dọc đường đi không ít đệ tử Vân Lam Tông đều cung kính hành lễ với hắn. Rất nhanh, gió sớm đã đi vào đại điện tông môn, lúc này Vân Vận cũng đang ở trong điện. Vân Vận hôm nay mặc một bộ cẩm bào bó sát người màu vàng viền tím, ba búi tóc đen được búi thành hình phượng hoàng cất tiếng hót, toát lên một vẻ cao quý khó giấu. Dung mạo xinh đẹp tĩnh lặng, tựa như một dòng suối trong giữa núi sâu, khiến người ta vừa kính sợ vì thân phận cao quý, lại không nhịn được mà nảy sinh tà niệm. Bây giờ không phải là khoảng thời gian ở ma thú sơn mạch, nên gió sớm chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Sư phụ, con về rồi. Gió sớm đứng ở cửa đại điện, lớn tiếng nói. Phong Nhi, tu vi của con. Vân Vận vừa nhìn thấy gió sớm, liền khẽ nhíu mày. Khí tức tu vi thất tinh đại đấu sư mà gió sớm tỏa ra, rõ ràng đã bị nàng cảm nhận được. Thưa sư phụ, hơn một tháng qua đệ tử chăm chỉ tu luyện, tu vi có chút tiến bộ. Nghe Vân Vận hỏi, gió sớm cười đáp. Chăm chỉ tu luyện, có chút tiến bộ. Hơn một tháng, tu vi từ tam tinh đại đấu sư tiến lên thất tinh đại đấu sư, đây cũng quá nhanh rồi. Xem ra Phong Nhi lại tu luyện công pháp song tu Long Phượng Quyết kia, nhưng Yên Nhiên đang có thai, Phong Nhi tìm ai để tu luyện đây? Phong Nhi tu luyện loại công pháp đó, tu vi tiến triển ngày càng nhanh, e rằng căn cơ không vững, ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Xem ra tử linh đang phải nhanh chóng luyện chế, nhưng mà nghe gió sớm trả lời qua loa, Vân Vận trong đầu lại suy nghĩ miên man, mày hơi nhíu lại. Sư phụ, người sao vậy? Lần này, không phải có chuyện gọi con về sao? Nhìn vẻ mặt của Vân Vận, gió sớm có chút lo lắng hỏi. Phong Nhi, lần này về là vì chuyện tử linh đan. Vân Vận do dự một lúc rồi khẽ nói. Tử linh đan, sư phụ, lẽ nào Cổ Hà trưởng lão đã luyện chế ra tử linh đan rồi sao? Không phải? Vân Vận lắc đầu, rồi hỏi, Phong Nhi, trên người con, có phải có một loại dị hỏa không? Sư phụ sao lại biết? Nghe Vân Vận hỏi, gió sớm đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lúc trước hắn ở nhà Nạp Lan dùng dị hỏa cứu Nạp Lan Kiệt khỏi lạc độc, gia tộc Nạp Lan chắc chắn có một số người biết hắn có dị hỏa, chuyện này truyền đến tai Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, cũng rất hợp lý. Thưa sư phụ, con đúng là có một loại dị hỏa. Gió sớm gật đầu nói. Chuyện con có dị hỏa, Cổ Hà trưởng lão cũng biết. Vi sư lần này nhờ ông ta luyện chế tử linh đan, ông ta đã đổi một điều kiện mới. Vân Vận nói tiếp. Điều kiện mới, lẽ nào có liên quan đến việc con có dị hỏa? Nghe đến đây, Gió Sớm không khỏi nhíu mày. Phong Nhi, con đoán không lầm. Cổ Hà trưởng lão đưa ra yêu cầu mới, muốn mượn dị hỏa của con dùng một thời gian. Chỉ khi con đồng ý cho ông ta mượn dị hỏa, ông ta mới giúp vi sư luyện chế tử linh đan. Vân Vận giải thích. Mượn dị hỏa. Cổ Hà thật đúng là dám nghĩ. Nghe câu nói của Vân Vận, Gió Sớm trong lòng lập tức cười lạnh. Cổ Hà cũng quá coi trọng bản thân rồi. Dị hỏa thứ này, tuy ai cũng biết, nhưng người thực sự thấy qua lại rất ít, người có thể khống chế dị hỏa lại càng như phượng mao lân giác. Đừng nói Cổ Hà chỉ là một luyện dược sư lục phẩm, cho dù là một số luyện dược sư thất phẩm, bát phẩm cũng thèm nhỏ dãi dị hỏa, thậm chí cả đời chỉ mong có được một loại. Mà Cổ Hà lại muốn dùng cái giá giúp luyện chế một viên đan dược lục phẩm quèn để đổi lấy dị hỏa, e là có chút mất trí rồi. Hơn nữa, dị hỏa một khi đã được luyện hóa, há có thể tùy tiện cho mượn. Cách thường thấy là cường đoạt, trực tiếp giết chết chủ cũ rồi mới luyện hóa dị hỏa. Nếu chủ cũ chủ động cho đi, cơ thể sẽ bị tổn thương cực lớn. Cổ Hà có lẽ không biết những điều này, nhưng hành vi tham lam không màng hậu quả của ông ta khiến Gió Sớm trong lòng có chút khó chịu. Nói lại, dị hỏa duy nhất mà Gió Sớm đang có chính là cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần. Thứ đó, ngay cả Dược Trần khi xưa luyện hóa cũng đã trải qua cửu tử nhất sinh, suýt chút nữa bị thiêu chết. Trình độ của Cổ Hà mà cũng dám nhòm ngó, đơn giản là đang tìm chết. Hiện tại, vì có Vân Vận bên cạnh, Gió Sớm cũng không biểu lộ sự khinh thường đối với Cổ Hà, mà chỉ nghiêm túc hỏi tiếp, thưa sư phụ, Cổ Hà trưởng lão có nói muốn mượn bao lâu không ạ? Nghe vậy, Vân Vận môi đỏ khẽ mở, nói khẽ, vẫn chưa nói rõ. Nói xong câu này, Vân Vận dường như cũng cảm thấy có chút không đúng. Nếu Cổ Hà muốn mượn dị hỏa dùng một thời gian, hoặc là để làm việc gì đó, thì phải nói rõ thời gian mượn và lúc nào trả lại mới phải. Thưa sư phụ, xem ra Cổ Hà trưởng lão đây là định dùng việc luyện chế tử linh đan để uy hiếp, bắt con phải giao ra dị hỏa để trao đổi. Giọng Gió Sớm lúc này vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mang theo chút tức giận. Cổ Hà nếu thật sự định làm vậy, cũng quá khiến người ta thất vọng. Vân Vận cũng khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Dù sao, Vân Lam Tông cũng coi như có ơn với Cổ Hà, bao nhiêu năm qua vẫn cung cấp tài nguyên cho ông ta mà không đòi hỏi gì. Cách làm này của ông ta, thật khiến người ta có chút lạnh lòng. Thưa sư phụ, nếu Cổ Hà khăng khăng muốn mượn dị hỏa, vậy tử linh đan này, con thà không cần. Gió Sớm lạnh giọng nói. Sao được? Nghe Gió Sớm nói không cần Cổ Hà luyện chế tử linh đan, Vân Vận trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng khuyên, Phong Nhi, con bây giờ tu vi tiến triển quá nhanh, nếu không có tử linh đan củng cố căn cơ, sau này tu luyện e sẽ có tai họa ngầm rất lớn. Vi sư sẽ đi tìm Cổ Hà trưởng lão nói chuyện lại, xem có thể để ông ta đổi lại điều kiện trước kia không. Vân Vận nói xong, không đợi Gió Sớm lên tiếng, liền đi ra ngoài điện. Sư phụ, người chờ một chút. Thấy vậy, Gió Sớm vội vàng gọi Vân Vận lại. Phong Nhi, còn có chuyện gì sao? Nghe Gió Sớm gọi, Vân Vận dừng bước hỏi. Nếu có cơ hội, sư phụ có thể thử lấy đan phương tử linh đan từ chỗ Cổ Hà. Con sẽ tìm người khác luyện. Gió Sớm nhẹ nhàng đáp. Thật ra, với tình hình của Gió Sớm, có hay không tử linh đan cũng không sao cả. Hắn tu luyện tiến triển đúng là nhanh, nhưng không hề đầy tai họa ngầm như Vân Vận tưởng tượng. Nhưng, tử linh đan này là một phần tâm ý của Vân Vận dành cho mình, lại là thành quả nàng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để thu thập dược liệu, Gió Sớm cũng không muốn thấy nàng thất vọng. Đan phương. Tìm người khác luyện. Nghe vậy, vẻ mặt Vân Vận không khỏi có chút kinh ngạc, không hiểu hỏi, Phong Nhi, tử linh đan này là đan dược lục phẩm, lẽ nào con còn tìm được một vị luyện dược sư lục phẩm khác hay sao? Thưa sư phụ, người con quen biết là một vị luyện dược sư thất phẩm. Chỉ cần sư phụ có đan phương và dược liệu, tử linh đan nhất định có thể luyện chế được. Gió Sớm cười giải thích. Thất phẩm Phong Nhi, con thật sự quen biết luyện dược sư thất phẩm sao? Nghe lời này của Gió Sớm, Vân Vận trong lòng tuy vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn có chút hoài nghi. Dù sao, luyện dược sư thất phẩm ở nơi như Gia Mã Đế Quốc này, đã rất nhiều năm chưa từng nghe nói đến. Cổ Hà, vị luyện dược sư lục phẩm này, đã là tồn tại đứng trên đỉnh của giới luyện dược Gia Mã Đế Quốc. Thật sự, sư phụ cứ tin con đi, chỉ cần có được đan phương, con nhất định có thể luyện ra tử linh đan. Gió Sớm cười gật đầu. Phong Nhi, đan phương tử linh đan đang ở chỗ vi sư đây. Gió Sớm vừa dứt lời, Vân Vận liền từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục cổ màu vàng. Thì ra đan phương ở chỗ sư phụ, vậy thì không cần đi tìm Cổ Hà nữa rồi. Gió Sớm có chút bất ngờ nói. Phong Nhi, bây giờ đan phương và dược liệu đều đã đủ, vị luyện dược sư thất phẩm mà con nói đang ở đâu? Có thể đưa vi sư đến gặp mặt một chút không? Vân Vận trong mắt mang theo ý cười, tò mò hỏi. Ách nghe Vân Vận hỏi, Gió Sớm chần chừ một lúc. Vị luyện dược sư cao giai mà hắn vừa nói dĩ nhiên là linh hồn dược trần trong hồn phiên, nhưng hắn hiện tại cũng không có ý định tiết lộ ra. Thưa sư phụ, không giấu gì người, vị luyện dược sư thất phẩm mà đệ tử nói là một vị cao nhân ẩn sĩ, con cũng là ngẫu nhiên quen biết ngài ấy. Ngài ấy không thích con đưa người khác đến làm phiền, vì vậy, lần này vẫn là để đệ tử một mình mang đan phương và dược liệu đi tìm ngài ấy luyện chế thôi à, gió sớm nhanh chóng bịa ra một cái cớ. Nếu vị tiền bối kia có tính cách như vậy, vi sư quả thật không tiện đi theo. Vân Vận nửa tin nửa ngờ nói. Trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn tin lời gió sớm, nhưng mặt khác, nàng lại hy vọng những gì gió sớm vừa nói đều là thật. Bởi vì, nàng cảm thấy, nếu gió sớm có thể kết giao với một luyện dược sư thất phẩm, đối với sự phát triển tương lai của hắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Phong Nhi, vậy đan phương và dược liệu này, con cũng cầm đi đi. Mau chóng tìm vị tiền bối kia luyện chế tử linh đan, nhất định không thể trì hoãn nữa. Ngay sau đó, Vân Vận đem đan phương tử linh đan và các dược liệu cần thiết giao hết vào tay gió sớm, còn dặn dò thêm một câu. Vâng, đệ tử hai ngày nữa sẽ xuất phát. Gió sớm nhận lấy đồ vật từ tay Vân Vận, gật đầu nói. Thật ra, dù có chuyện này hay không, trong thời gian tới, gió sớm cũng định tìm một cái cớ để ra ngoài một chuyến. Bây giờ, Nhã Phi ở Ô Thản Thành đã mang thai, đang chờ hắn đến cưới. Qua một thời gian nữa, bụng Nhã Phi lộ ra mà hắn bên này vẫn không có động tĩnh gì, thì Nhã Phi chắc chắn sẽ phải một mình đối mặt với những lời chỉ trích. Mà muốn cưới Nhã Phi về, tất nhiên sẽ gặp phải sự ngăn cản của mấy lão già kia. Ý định của gió sớm là đi sa mạc trước, tìm về thái thượng trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Với địa vị của Hải Ba Đông, trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ông chính là người quyết đoán nhất, không ai dám phản bác. Tất nhiên, gió sớm lần này đi sa mạc, không chỉ muốn tìm về Hải Ba Đông, mục đích khác của hắn là vì Thanh Lân và nữ vương Medusa cao ngạo trong sa mạc. Đối với Thanh Lân và nữ vương Medusa, gió sớm đã mong ngóng từ lâu, lần này cuối cùng cũng sắp được gặp mặt. Thưa sư phụ, vậy con bây giờ xuất phát luôn. Gió sớm từ biệt Vân Vận, rồi trực tiếp xuống núi. Về phía Đan Vương Cổ Hà, gió sớm lần này cũng không đi tìm ông ta gây phiền phức. Cổ Hà là do lòng cố chấp với dị hỏa mà đưa ra thù lao luyện dược như vậy. Thù lao luyện dược đối với một số luyện dược sư là chuyện thường tình, dĩ nhiên người nhờ họ luyện dược cũng có thể từ chối hoặc thương lượng lại. Bây giờ gió sớm đã có đan phương, để dược trần luyện chế tử linh đan là được, tự nhiên không cần đến Cổ Hà nữa. Tuy nhiên, nếu sau chuyện này, Cổ Hà còn dám có ý đồ gì với gió sớm, hoặc giở trò xấu, gió sớm tuyệt đối sẽ không chút do dự mà giết chết ông ta. Trước khi đi sa mạc, gió sớm về nhà một chuyến, dặn dò Nạp Lan Yên Nhiên rằng mình sắp đi xa. Sau đó, gió sớm rời khỏi đế đô, hướng về biên giới phía đông của Gia Mã đế quốc. Tử vong thiếu, ra đi. Rời khỏi đế đô một khoảng, gió sớm cuối cùng cũng triệu hồi con ma thú phi hành được hệ thống ban thưởng. Đứng trên lưng ma thú phi hành lục giai, cảm giác hoàn toàn khác với việc cưỡi ma thú phi hành thông thường trước đây, không chỉ tốc độ nhanh hơn nhiều lần mà còn vô cùng tự do. Dược Trần, xem qua quyển đan phương này, mau chóng luyện chế đan dược đi. Sau khi lướt qua phong cảnh bên dưới, gió sớm khẽ động ý niệm, liên lạc với linh hồn Dược Trần trong hồn phiên. Tuân lệnh, chủ nhân. Nghe lệnh của gió sớm, linh hồn Dược Trần nhanh chóng bay ra khỏi hồn phiên, cầm lấy đan phương mà gió sớm đưa để nghiên cứu. Chủ nhân, đan dược này tuy là lục phẩm, nhưng là di vật từ thời viễn cổ, hiệu quả của nó vượt xa các loại đan dược lục phẩm thông thường. Dược Trần sau khi xem đan phương, không khỏi thán phục. Ngươi mất bao lâu để luyện chế? Gió sớm hỏi. Trong vòng 3 ngày. Dược Trần vô cùng tự tin nói. Tốt, vậy ngươi bây giờ đi luyện chế đi. Nghe câu trả lời của Dược Trần, gió sớm gật đầu, sau đó đưa tử linh tinh và các dược liệu khác cho Dược Trần. Ngay sau đó, hắn trực tiếp tiến vào tiểu thế giới, định bụng thăm Tiêu Huân Nhi. Trong tiểu thế giới, Tiêu Huân Nhi sau thời gian ở cùng Linh U, hành vi cử chỉ đã càng lúc càng giống Linh U, đặc biệt là giọng nói, trở nên quyến rũ vô cùng. Chủ nhân, ngài đến rồi. Huân Nhi nhớ ngài lắm. Thấy gió sớm xuất hiện, Tiêu Huân Nhi chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh màu tím, lập tức uốn éo thân hình lại gần, rồi trực tiếp rút cả người vào lòng gió sớm. Thấy ngọc nữ thanh thuần ngày nào giờ đây lại quyến rũ dán vào người mình làm nũng, gió sớm trong lòng lập tức có chút hưng phấn. Tiêu Huân Nhi trong tư thế này, kết hợp với dung mạo thanh tú của nàng, đơn giản là hội tụ cả thanh thuần và quyến rũ, mang một hương vị đặc biệt. Dưới sự chăm sóc chu đáo của Tiêu Huân Nhi, chuyến đi sa mạc lần này của gió sớm có thể nói là vô cùng thoải mái. Rất nhanh, hơn 2 ngày trôi qua, tử vong thiếu đã chở gió sớm đến biên giới phía đông của Gia Mã đế quốc. Chủ nhân, thuộc hạ đã luyện chế xong tử linh đan. Phẩm chất của đan dược này đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Dược Trần vô cùng cung kính dâng tử linh đan đã luyện chế xong lên trước mặt gió sớm. Không tệ, nhanh như vậy đã luyện chế ra đan dược lục phẩm đỉnh phong rồi. nhìn viên đan dược hình tròn màu tím như tinh thể trong hộp gỗ tinh xảo, gió sớm gật đầu cười. Có dược trần, công cụ luyện dược này, quả thực khiến hắn nhẹ nhõm đi không ít. Cất tử linh đang đi, gió sớm nhìn xuống dưới. Cảnh sắc mặt đất bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc hắn mới đi. Phía dưới là một sa mạc vàng rực trải dài vô tận. Khi họ dần tiến sâu vào sa mạc, từng đợt sóng nhiệt ập đến. Chủ nhân, chúng ta bây giờ có phải đã đến sa mạc tháp qua nhĩ không ạ? Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Huân Nhi tò mò hỏi. Đây chính là sa mạc tháp qua nhĩ. Gió sớm gật đầu, sau đó lấy ra một tấm bản đồ để xem xét. Thật sự là sa mạc tháp qua nhĩ sao? Ta nhớ Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ đại ca hình như đã lập một dòng binh đoàn ở đây. Tiêu Huân Nhi trong đầu không khỏi thoáng qua vài ký ức, nhưng cũng chỉ là nhớ lại một chút, nàng không hề có suy nghĩ phức tạp nào khác. Gió sớm sau khi xem bản đồ một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một tòa thành đất vàng sừng sững giữa sa mạc ở phía xa. Chính là nơi này. Mạc Thành. Sau khi xác định tòa thành đất vàng kia chính là Mạc Thành mình cần tìm, gió sớm nhanh chóng thu Tiêu Huân Nhi và Tử Vong Thứ vào tiểu thế giới, linh hồn dược trần cũng trở về hồn phiên. Cùng lúc đó, một đôi cánh bạc khổng lồ xuất hiện sau lưng gió sớm. Vỗ đôi cánh bạc, thân hình gió sớm từ từ hạ xuống mặt đất. Khi còn cách tòa thành đất vàng kia vài trăm mét, tốc độ bay của hắn mới từ từ chậm lại. Cơ thể khẽ rung lên, lôi đình chi dực sau lưng nhanh chóng thu lại, cuối cùng hóa thành hai đạo phù văn thần bí. Xoay người trên không, gió sớm hai chân vững vàng đáp xuống mặt đất. Có lẽ do gần sa mạc, thời tiết ở đây có chút khô nóng. Ánh nắng gay gắt từ trên trời chiếu xuống, nung nóng mặt đất dưới chân, khiến nó không ngừng tỏa ra hơi nóng hầm hập. Làn hơi nóng đó từ từ bốc lên, thậm chí còn khiến tầm mắt người ta có chút méo mó và mơ hồ. Gió sớm ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức cất bước, chậm rãi đi về phía tòa thành đất vàng đã không còn xa. Càng đến gần thành phố, người qua đường càng đông. Đàn ông ở đây phần lớn đều cởi trần, da dẻ đen bóng rắn rỏi, trông có vẻ phóng khoáng. Còn những người phụ nữ thỉnh thoảng đi qua, tuy da cũng hơi ngăm, nhưng lại có màu đồng khỏe khoắn đầy quyến rũ. Phụ nữ ở đây không e thẹn như phụ nữ trong nội địa đế quốc. Một bộ áo da bó sát chỉ vừa vặn che kín phần ngực và một chút bên dưới, còn vòng eo thon gọn thì lại mạnh dạn để lộ ra. Đôi chân thon dài săn chắc cũng chỉ được che bởi những chiếc váy ngắn hoặc quần sót. Khi đi lại, vòng eo như rắn nước uốn lượn, mang một vẻ quyến rũ và phong tình đặc biệt. Đi một đoạn, gió sớm cũng coi như được mở rộng tầm mắt, trải nghiệm phong tình của nữ tử dị vực. Tại cổng Mạc Thành, hơn 10 binh lính mặc giáp, tay cầm trường thương đang lớn tiếng hét những người qua đường vào thành nộp thuế. Có lẽ vì gần biên giới, gần xà nhân tộc, nên việc phòng vệ ở đây trông nghiêm ngặt hơn nhiều so với các thành phố lớn thông thường. Hơn nữa, do thời tiết nóng nực, những binh lính gác cổng này cũng bị làm cho có chút bực bội, những tiếng quát mắng không chút khách khí liên tục thúc giục người đi đường ở cổng thành. Gió sớm ăn mặc trông vô cùng lộng lẫy, có chút lạc lõng so với người dân nơi đây. Cùng với khí chất thượng vị giả và khí tức cường giả ẩn hiện, hắn đã sớm thu hút sự chú ý của một số lính gác. Vì vậy, khi gió sớm đến gần cổng thành, những binh lính này cũng không dám thu phí vào thành của hắn, mà từng người một đều nở nụ cười nịnh nọt. Vị thiếu gia này, ngài muốn vào thành nhà, một tên lính cười chào gió sớm. Gió sớm bước chân không dừng lại, chỉ nhàn nhạt liếc qua những lính gác này rồi tự mình đi vào trong thành. Chậm rãi đi ra khỏi con đường dưới tường thành có chút tối tăm, tầm mắt gió sớm hơi sáng lên. Một quần thể kiến trúc đặc trưng của sa mạc hiện ra, những ngôi nhà có hình dáng cổ quái khiến gió sớm được một phen mở rộng tầm mắt. Nếu ta nhớ không lầm, Băng Hoàng Hải Ba Đông hẳn là đã mở một cửa hàng bản đồ tên là Cổ Đồ trong thành này. Đứng trên đường phố, gió sớm lướt mắt qua dòng người qua lại, một lát sau, hắn trực tiếp tìm một người qua đường, hỏi thăm vị trí cụ thể của cửa hàng Cổ Đồ. Vị thiếu gia này, ngài muốn đến Cổ Đồ à? Đó là cửa hàng bản đồ của một lão già, cứ đi thẳng kia, sau đó rẽ phải. Người qua đường bị gió sớm giữ lại thấy hắn ăn mặc sang trọng, cũng không từ chối, mà cung kính chỉ đường cho hắn. Thưởng cho ngươi. Gió sớm ném cho người chỉ đường một túi vàng nhỏ, rồi đi về hướng ông ta vừa chỉ. Toàn là kim tệ, đa tạ thiếu gia ban thưởng. Mở túi ra, thấy bên trong toàn là kim tệ sáng lóa, người qua đường này lập tức mừng rỡ như điên, liên tục nói lời cảm tạ với gió sớm đã đi xa. Tới Mạc Thành, gió sớm không dùng ẩn linh thạch để che giấu khí tức. Khí tức tu vi bát tinh đấu linh của hắn thỉnh thoảng lại trấn áp một số người qua đường. Đi không bao lâu, cửa hàng bản đồ tên là Cổ Đồ đã xuất hiện trong tầm mắt gió sớm. Cửa hàng này không hào nhoáng như những nhà khác, trông có chút cổ kính. Chính là nơi này. Gió sớm thầm nghĩ, rồi sải bước vào trong. Bên trong cửa hàng không quá rộng rãi, ánh sáng nhàn nhạt từ hai viên nguyệt quang thạch chiếu rọi, làm cho cửa hàng có chút sáng sủa. Lướt mắt nhìn quanh, người đến mua bản đồ không nhiều, trông khá vắng vẻ. Ánh mắt gió sớm dừng lại ở một lão giả sau quầy đang cúi đầu cẩn thận chế tác bản đồ. Lão giả này tuổi đã cao, Dù tóc đã bạc trắng, nhưng bàn tay khô gầy cầm bút vẽ bản đồ vẫn vững vàng, mạnh mẽ. Chủ nhân, lão già trong cửa hàng này không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Theo ta dò xét, thực lực thật sự của lão ta hẳn là ở cấp bậc đấu hoàng. Nhưng, lão ta dường như bị một sức mạnh kỳ lạ nào đó áp chế, thực lực trong cơ thể bây giờ chỉ còn khoảng đấu linh mà thôi. Ngay khi gió sớm đang nhìn chằm chằm vào lão giả tóc trắng sau quầy, linh hồn dược trần trong hồn phiên đã gửi cho hắn một lời nhắc nhở. Những điều này ta đều biết cả. Nghe lời nhắc của dược trần, gió sớm khẽ gật đầu. Hắn không chỉ biết lão giả trước mặt nguyên là đấu hoàng, mà còn biết cả thân phận cụ thể của ông ta. Ngay sau đó, gió sớm đi thẳng đến trước quầy, giả vờ lướt mắt qua vô số bản đồ trên đó. Có lẽ cảm nhận được khí tức tu vi của gió sớm, lão giả đang chuyên tâm vẽ bản đồ liền dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, để lộ một khuôn mặt già nua. Trên má trái của khuôn mặt già nua này, có một vết sẹo đáng sợ kéo dài đến khóe mắt. Mặc dù ánh mắt của lão nhân có chút bình thản, nhưng vết sẹo này vẫn khiến ông ta toát lên một luồng hung khí ẩn hiện. Với tuổi tác chỉ khoảng 15-16, lại để lộ ra tu vi đấu linh cao giai, gió sớm muốn không gây chú ý cũng khó. Lão giả ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn gió sớm cũng có một sự khác thường. Tiền bối có thể chọn cho ta một tấm bản đồ đi sa mạc tốt nhất không? Ánh mắt đối diện với lão giả, gió sớm không chút biến sắc hỏi. Mặc dù gió sớm đã xác định người trước mặt chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông, nhưng cũng không trực tiếp vạch trần. Dù sao, Băng Hoàng Hải Ba Đông đã biến mất nhiều năm như vậy, ngay cả một số trưởng bối trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có lẽ cũng không nhận ra. Nếu gió sớm, một người mới xuất hiện trong mười mấy năm gần đây lại nhận ra ông ta, chẳng phải sẽ lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ sao? Hửm. Khi gió sớm dứt lời, ánh mắt của lão nhân lộ vẻ có chút phức tạp. Tu vi của gió sớm, dưới sự quan sát của ông ta, rõ ràng đã đạt đến đấu linh cao giai. Vừa rồi gọi ông là tiền bối, rõ ràng không phải chỉ đơn thuần là một cách xưng hô kính trọng người già. Ta chỉ là một lão già khọm khẹm thôi, đâu xứng với danh xưng tiền bối như vậy. Lão nhân bình thản nói một câu, rồi hơi cúi đầu, nghiêm túc tìm kiếm bản đồ trên quầy. Ha ha, tiền bối có lẽ từng là một cường giả cấp bậc đấu hoàng, ta gọi một tiếng tiền bối, chẳng phải rất bình thường sao? Gió sớm cũng bình thản cười một tiếng. Nhưng, theo sau câu nói bình thản của gió sớm, vẻ mặt của lão nhân tóc trắng trong quầy rõ ràng sững lại, tấm bản đồ trong tay bị ông ta dùng sức xé nát. Lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú gió sớm, trong con ngươi đục ngầu nổi lên hàn ý nhàn nhạt. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn gió sớm một hồi, ánh mắt lão nhân đột nhiên trở nên sắc bén. Bàn tay ông ta khẽ gõ một cái lên mặt bàn, cánh cửa lớn đang mở rộng liền rầm một tiếng đóng sập lại. Ngay sau đó, một luồng khí thế băng lãnh mạnh mẽ từ trong người lão nhân khuếch tán ra, hướng thẳng về phía gió sớm. Nhưng đúng lúc này, trên người gió sớm cũng tuôn ra một luồng khí thế cường đại, hóa giải áp lực khí thế của lão nhân. Tiền bối đừng hiểu lầm, ta cũng không nhận ra ngài, chỉ là ta trời sinh có cảm giác hơi kỳ lạ, đặc biệt nhạy cảm với năng lượng xung quanh. Vừa rồi, tình cờ phát hiện năng lượng trong cơ thể tiền bối vô cùng hùng hậu, cho nên nhìn lão nhân phản ứng kịch liệt như vậy, gió sớm giang tay ra, cười nói. Nghe gió sớm giải thích, sắc mặt lão nhân mới dịu lại. Ông ta lại nhìn chằm chằm vào mặt gió sớm một lúc, rồi thở dài nói, người trẻ tuổi, ở tuổi của ngươi mà đã đạt đến tu vi đấu linh cao giai, lão phu cũng coi như là hiếm thấy trong đời chắc hẳn, ngươi không phải là người của Gia Mã Đế Quốc. Trong ấn tượng của lão nhân này, ở khắp Gia Mã Đế Quốc, dù là truyền nhân của tông chủ Vân Lam Tông các đời trước, hay là truyền nhân hoàng thất, cùng với đám con cháu của mấy đại gia tộc khác, chưa từng có ai được như gió sớm, mới 15-16 tuổi đã đạt tới tu vi đấu linh cao giai. Chính vì vậy, lão nhân mới cảm thấy, thiếu niên thiên tài như gió sớm đây rất có thể đến từ một thế lực lớn nào đó bên ngoài Gia Mã Đế Quốc. Gió sớm lắc đầu, mỉm cười nói, tiền bối, ngài đoán sai rồi. Vãn bối là Mễ Đặc Nhĩ gió sớm, đến từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc. Vừa nghe đến hai chữ Mễ Đặc Nhĩ, mí mắt của lão giả tóc trắng bỗng giật mạnh, vẻ mặt trông vô cùng kích động. Một lát sau, ánh mắt của lão giả lại tập trung vào gương mặt gió sớm, dò hỏi, ngươi thật sự là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sao? Gió sớm gật đầu chắc nịch, tất nhiên là thật, đây là lệnh bài của gia tộc ta nói rồi. Cậu lấy từ trong người ra một tấm đồng bài, khẽ lắc trước mặt Hải Ba Đông. Tấm đồng bài trong tay gió sớm chỉ những tộc nhân quan trọng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mới có thể sở hữu. Do đó, Hải Ba Đông liếc mắt một cái đã nhận ra, trong lòng đã chắc chắn gió sớm không hề nói dối. Thấy Hải Ba Đông cứ nhìn chằm chằm vào tấm đồng bài trong tay mình, gió sớm liền hỏi, tiền bối, dường như ngài có vẻ hơi kích động sau khi nghe vãn bối nhắc tới gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, chẳng lẽ ngài có nguồn gốc gì với gia tộc của ta sao? Hải Ba Đông cười lớn nói, ha ha, đâu chỉ là có nguồn gốc. Tiểu tử à, tính theo vai vế, ngươi phải gọi ta một tiếng thái thượng trưởng lão. Gió sớm cố ý nhíu mày, thái thượng trưởng lão. Hải Ba Đông nói, tiểu tử, không cần hoài nghi, xem đây là gì. Vừa nói, lão vừa lấy ra một tấm lệnh bài màu đen. Tấm lệnh bài này gió sớm cũng không lạ lẫm gì, đây là thứ chỉ có gia chủ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cùng vài vị trưởng lão có vai vế mới có thể nắm giữ. Gió sớm giả vờ kinh ngạc, thái thượng trưởng lão, tu vi từng là đấu hoàng chẳng lẽ, tiền bối ngài chính là băng hoàng. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt gió sớm, Hải Ba Đông có chút đắc ý cười nói, ha ha, xem ra danh tiếng của lão phu vẫn chưa bị thời gian xóa nhòa, tiểu tử ngươi lại còn nghe qua sau khi hai người làm rõ thân phận của nhau, gió sớm cũng không tiếc một cái lễ, chắp tay nói, gió sớm ra mắt thái thượng trưởng lão. Dù sao đi nữa, Hải Ba Đông đây cũng là bậc tiền bối trong gia tộc mà ngay cả gia gia của cậu cũng phải tôn trọng. Hải Ba Đông xua tay, ha ha, không cần đa lễ. Lão nhìn gió sớm với ánh mắt như đang nhìn một món bảo vật, không ngờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại có thể xuất hiện một thiên tài như ngươi. Gió sớm mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi, thái thượng trưởng lão, ngài từng là một trong thập đại cường giả của đế quốc, tại sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này? Nghe vậy, Hải Ba Đông có chút khổ sở lắc đầu, thở dài, trước kia, sau khi tham gia đại hội cường giả giữa các đế quốc, ta đã tới đại sa mạc tháp qua nhỉ. Tại đây, ta tình cờ có được một mảnh tàn đồ, nhưng cũng chính vì nó mà ta bị xà tộc hoàng giả trong sa mạc, nữ vương Mỹ Đỗ Toa, truy sát. Ngươi phải biết, thực lực của nữ vương Mỹ Đỗ Toa được xếp vào hàng đầu trong các đấu hoàng. Nếu không phải xà nhân tộc chỉ có một vị cường giả như vậy, có lẽ bọn họ đã sớm tiến công vào đế quốc của loài người rồi. Lão tiếp tục thở dài, trận chiến đó, ta không ngoài dự đoán đã thua trong tay nàng ta. Dù sau đó đã mượn cơ hội trốn thoát, nhưng lại bị trúng xà chi phong ấn chú của nàng. Không chỉ cơ thể lão hóa nhanh chóng, mà ngay cả thực lực cũng bị phong ấn ở cấp bậc đấu linh. Bao năm qua, ta vẫn luôn trốn ở đây nghiên cứu bí mật của mảnh tàn đồ kia, muốn từ trong đó tìm ra thứ gì đó có thể giải trừ phong ấn. Thế nhưng mảnh tàn đồ này chỉ là một phần nhỏ của tấm bản đồ hoàn chỉnh, mặc cho kinh nghiệm của ta có lão luyện đến đâu cũng không cách nào phá giải được nó. Gió sớm ra vẻ kinh ngạc, thì ra thực lực của thái thượng trưởng lão là bị nữ vương Mỹ Đỗ Toa phong ấn vậy mảnh tàn đồ mà thái thượng trưởng lão nói là gì, mà đáng để ngài phải nghiên cứu nhiều năm như vậy. Gió sớm đương nhiên biết rõ mảnh tàn đồ mà Hải Ba Đông nói tới, đó là một phần của bản đồ kho báu Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng được xem là một bảo vật. Chỉ có điều, gió sớm tạm thời không có hứng thú với thứ này, nếu không, lúc trước khi đến Ma Thú Sơn Mạch, cậu đã đi tìm kiếm bảo tàng trong hang núi kia rồi. Lý do gió sớm không hứng thú với mảnh tàn đồ này là vì, hai mảnh đầu thì dễ gom, nhưng mảnh cuối cùng vẫn chưa biết ở đâu. Thiếu đi bất kỳ mảnh nào, tấm tàn đồ này cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, hiện tại cách ngày yêu hỏa giáng thế có lẽ còn mười mấy năm nữa, biết đâu đến lúc đó, gió sớm đã không cần đến chiêu cuối mà Tịnh Liên Yêu Thánh để lại cũng có thể thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nghe gió sớm hỏi, Hải Ba Đông không chút do dự, trực tiếp đi từ sau quầy ra, đến bên một cái giá gỗ ở góc cửa hàng. Lão từ trong một đống bản đồ bị vứt bỏ trên giá rút ra một tấm da rách to bằng lòng bàn tay. Lão đặt tấm tàn đồ trong lòng bàn tay, đưa ra trước mặt gió sớm, đây chính là tấm tàn đồ ta có được năm đó. Sau khi biết thân phận của gió sớm, lão không còn chút phòng bị nào, không chỉ kể hết chuyện về tấm tàn đồ, mà bây giờ còn đưa nó ra trước mắt cậu. Gió sớm chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt, tỏ vẻ hoàn toàn không có hứng thú, tấm tàn đồ này trông cũng không có gì đặc biệt cả. Lúc này, trong hồn phiên, linh hồn dược trần thấy tấm tàn đồ có vẻ không tầm thường, vội vàng nhắc nhở gió sớm, chủ nhân, tấm tàn đồ này thật không đơn giản, chất liệu của nó rất đặc thù, những đường vân phía trên vô cùng cổ xưa, ta đoán, rất có thể là gió sớm quát ngắt lời, im miệng. Nghe gió sớm nói vậy, Hải Ba Đông thở dài một hơi, rồi thu lại tấm tàn đồ trong tay, có lẽ, cuối cùng nó cũng chỉ là một mảnh tàn đồ bình thường vô dụng mà thôi. Nghiên cứu một thứ mấy chục năm trời mà không thu được kết quả gì, bất kể là ai, trong lòng cũng sẽ có cảm giác hụt hẫng. Gió sớm tiếp tục hỏi, thái thượng trưởng lão, với thành tựu năm đó của ngài mà phải ẩn mình nơi góc hẻo lánh này, thật sự không hợp với thân phận của ngài. Còn nữa, phong ấn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa kia, thật sự không có cách nào giải được sao? Hải Ba Đông trầm giọng nói, phong ấn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng không phải là không thể phá giải trong mấy chục năm qua, ta đã có được một tấm đan phương có thể phá giải phong ấn. Chỉ cần luyện chế ra được đan dược ghi trên đó, ta liền có thể hồi phục thực lực. Chỉ có điều, bây giờ vẫn còn thiếu vị thuốc cuối cùng, Sa Chi Mạng Đà La, và một vị lục phẩm luyện dược sư có thể luyện chế ra nó. Hết chương 134. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.